Chương 6660 thù địch tái hiện, cơn lốc gào thét, ngập trời nguyên khí năng lượng như cú mãnh liệt, hướng về nơi xa thiên địa tối tăm nơi hội tụ. Sương mù sáng tỏ, xem không rõ, chính là thần thức cũng vô pháp tra xét rõ ràng. Vệ hồn thú lúc này trạng thái như thế nào, Tần Phượng Minh không thể nào biết được, bất quá hắn hơi yên tâm, bởi vì tâm thần bên trong không có cảm thấy khác thường. Một người một ếch đứng thẳng nơi xa, ai cũng không dám tiến đến nghiệm nhìn đến đế như thế nào. Nơi xa đã không có thiên kiếp nổ vang, chính là cuồng bạo nguyên khí năng lượng cùng thần hồn hơi thở như cũ kích động, giống như có vô số sắc bén cự nhận ở thiên địa chi gian vô quy luật chảm thước phách chảm, đem khắp thiên địa quấy, có vẻ hỗn loạn vô cùng. Đối với vệ hồn thú có thể dẫn động hạ như thế khủng bố thiên kiếp, Tần Phượng Minh trong lòng đã không còn khiếp sợ. Vệ hồn thú cắn nuốt nhiều ít âm hồn quỷ vật, căn bản vô pháp thống kê. Mỗi một khối tinh hồn âm phách đều sẽ làm vệ hồn thú mang theo thượng khó có thể lau đi thiên đạo huyền sát khí tức. Thiên kiếp rớt xuống, tự nhiên muốn đem nó trên người huyền sát khí tức bốn phía oanh kích một phen. Vệ hồn thú sở dĩ ra đời, bản mạng chính là cắn nuốt các loại âm hồn quỷ vật, vì vậy nó cắn nuốt các loại âm hồn quỷ vật sở lây dính thiên đạo huyền sát khí tức cùng tu sĩ bất đồng, độ kiếp là lúc hiện tượng, cũng cùng tầm thường tu sĩ không giống nhau. Có thể dẫn động như thế khủng bố thiên kiếp, cũng liền chẳng có gì lạ. Không tốt, có người tới gần tới rồi nơi này. Đột nhiên, Tần Phượng Minh bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía một bên phương hướng, trong miệng đồng thời kinh hô ra tiếng. Có thể nháy mắt đem một khối huyền giai đỉnh núi con rối phá hủy, tới hẳn là đại thừa. Tần Phượng Minh sắc mặt khẽ biến, ánh mắt bên trong cẩn thận chi ý hiển lộ. Đại thừa, mặc kệ là người phương nào, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Lệ Huyết ánh mắt cũng nhìn về phía kia một phương hướng, trong miệng lời nói ngay sau đó nói. Vệ hồn thú không phải tầm thường linh thú, không thể làm quá nhiều người biết được. Lời nói xuất khẩu, một người một ếch đã cấp tốc hướng về kia một phương hướng phi độn mà đi. Ở khoảng cách vệ hồn thú độ kiếp nơi ngàn dặm nơi xa, một người tu sĩ vừa mới đem một khối con rối diệt sát, lúc này ánh mắt chính nhìn về phía nơi xa dao động mãnh liệt nơi, trên mặt hiển lộ kinh ngạc biểu tình. Ngươi là Cô Bằng lão tổ? Lưỡng đạo kinh hồng bắn nhanh tới, một tiếng cấp hô vang vọng đương trường. Đứng thẳng ở Tần Phượng Minh trước mặt, là một vị lão giả, cùng bị vệ hồn thú cắn nuốt Cô Bằng lão tổ tinh hồn ngưng tụ lão giả giống nhau như đúc. Ngươi quả thực ở chỗ này, bất quá lão phu bản thể tinh hồn bị diệt sát khi, nhưng không có một đầu đại thừa chi cảnh yêu ếch con rối ở một bên. Một tiếng lược có nghẹn ngào thanh âm vang lên, đối Tần Phượng Minh đã đến không có chút nào giật mình. Ngươi hơi thở dày đặc, cảnh giới củng cố, chẳng lẽ ngươi là Cô Bằng lão tổ tu luyện đệ nhị huyền hồn phân thân? Tần Phượng Minh nhìn về phía trước mặt lão giả, mày nhăn lại, trong miệng trầm giọng nói. Nghe đồn cốt ưng nhất tộc có loại một thi hai hồn biến dị chi ngôn, chỉ cần tiến giai đại thừa, liền có khả năng một hồn phân hai hồn, một chủ từ lúc. Tuy rằng này loại biến dị tình hình cực nhỏ, nhưng cũng có nghe đồn. Xem ra Cô Bằng chính là tiến giai đại thừa là lúc trong cơ thể tinh hồn hai phân. Không đợi trước mặt lão giả trả lời, Lệ Huyết truyền âm trước giải thích nghi hoặc Tần Phượng Minh nghi vấn. Lão giả không có trả lời mở miệng, ánh mắt bị Lệ Huyết hấp dẫn, rõ ràng cảm giác được Lệ Huyết khác thường. Một thi hai hồn, Tần Phượng Minh trong lòng bừng tỉnh, này loại kỳ dị tồn tại cũng không tính như thế nào kinh người. Tần Phượng Minh đã từng biết người qua. Bất quá này loại thiên phú biến dị đối tu sĩ chỗ tốt cực đại, có thể không duyên cớ nhiều một khối phân hồn. Mặc kệ có mấy hồn, chúng ta tốc tốc đem chi diệt sát. Người đem chi phong vây, dư lại giao cho Tần Mỗ liền hảo. Tần Phượng Minh biểu tình một ngưng, trong miệng cấp tốc truyền âm nói. Lệ Huyết chưa lại trả lời, thật lớn thân hình bỗng nhiên lửa cháy bốc hơi, hướng về thon gầy lão giả phi phác mà đi. Không trung một đạo ánh lửa xẹt qua, một trận ầm vang tiếng sấm chấn vang đương trường. Tìm chết, một khối linh hài thi khôi mà thôi. Cô Bằng lão tổ cả người lạnh lẽo, hừ lạnh ra tiếng, ánh mắt hung mang hiện ra, cánh tay chém ra, tức khắc một đạo phong long bỗng nhiên tự hắn trước người hiện ra. Thật lớn long thân quay chung quanh hắn quanh thân xoay quanh bay múa, bỗng nhiên rung đùi đắc ý đón thật lớn ma ếch phi phác mà đi. Công kích tế ra, Cô Bằng lão tổ bỗng nhiên trong lòng giật mình, hắn thúc dục mà ra cường đại bí thuật công kích, đụng vào ở cực đại ma ếch thân hình phía trên. Thế nhưng giống như bỗng nhiên tiến vào tới rồi một chỗ vô tận không gian, cấp tốc biến mất không thấy tung tích. Không tốt, Cô Bằng lão tổ kinh hãi, trong miệng kinh hô ra tiếng. Nhưng mà liền ở hắn cảm giác không ổn, thân hình bỗng chốc mơ hồ, trống rỗng đột nhiên biến mất đồng thời, hắn quanh thân bỗng nhiên dao động xuất hiện, hư không lay động, Cô Bằng lão tổ bỗng nhiên cảm giác quanh thân cảnh vật đã đại biến. Ảo cảnh, kẻ hèn một tòa ảo cảnh, liền tưởng vây sát lão phu, các ngươi quá không biết tự lượng sức mình. Thân hình hiện ra, một tiếng quát chói tai tùy theo vang lên. Một tòa ảo trận vô pháp đem chi người vây sát, kia thiên kiếp lôi điện đâu? Cô Bằng lão tổ hung lệ giọng nói vừa mới rơi xuống, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở hắn phía sau cách đó không xa. Đồng thời một tiếng lạnh lùng lời nói truyền lại vào Cô Bằng lão tổ trong tai. Cô Bằng lão tổ không đáp lời, thân hình quay nhanh, một đạo thoáng hiện u quang sắc bén xương khô tay chảo mang theo thẩm nhân tiếng xé gió, bỗng nhiên bắn nhanh mà ra, hướng về vừa mới hiện ra thân hình Tần Phượng Minh bỗng nhiên bao phủ tới. Tốc độ cực nhanh, vượt quá Tần Phượng Minh tưởng tượng. Phốc, một tiếng vang nhỏ, Tần Phượng Minh thân hình lập tức bị kia nói lợi chảo chảo thật. Nhưng mà không có huyết quang bắn tóe, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên tán loạn, biến thành điểm điểm tinh mang biến mất ở đương trường. Ảo ảnh thân hình, Cô Bằng lão tổ trong lòng dùng mình, ánh mắt cấp tốc nhìn về phía bốn phía. Nhưng mà liền vào giờ phút này, hắn đỉnh đầu phía trên bỗng nhiên một đoàn thanh hắc quang mang thoáng hiện, một trận rung trời nổ vang tùy theo vang lên, đồng thời còn có một đạo thanh âm truyền ra, xem ngươi ở thần hồn lôi điện oanh kích chung có thể kiên trì bao lâu. Lời nói không trường, nhưng còn chưa kết thúc, một trận rung trời nổ vang mang theo đầy trời màu xanh lơ tia chớp đã che đậy Cô Bằng lão tổ trên đỉnh đầu không. Đạo đạo tia chớp hiện ra, giống như mấy chục trượng lớn lên cao lớn giao long, dương nanh múa vuốt hướng về phía dưới bao phủ tới, phạm vi mấy trăm trượng phạm vi, hoàn toàn bao phủ ở song xuôi chung. Cô Bằng lão tổ kinh hãi, hắn từ hiện ra lôi điện bên trong cảm ứng được khủng bố, đó là thần hồn lôi điện, mang theo bẻ gãy nghiền nát, hủy diệt tinh hồn cường đại uy lực. Không có một tia chần chờ, Cô Bằng lão tổ liền thân hình hư ảo, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Nhưng mà làm hắn vô cùng hoảng sợ chính là, hắn thân hình tuy rằng cấp tốc nơi xa, tốc độ mau cấp vô cùng, chính là đỉnh đầu rớt xuống đạo đạo lôi điện giao long, lại cũng giống như ở cấp tốc mà động, tốc độ thế nhưng cùng hắn bỏ chạy tốc độ giống nhau nhanh chậm. Ầm ầm ầm, khủng bố lôi điện rốt cuộc rớt xuống, đem Cô Bằng lão tổ thân hình bao phủ ở song xuôi chung. Đây là vừa rồi lôi điện, Cô Bằng lão tổ lại như thế nào cường đại, cũng thế tất vô pháp chống đỡ. Lệ Huyết đại hỉ, ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn thần sắc. Lệ Huyết chính mắt gặp được vệ hồn thú dẫn động thiên kiếp lôi điện như thế nào khủng bố, Tần Phượng Minh có ngân sao trùng hộ thân đều không thể may mắn thoát khỏi, Cô Bằng như thế nào có thể chống đỡ. Tần Phượng Minh biểu tình nghiêm nghị, ánh mắt chớp động nhìn về phía Lệ Huyết nơi ảo cảnh nơi. Hắn lúc này đây vì diệt sát Cô Bằng lão tổ, chính là đem lần này bắt được lôi điện năng lượng gần nửa đều phóng xuất ra. Này đó lôi điện năng lượng chính là hắn mạo tánh mạng chi hiểm thu thập, phóng thích liền sẽ tổn thất, không thể lại thu. Tần Phượng Minh nhưng không nghĩ bất lực trở về. Không tốt, kia Cô Bằng triển lộ ra bản thể, hắn thân hình quá mức thật lớn, hơn nữa lôi điện năng lượng oanh kích, ảo trận vô pháp thừa nhận, sắp sửa phá trận mà ra. Lệ Huyết kinh hô, ánh mắt bên trong bỗng nhiên hiện ra ra nôn nóng thần sắc. Thu hồi ảo trận, chúng ta cùng chi chính diện một trận chiến. Tần Phượng Minh biểu tình không có như thế nào biến hóa, trong miệng nói. Chương 6661 thiên kiếp hạ màn. Lệ Huyết không hề chần chờ, thân hình bỗng nhiên bắn nhanh mà trước, một đoàn dao động chợt khởi, phía trước thiên địa đột nhiên một trận lay động, một con thật lớn cốt ưng thân hình bao phủ ở ngập trời lôi điện quang mang bên trong hiện ra đương trường. Hưu, một tiếng khủng bố, vô cùng thê lương ưng minh vang vọng thiên địa, một đạo cực đại thân hình bọc mang theo một đạo khủng bố cơn lốc, bỗng nhiên bắn nhanh bay ra, mạo đạo đạo công kích một cái chớp động, liền xuất ly đầy trời lôi điện oanh kích phạm vi. Tần Phượng Minh cùng Lệ Huyết toàn lực tế ra mũi kiếm nước lũ cùng thật lớn lợi chảo đánh ra. Chỉ là làm kia thật lớn thân hình chật vật né tránh số hạ, vẫn chưa đem chi chặn lại ở lôi điện tàn sát bừa bãi bên trong. Đáng giận, hét to ra tiếng, một cổ vô cùng hung lệ khí tức giải rác phạm vi nơi. Tần Phượng Minh cùng Lệ Huyết thu tay lại, ánh mắt cấp tốc xem coi, nơi xa trong hư không huyền phù yêu ưng thân hình, sao là một cái thảm thiết đáng nói. Thượng trăm trượng thật lớn cốt ưng thân hình, cùng với hai chỉ gần ngàn trượng thật lớn cánh triển, giờ phút này mặt trên lông chim đã nơi nơi tiêu hồ cho đen, rất nhiều linh vũ càng là rách nát bóc ra. Chính là da thịt giống như đều có không ít bỏng cháy, toàn bộ cốt ưng giống như vừa mới từ nướng lò trung thoát đi ra, cả người mang theo từng đợt thịt nướng hương khí. Lệ Huyết miệng khổng lồ khép mở, cánh mũi cổ trướng, bỗng nhiên hướng về không trung một trận cuồng hút. Hương, quá thơm, một tiếng ù ù tiếng động vang lên, làm vừa mới dừng thân nơi xa thật lớn cốt ưng thân hình ở không trung một trận lay động, giống như muốn rơi xuống mặt đất. Cô Bằng lão tổ trong lòng kinh giận vô cùng, hắn đầy người đau nhức, trong cơ thể tinh hồn càng là đã chịu oanh kích. Đang ở cường tự chịu đựng chống đỡ. Tiểu bối, lão phu nhớ kỹ ngươi, ngươi trốn không thoát, liền tính chạy trốn tới chân trời góc biển, lão phu cũng sẽ đem ngươi tìm được, lần sau xem ngươi còn như thế nào nề hà lão phu. Làm Tần Phượng Minh cùng Lệ Huyết giật mình, thật lớn cốt ưng căm tức nhìn một người một ếch, một tiếng lệ minh vang vọng sau, thế nhưng thật lớn lông cánh mở ra, thân hình bỗng nhiên xa độn mà đi, tốc độ cực nhanh, chỉ là một cái chớp động, liền biến mất tung tích. Cô Bằng lão tổ biết được kia lôi điện công kích không phải thần thông, phán đoán ra chỉ cần phóng thích liền vô pháp thu hồi. Vì vậy không hề lo lắng, nhưng giờ phút này hắn trạng thái cực kém, căn bản vô pháp tranh cãi nữa đấu, thoát đi. Lệ Mỗ tiến đến truy độn kia yêu ưng, khả năng yêu cầu không ít thời gian mới có thể đem chi chặn lại. Lệ Huyết trừng mắt đi xa cốt ưng, mở miệng nói. Không cần đuổi theo, giờ phút này kim vệ còn chưa hoàn toàn tiến giai thành công, trở về sau gặp được lại cùng chi tướng đấu. Tần Phượng Minh xua tay, ngăn lại Lệ Huyết truy độn chi ý. Giờ phút này Tần Phượng Minh nhất quan tâm chính là kim vệ, cô bằng lão tổ không phải lúc này mục tiêu. Tần Phượng Minh trong lòng bất an, cô bằng lão tổ có thể tìm đến nơi đây, thuyết minh trên người hắn có cô bằng lão tổ tinh hồn hơi thở tồn tại, cũng nói không chừng là kim vệ cắn nuốt khi lây dính hơi thở. Bất quá thật cũng không phải thực lo lắng, trải qua thiên kiếp lễ rửa tội, vô luận là trên người hắn hơi thở, vẫn là kim vệ lây dính hơi thở, hẳn là đều sẽ bị rửa sạch. Kim vệ không có việc gì, Tần Phượng Minh cùng Lệ Huyết phản hồi, lập tức một tiếng kinh hỉ lời nói vang lên. Nơi xa nguyên khí hội tụ, một mảnh đỏ đậm che đậy bên trong, một cổ khủng bố cực kỳ thần hồn hơi thở cuốn động vần quanh, cấp tốc hội tụ thu nhỏ lại. Từ kia đỏ đậm thần hồn năng lượng bên trong, Tần Phượng Minh cảm ứng được kim vệ hồn hậu hơi thở. Đây chính là lúc trước chưa từng có, kim vệ hơi thở phát ra, tự nhiên là không có việc gì. Kia hư ảnh, chẳng lẽ là kim vệ pháp tương kim thân? Bỗng nhiên, Lệ Huyết bỗng nhiên kinh hô ra tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ biểu tình. Nơi xa, thiên địa mây mù che đậy bên trong, một mảnh quảng đại huyết hồng năng lượng cuốn động trong vòng, bỗng nhiên xuất hiện một đạo thật lớn vô cùng hư ảnh, đỉnh thiên lập địa, trạng như núi cao, Tần Phượng Minh cùng Lệ Huyết ngước nhìn, mới có thể thấy rõ toàn cảnh. Hư ảnh có vẻ mông lung, ở màu đỏ mây mù thấp thoáng bên trong, toàn bộ thật lớn thân hình hiện ra ra kim sắc ánh huỳnh quang, huyền bí lại chấn động. Thật lớn hư ảnh đưa lưng về phía Tần Phượng Minh cùng Lệ Huyết, hư ảnh cụ thể bao lớn, Tần Phượng Minh cùng Lệ Huyết vô pháp cụ thể phán đoán, bởi vì có sương mù che đậy, vô pháp thấy rõ cụ thể. Bất quá từ kia cụ thân hình sở tản mát ra hơi thở, vô luận là Tần Phượng Minh vẫn là Lệ Huyết, đều cảm giác được tâm thần một trận chấn động, giống như một đầu thật lớn vô cùng hồng hoang cự thú, đang ở phía trước ngủ đông, không thể quấy dày. Chẳng lẽ kim vệ lúc này đây độ kiếp, cũng không phải ở độ hồn anh trung kỳ thiên kiếp. Đột nhiên, ngửa đầu nhìn về phía cao lớn hư ảnh Tần Phượng Minh trong miệng nỉ non ra tiếng, nói ra một cái phán đoán. Lệ Huyết thân hình chấn động, hai mắt huyền thuyền cấp tốc chuyển động, một tiếng ù ù lời nói vang lên, khả năng, cực kỳ khả năng. Nếu phệ hồn thú độ hồn anh thiên kiếp, không có khả năng dẫn động như thế khủng bố thiên kiếp mới là. Tần Phượng Minh trong óc đột nhiên nổ vang, hai mắt trợn lên, một cổ minh mông chi ý ở trong ngực kích động. Nếu kim phệ lúc này đây thiên kiếp là tiến giai huyết hồn cảnh thiên kiếp, kia hết thảy liền hảo giải thích. Kim phệ cắn nuốt quá nhiều tinh hồn, ở thiên kiếp bên trong càng là hình thành cái loại này khủng bố cảnh tượng, làm rậm rạp, không biết nhiều ít số lượng âm hồn hiện ra hộ vệ. Như thế thiên kiếp, xa không thể chỉ là ngưng tụ một khối hồn anh là có thể nói được qua đi. Nếu lúc này đây độ kiếp, phệ hồn thú có thể nhất cử đột phá đến huyết hồn cảnh, kia đối Tần Phượng Minh mà nói, có thể nói vô cùng kinh hỉ. Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao thoáng hiện, trên mặt biểu tình phấn chấn, trong lòng cấp tốc chuyển động, càng nghĩ càng là khả năng, thân hình bỗng nhiên có run rẩy chi ý. Huyết hồn cảnh phệ hồn thú, đây là gì dạng một loại tồn tại, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Đừng nói Tần Phượng Minh không có nghe nói quá, chính là những cái đó tồn tại thượng trăm vạn năm lão quái vật nhóm, cũng sẽ không nghe nói quá sẽ có như vậy một con phệ hồn thú tồn tại quá. Phệ hồn thú tiến giai gian nan, tồn tại khó khăn, đây là tu tiên giới thường thức. Điển tịch bên trong có thể ghi lại cảnh giới cao nhất phệ hồn thú, cũng bất quá là mệnh hồn cảnh tồn tại. Tần Phượng Minh có thể làm phệ hồn thú tiến giai đến phệ anh cảnh, đã vượt qua điển tịch ghi lại. Hiện tại phệ hồn thú khả năng càng gần một bước, loại này kinh hỉ, Tần Phượng Minh căn bản vô pháp áp đảo. Ngao hồng, một tiếng cực kỳ khủng bố sắc bén thú giống bỗng nhiên vang vọng, thanh âm chấn động thiên địa, đem Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ lập tức chấn vỡ. Theo sát thú giống vang vọng, một cổ khủng bố không cách nào hình dung hơi thở bỗng nhiên tự nơi xa nước cuồn cuộn dựng lên, giống như đạo đạo vô hình sóng gió động trời mãnh liệt, phạm vi nơi cát đá lập tức bị thổi quét, hình thành đạo đạo cao lớn xa tường, hướng về bốn phía điên cuồng quay cuồng mà đi. Huyền phù không trung, Tần Phượng Minh cùng Lệ Huyết đều có thể đủ cảm giác được một cổ thật lớn đánh sâu vào chi lực tập thân, thân hình lay động, khó có thể củng cố. Tuy rằng khoảng cách xa xôi, nhưng Tần Phượng Minh cùng Lệ Huyết giống nhau kinh hãi, mắt lộ ra hoảng sợ chi ý. Như thế khủng bố uy lực, nếu là ở kia thật lớn thân ảnh chính phía trước, hoặc là ở nó bên cạnh, kia sẽ là như thế nào một phen tình hình, Tần Phượng Minh không dám tin tưởng. Đây là phệ hồn thú mượn dùng thiên kiếp chi uy chưa tán loạn, mà kích phát hơi thở, hẳn là không phải tự thân uy lực. Lệ Huyết cặp mắt vĩ đại động đậy, trong miệng phán đoán nói. Tần Phượng Minh minh bạch Lệ Huyết lời nói, nhưng trong hư không cao lớn hư ảnh, hay không là phệ hồn thú độ kiếp lĩnh ngộ pháp tương thiên địa thần thông, Tần Phượng Minh yêu cầu hỏi một chút vệ hồn thú mới có thể biết được. Tần Phượng Minh trong lòng cảm xúc phấn chấn, trong mắt ánh sao lập lòe không thôi. Theo nơi xa thiên địa năng lượng chậm rãi biến mất, trong hư không cao lớn thú thân đột nhiên biến mất không thấy, thiên kiếp năng lượng rốt cuộc thối lui. Tỏ rõ vệ hồn thú lúc này đây dẫn động tiến giai thiên kiếp, rốt cuộc kết thúc. Đi, chúng ta tiến đến nhìn xem. Tần Phượng Minh thu hồi một khắc cụ con rối, mở miệng nói. Chương 6662 huyết hồn cảnh kim phệ. Thân hình phi độn không trung, nhìn phía dưới mặt đất, Tần Phượng Minh cùng Lệ Huyết trong lòng đều bị gợn sóng kích động, khó có thể bình tĩnh. Phía dưới mặt đất trầm xuống mấy chục trượng, vốn dĩ cát đá gắn đầy, nhưng mà hiện tại quảng đại khu vực đã không có sa viên, thay thế chính là một tầng cứng rắn nham thạch. Ở khủng bố lôi điện năng lượng tàn sát bừa bãi dưới, những cái đó cát đá sớm bị dập nát, biến thành cho bụi, lộ ra ngầm nham thạch tầng. Tần Phượng Minh cấp tốc tìm tòi, tìm kim vệ thân ảnh. Khủng bố thiên kiếp hơi thở đã thu liếm tán loạn, nhưng không chung như cũ hơi thở hỗn loạn, thần thức vô pháp thâm nhập. Tần Phượng Minh cùng Lệ Huyết phân công nhau tìm, ở quảng đại khu vực trung phi độn tuần tra. Ở nơi đó, Lệ Huyết ù ù lời nói vang lên, dừng thân ở một nơi. Nơi này là một cái thật lớn lõm hố, phạm vi 200-300 trượng phạm vi chìm vào nham thạch bên trong, ở hố sâu ở giữa, giờ phút này đang có một con toàn thân kim sắc lông tóc tiểu thú nằm sấp trên mặt đất, tựa hồ ở ngủ say, có vẻ suy yếu. Tâm thần liên hệ, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là buông lỏng, tiểu thú tuy rằng hơi thở không xong, nhưng rõ ràng không có việc gì. Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, cấp tốc dừng thân ở tiểu thú thân bên, bàn tay ra, ngón tay chớp động, mấy đạo phù văn hiện ra, bao phủ ở tiểu thú thân khu thượng. Vệ hồn thú giờ phút này không phải trong cơ thể thiếu hụt năng lượng, mà là thân mệt kiệt lực. Hơn nữa vừa mới tiến giai, tự thân cảnh giới không xong, mới hiện ra như thế bộ dáng. Tần Phượng Minh giờ phút này thi thuật linh văn, chính là cấp tiểu thú trải vuốt tự thân hơi thở linh văn. Rất là thấy hiệu quả, theo linh văn ở tiểu thú thân thượng du tẩu vần quanh, kim phệ trên người hơi thở thực mau trở nên không hề như vậy cổ trướng kích động. Ô ô một trận ô minh từ nhỏ thú trong miệng vang lên, khép kín hai mắt tiểu thú bỗng nhiên trợn mắt mà khai, một đôi tròn xoe hai mắt đột nhiên dần hiện ra thanh minh ánh mắt, chỉ là ánh mắt bên trong hiển lộ mệt mỏi biểu tình. Kim phệ đứng dậy, thân hình lay động, rõ ràng thể lực vô dụng, vô pháp ổn định thân hình. Tiểu thú nhìn về phía núp bên cạnh Tần Phượng Minh, trong miệng nức nở một tiếng, không có tâm thần truyền lại, chỉ là vươn màu hồng phấn đầu lưỡi nhỏ, ở Tần Phượng Minh màu u bàn tay thượng liếm láp hai hạ, sau đó lại lần nữa nhắm lại hai mắt. Tần Phượng Minh đem tiểu thú ôm vào trong lòng ngực, vuốt ve tiểu thú kim sắc lông tóc, hai mắt ánh sao lập lòe, một cổ kinh hỉ biểu tình chậm rãi hiện ra ở hắn trên mặt. Trong miệng đột nhiên một trận tiếng huýt gió vang vọng, thanh âm liên miên, thanh dung trời vũ. Kim vệ sắc thật đột phá bình cảnh, tiến giai tới rồi huyết hồn cảnh. Hắn ở tiểu thú trong cơ thể cảm ứng được một cổ cuồn cuộn như hải huyết khí mãnh liệt, to lớn thả hồn hậu, khó có thể hình dung. Tuy rằng lúc trước Tần Phượng Minh đã có phỏng đoán, nhưng mà giờ phút này tự mình xác nhận, hắn trong ngực kinh hỉ vẫn là khó có thể áp chế, giống như so với hắn tiến giai huyền giai chi cảnh khi, còn muốn cho hắn hưng phấn kinh hỉ. Năm đó đụng tới Hạ Ngọc Kỳ chuyển thế người, đã từng ngôn nói qua phệ hồn thú huyết hồn cảnh. Huyết hồn cảnh, hóa huyết vì hồn, lấy hồn dưỡng huyết, gần như bất tử. Tuy rằng tiến giai huyết hồn cảnh phệ hồn thú không có khả năng đạt tới chân chính bất tử chi thân, nhưng này sinh mệnh cường đại, cũng tuyệt đối không phải tu sĩ hoặc là yêu thú có thể so. Cụ thể như thế nào hóa huyết vì hồn, lấy hồn dưỡng huyết, Tần Phượng Minh không biết. Bất quá phệ hồn thú tiến giai huyết hồn cảnh, không thể nghi ngờ sẽ thực lực tăng nhiều, có thể cho Tần Phượng Minh càng giúp đỡ nhiều lực. Tần Phượng Minh hưng phấn, Lệ Huyết cũng hai mắt phần phật ánh sao lập lòe. Hắn không nghĩ tới, điển tịch bên trong chưa từng có ghi lại, hiện tại xuất hiện ở trước mặt. Nếu nói ra đi, sợ là không có ai sẽ tin tưởng. Lúc này kim sắc tiểu thú, thân hình cũng không có lớn lên, như cũ là ba thước lớn nhỏ, có vẻ tiểu xảo. Bất quá Lệ Huyết trong lòng rõ ràng, này chỉ nhìn như có chút đáng yêu tiểu thú trong cơ thể, ẩn chứa vô cùng khủng bố uy năng. Liên tính là đại thừa tinh hồn, giờ phút này tại đây chỉ tiểu thú trước mặt, cũng chỉ có run bần bật phân. Lúc trước bắt sát minh thù thánh tổ tinh hồn, vệ hồn thú cũng đã hiển lộ ra cường đại uy năng. Kim phệ dẫn động thiên kiếp thật sự thật lớn, sợ là sẽ đưa tới phiền toái, chúng ta trước rời đi nơi này. Tần Phượng Minh đem tiểu thú thu vào tu di không gian, đối Lệ Huyết nói. Lệ Huyết gật đầu, cũng về tới tu di không gian bên trong. Thân hình chớp động, Tần Phượng Minh thực mau trở lại Hải Di Thánh Tổ cùng Xích Yêu lão tổ nơi. Chúng ta đi, Tần Phượng Minh cũng không có giải thích, mà là trực tiếp mở miệng nói. Hắn cảm giác nơi này không an toàn, tính toán rời xa nơi này. Không có ra ngoài Tần Phượng Minh dự kiến, liền ở ba người khống chế tàu bay cấp tốc đi xa nửa ngày sau, một đạo thân ảnh xuất hiện ở kim phệ độ kiếp nơi. Đây là một vị trung niên, một đầu màu xám tóc dài, khuôn mặt lạnh lùng, cả người mang theo một cổ băng hàn hơi thở. Hắn ở kim phệ độ kiếp thật lớn lõm hố bên trong ngưng lại, biểu tình ngưng trọng, chau mày tra xét rõ ràng. Thực mau, một tiếng tự nói vang lên trong miệng, tuy rằng nơi này hơi thở hỗn loạn, nhưng nơi này rõ ràng chính là minh thù tinh hồn ngã xuống nơi. Chỉ là có chút kỳ quái, nơi này nhìn như có người dẫn động thiên kiếp, đem hơi thở thanh trừ. Chẳng lẽ vị kia ra tay người vừa mới là ở độ cửu ngũ tiểu thiên kiếp? Chỉ là uy lực giống như lớn chút, trung niên ánh mắt lập lòe, làm ra một cái phán đoán. Hắn không cho rằng nơi này đã từng có người ở độ đại thừa thiên kiếp, bởi vì nơi này năng lượng cũng không đầy đủ, không có ai sẽ lựa chọn ở chỗ này độ đại thừa thiên kiếp. Hơn nữa đại thừa thiên kiếp cũng tuyệt đối không phải ai ngờ độ là có thể đủ dẫn động mà xuống. Trung niên xem coi một lát, biểu tình hiện ra do dự chi ý. Hắn giờ phút này có thể căn cứ hơi thở truy tung, chỉ có nơi này. Nếu không có chặn đường trụ đối phương, hắn liền mất đối phương tung tích. Tuy rằng hắn còn có thủ đoạn có thể cảm ứng, nhưng chỉ có thể là gần gũi, không thể khoảng cách xa xôi. Đứng thẳng một lát, trung niên nhìn quét liếc mắt một cái bốn phía, trong miệng chậm rãi nói, nếu xuất ly tông môn, kia lão phu liền du lịch một phen, thuận tiện lại tìm xem kia tiểu bối. Trung niên lời nói rơi xuống, thân hình chớp động, xa độn mà đi, biến mất ở hư không, không thấy tung tích. Tần Phượng Minh một đường mà đi, trong lòng hưng phấn chi ý sớm đã giấu đi, nhưng hắn trong lòng cũng không bình tĩnh. Cô bằng lão tổ có thể truy tìm đến hắn, kia minh thù thánh tổ chưa chắc không thể. Đối mặt đại thừa, hắn lúc này thủ đoạn chỉ có thể tự bảo vệ mình, cũng không có 10 phần diệt sát đại thừa thực lực. Đây là tình hình thực tế, hắn đã mấy lần đối mặt đại thừa, kết quả đều là giống nhau, vô pháp đem chi diệt sát. Nếu là một người thực lực cường đại đại thừa, hắn đừng nói tự bảo vệ mình, chính là chạy trốn đều có chút khó khăn, vô cùng có khả năng bị diệt sát. Hải Di Thánh Tổ tuy rằng cường đại, chính là hắn không phải Tần Phượng Minh hỗ trợ, không có khả năng hộ vệ hắn cả đời. Nếu muốn chính mình có cũng đủ thủ đoạn tự bảo vệ mình, chỉ có một loại lựa chọn, đó chính là chính mình biến cường. Mà làm chính mình biến cường nhất hữu hiệu thủ đoạn, tự nhiên là tu vi tăng tiến, tiến giai đại thừa. Chỉ là hắn vẫn luôn cảm ứng không đến tiến giai đại thừa cơ hội. Một người tu sĩ tiến giai đại thừa, tuyệt đối không phải cảnh giới điều kiện đạt tới, chuẩn bị hạ đại lượng đan dược, là có thể đủ đánh sâu vào. Này trong đó ẩn chứa một ít khó lòng giải thích kỳ dị ở trong đó. Tam giới bên trong huyền giai đỉnh núi tu sĩ vô kế này số, nhưng có thể chân chính tiến giai đại thừa chi cảnh lại có mấy người. Bất luận cái gì có thể tiến giai đại thừa người, đều là trời cao chiếu cố, khí vận tận trời tồn tại. Này trong đó tự thân thực lực, cùng với chuẩn bị các loại đánh sâu vào đại thừa bình cảnh thủ đoạn chỉ là cơ sở, mặt khác còn phải có Tần Phượng Minh vô pháp nói thẳng đặc thù điều kiện chất chứa trong đó. Đại thừa bình cảnh là một đạo vắt ngang ở tu sĩ tiến giai trên đường nhất khó có thể vượt qua ngạch cửa. Hiện tại, Tần Phượng Minh liền cảm giác được này đạo môn hạm tồn tại, làm hắn vô pháp xuyên qua, khó có thể tu vi tiến giai. Vô pháp dùng cảnh giới tăng lên tăng cường tự thân thực lực, Tần Phượng Minh nhưng thật ra còn có hai loại lựa chọn, một loại tự nhiên là tự thân thần thông bí thuật tiến giai, hoặc là tu luyện tân thần thông bí pháp. Một cái khác chính là mượn dùng ngoại vật, thần thông bí thuật tiến giai, đương thuộc Si Vưu Chân Ma Quyết cùng Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết. Chính là này hai loại thuật pháp căn bản không phải Tần Phượng Minh giờ phút này có thể cấp tốc tăng lên. Mặt khác Tần Phượng Minh còn có một loại phi thường hữu dụng hộ thể thần thông, băng bá quyết tu luyện phương pháp, đáng tiếc không có tìm được tu luyện tài liệu. Đương nhiên Tinh La Y luyện chế tài liệu cũng không có, làm hắn thiếu hai loại nhất bất phàm phòng ngự thủ đoạn. Bất quá hiện tại Tần Phượng Minh có hai loại thần thông có thể tăng cường, Sơn Hải Ấn cùng Xé Trời Long Giấu Tay. Này hai loại thần thông tiến giai điều kiện đều đã chuẩn bị tốt. Mặt khác, Tần Phượng Minh còn tưởng tu luyện hai loại có thể bốn phía tăng cường hắn thực lực tân thần thông. Năm đó ở chín kỳ nơi bí ẩn không gian khi, đệ nhị huyền hồn linh thể tìm hiểu hạng nhất thần thông, Ma Quang Ám Ảnh Quyết. Đây là hạng nhất thân pháp thần thông, Tần Phượng Minh còn chưa tu luyện, nhưng hắn tin tưởng, này một thân pháp thần thông, hẳn là cùng Phượng Cực Thượng Nhân Tà Ảnh U Mị Đại Pháp thần thông thuộc cùng loại thần thông, quỷ dị cường đại. Hắn tin tưởng, Ma Quang Ám Ảnh hẳn là sẽ không giống Tà Ảnh U Mị Đại Pháp như vậy huyết tinh tàn khốc. Mặt khác còn có hạng nhất thần thông có thể tu luyện, chính là ở băng hải các được đến Thiên Ma Ngâm. Chương 6663 bế quan. Ở băng hải các nghe phong trong điện, Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ, Lư Lâm tiên tử đã từng nghe mười mấy ngày đại đạo phản âm, cuối cùng càng là có một đoàn ký ức quang đoàn tiến vào tới rồi tinh hồn trong cơ thể. Tần Phượng Minh từng cùng Xích Yêu lão tổ lẫn nhau xác minh, xâm nhập hai người trong cơ thể kia đoàn ký ức quang đoàn sở tồn tin tức tương đồng, đều là cùng loại thần thông tu luyện chú văn, Thiên Ma Ngâm. Thiên Ma Ngâm, một loại thuần túy sóng âm chi thuật. Này một thần thông rõ ràng là dùng tiên giới linh văn sở biên soạn, nhưng đối Tần Phượng Minh mà nói, tìm hiểu cũng không khó khăn, đệ nhị huyền hồn linh thể chỉ tìm hiểu hơn 10 ngày, liền đem tu luyện linh văn hoàn toàn lĩnh ngộ. Cùng đệ nhị huyền hồn linh thể giao lưu, Tần Phượng Minh bỗng nhiên kinh hỉ, hôm nay ma ngâm thần thông phi thường bất phàm, lại là một loại thuần túy linh văn tinh thần công kích chi thuật. Thiên ma ngâm tế ra chính là một loại thần hồn linh văn kỳ dị, có thể làm lơ tu sĩ hộ thể linh quang, có thể khiến người khác thức hải kích động, tâm sinh ma ảnh, khó có thể dễ dàng thoát khỏi. Chỉ là này một thần thông công kích phạm vi không xa, là một loại gần gũi tinh thần công kích. Thiên ma ngâm có thể bị Thiên La đạo tổ phong ấn tại nghe phong trong điện, coi như đối Thiên La cung đệ tử khảo nghiệm khen thưởng, cường đại không thể nghi ngờ. Tu luyện thuần túy linh văn thuật pháp, đối Tần Phượng Minh mà nói, cũng không gian nan. Vì vậy Tần Phượng Minh tính toán lợi dụng tiến đến đan hoàng các trước thời gian, đem thiên ma ngâm tu luyện thành. Trừ bỏ này một thuật pháp, ma quang ám ảnh quyết cũng ở Tần Phượng Minh tu luyện kế hoạch bên trong. Chỉ là này một thần thông quá mức huyền ảo, tìm hiểu tu luyện cũng không đơn giản. Cũng may Tần Phượng Minh không phải một người, những năm gần đây, đệ nhị huyền hồn linh thể đã đem ma quang ám ảnh quyết hoàn toàn tìm hiểu. Tần Phượng Minh bản thể chỉ phụ trách tu luyện là được. Thần thông bí thuật, đều không phải là càng nhiều càng tốt. Tần Phượng Minh biết tham nhiều nhai không lạn đạo lý, chính là này hai loại thần thông thật sự có thể đối hắn bổ cường, làm hắn thực lực gia tăng. Ở vô pháp tiến giai đại thừa trước, này hai loại tân thần thông bí thuật là có thể đền bù hắn một ít thủ đoạn không đủ. Giờ phút này hắn đối địch, thi triển thân pháp có không ít, phất phong ảo ảnh, huyền thiên hơi bước, còn có huyền phượng ngạo thiên quyết trung thân pháp, có thể nói ở cùng giai bên trong tuyệt đối xem như cường đại chi thuật, có thể dùng thân pháp nhanh chóng hình dung. Nhưng đối mặt đại thừa, hắn đã cảm giác được không đủ. Lúc trước đối mặt cô bằng lão tổ tinh hồn, hắn chủ động tránh né, đều không thể thoát khỏi cô bằng lão tổ tinh hồn phát sát, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng ác hàn. Cô bằng lão tổ nếu có thân thể thêm vào, Tần Phượng Minh tin tưởng, hắn căn bản vô pháp né tránh được đối phương công sát. Tần Phượng Minh cảm giác được gấp gáp, vì vậy tính toán ở lúc sau thời gian không hề hắn cố, toàn lực tiến vào tu luyện bế quan bên trong, để có thể trước đem Sơn Hải Ấn cùng xé trời long giấu tay tu luyện đến tầng thứ hai. Sau đó chính là thiên ma ngâm cùng ma quang ám ảnh quyết. Đến nỗi từ Nguyệt Thiền tiên tử chỗ được đến vân trảm phù luyện chế phù văn, tự nhiên giao cho đệ nhị huyền hồn linh thể tìm hiểu. Mà thanh phù ma tôn kia kiện phiến nhận, Tần Phượng Minh tin tưởng không phải đoạn khi có thể luyện hóa thao tác. Đó là thanh phù ma tôn bản mạng chi vật, nếu muốn hoàn chỉnh thao tác có chút khó khăn, tốt nhất tìm đến thích hợp tài liệu đem chi cường lực vỡ vụn, luyện chế thành mặt khác pháp bảo. Tần Phượng Minh làm xích yêu lão tổ khống chế tàu bay phi độn, báo cho không cần cố tình tìm truyền tống trận, bằng vào tàu bay đi trước, chỉ cần ở đan hoàng các đại hội trước đến là được. Lúc này khoảng cách đan hoàng các đại hội còn có mười mấy năm lâu, căn bản không nóng nảy tiến đến. Tần Phượng Minh có loại mãnh liệt cảm giác, lúc này đây tiến đến tìm Băng Nhi cùng Tĩnh Giao, sợ là sẽ không thái bình, nói không chừng sẽ gặp được cường đại tồn tại cùng chi tranh đấu. Tưởng tượng đến khả năng sẽ gặp được so triển mông còn phải cường đại người, Tần Phượng Minh trong lòng liền dâng lên gấp gáp cảm giác. Tần Phượng Minh không có ở Trung Linh Tu Di không gian bên trong tu luyện, mà là trực tiếp tiến vào tới rồi cự đỉnh không gian bên trong. Bởi vì nơi này càng an tĩnh, sẽ không có quấy rầy. Tần Phượng Minh không biết chính là, hắn lần này bế quan tu luyện, thế nhưng tránh thoát giờ phút này đang ở thật quỷ giới tìm hắn tung tích số sóng tu sĩ tra xét. Một người thanh niên tu sĩ xuất ly băng trạch thành, ở băng hàn cơn lốc bên trong phi độn mà đi, tốc độ mau cấp. Hắn quanh thân bọc một đoàn màu trắng sương mù. Đầy khắp núi đồi lạnh thấu xương băng tuyết cơn lốc gào thét thổi quét, nhưng đụng vào ở màu trắng sương mù phía trên, giống như tránh như rắn rết sôi nổi tránh né khai đi. Thanh niên biểu tình lạnh lẽo, hai mắt lành lạnh, tựa hồ trong lòng có tức giận khó thư. Nếu Tần Phượng Minh lúc này thấy đến tên này thanh niên tu sĩ, tất nhiên sẽ nhận ra là ai, đúng là lúc trước ở U Sâm giới cùng chi tranh đấu quá một phen băng ngao lão tổ. Băng ngao lão tổ xuất hiện tại đây băng trạch nơi, tự nhiên không phải đi ngang qua, mà là chuyên môn mà đến. Lúc trước ở U Sâm giới, băng ngao lão tổ bị Tần Phượng Minh tính kế, rơi vào thái ất cửu cung trận bên trong. Sau lại Tần Phượng Minh tiến vào tới rồi không gian xoáy nước biến mất không thấy, băng ngao lão tổ vẫn chưa tiến vào trong đó. Không gian xoáy nước nhiều có nguy hiểm, băng ngao lão tổ tự nhận không cần mạo hiểm, giống nhau có thể truy tìm đến Tần Phượng Minh. Thu được tông môn tin tức, biết nghe phá hư nửa linh người tới rồi thật quỷ giới, băng ngao lão tổ lập tức bắt đầu truy tung Tần Phượng Minh. Chỉ là Tần Phượng Minh vẫn chưa ở kia một chỗ tu tiên giới lâu đãi, vẫn luôn ở nơi nơi hành tẩu, làm băng ngao lão tổ một đường truy độn hạ, cũng là khổ tìm vô tung. Tuy có tê hồn bài có thể cảm ứng Tần Phượng Minh hơi thở, chính là chỉ cần Tần Phượng Minh tiến vào bí cảnh không gian, hoặc là tu di không gian động phủ, đều sẽ mất đi mãnh liệt cảm ứng. Lúc này đây khó khăn truy tung Tần Phượng Minh hơi thở xuất hiện ở băng trạch thành nơi, băng ngao lão tổ lúc này mới cấp tốc tới. không có làm Băng Ngao lão tổ thất vọng, tới rồi Băng Trạch Thành liền biết nghe thấy Tần Phượng Minh tin tức, càng là tra xét đến Tần Phượng Minh vừa mới rời đi không lâu. Nhưng mà lại thi thuật cảm ứng, Băng Ngao lão tổ phát hiện, hắn đã vô pháp cảm ứng được Tần Phượng Minh hơi thở. Truy độn Tần Phượng Minh như thế lâu, Băng Ngao lão tổ thật sự trong ngực tức giận gắn đầy, khó có thể tan rã. Cùng Băng Ngao lão tổ đồng dạng kinh giận, còn có ba gã huyền giai đỉnh núi tu sĩ. Này ba gã tu sĩ, đồng dạng là tìm Tần Phượng Minh người. Chỉ là Tần Phượng Minh cùng này ba gã tu sĩ cũng không quen biết. Ở Tần Phượng Minh tiến vào tu di động phủ không gian sau, này ba gã tu sĩ cũng mất đi Tần Phượng Minh hơi thở phương vị. Mà ở lúc trước về hồn thú độ kiếp nơi, đồng dạng có một người tu sĩ dừng thân hình. Ánh mắt thoáng hiện sắc bén nhìn về phía thiên lôi oanh kích nơi, trên mặt tức giận hiện lên mà ra. Trên người hắn hơi thở hồn hậu, thế nhưng cũng là một người đại thừa tồn tại. Tiến vào cự đỉnh không gian, Tần Phượng Minh liền không hề để ý tới ngoại giới sự, bắt đầu rồi toàn lực tu luyện. Hải Di Thánh Tổ ngồi xếp bằng ở tàu bay bên trong, hai mắt khép kín, biểu tình bình tĩnh. Hắn sở dĩ nguyện ý đi theo Tần Phượng Minh du lịch, một là Tần Phượng Minh có thủ đoạn làm trong thân thể hắn thức hải tràn đầy, mặt khác còn có một nguyên nhân, chính là hắn ngủ say lâu lắm thời gian, yêu cầu ở tu tiên giới lộ diện. Nếu không có Tần Phượng Minh, liền tính Hải Di Thánh Tổ thức tỉnh, cũng căn bản không dám xuất ly Hắc Hồ Hải vực. Nhưng mà đi cùng Tần Phượng Minh lâu ngày, Hải Di Thánh Tổ đối Tần Phượng Minh càng thêm có loại nhìn không thấu cảm giác. Này ngắn ngủn mấy năm thời gian trải qua, Hải Di Thánh Tổ thấy được nhiều khởi không thể tưởng tượng tình cảnh. Bằng huyền giai đỉnh núi chi cảnh tu vi, có thể thong dong cùng đại thừa chu toàn, này cũng không phải là ai đều có thể làm được. Càng là như thế, Hải Di Thánh Tổ càng là có loại cảm giác, hắn lúc này đây lựa chọn đi cùng thanh niên mà đi, nói không chừng thật đúng là có thể chữa khỏi trong thân thể hắn bệnh, khôi phục trạng thái toàn thịnh. Một đường mà đi, tàu bay ở diện tích rộng lớn trong thiên địa phi độn, tao ngộ các loại sự cũng là không ít. Xích Hiêu lão tổ vốn là không phải một người ôn nhu người, lo chuyện bao đồng cũng là việc nhà việc. Một đường phía trên, trải qua cũng là không ít, càng là đã từng bị một cái cường đại tông môn nhằm vào, kia một tông môn liên hợp hơn 10 người huyền giai tu sĩ cộng đồng ra tay, muốn diệt sát Xích Hiêu lão tổ. Cuối cùng lại bị Xích Hiêu lão tổ trấn áp, sau lại, Xích Hiêu lão tổ ở một cái đại phường thị, trêu chọc đến một vị đại thừa. Cũng may Xích Hiêu lão tổ sớm có cảnh giác, giành trước bỏ chạy. Chính là kia đại thừa vẫn chưa từ bỏ, một đường truy độn trốn tránh mấy năm, Xích Hiêu lão tổ cuối cùng tiến vào tới rồi một chỗ hoang dã hiểm địa. Bằng vào pháp trận, Xích Hiêu mới mạng sống xuống dưới. Trong đó gian nguy khôn kể, làm Xích Hiêu lão tổ từng mấy lần dục muốn báo cho Tần Phượng Minh, làm này hiện thân cộng đồng ứng đối. Bất quá cuối cùng vẫn chưa ra tiếng, ở kia hiểm địa chung lại ngưng lại mấy năm lâu, lúc này mới thoát khỏi vị kia đại thừa. Hải Di Thánh Tổ thật cũng không phải không có ra tay, ở Xích Hiêu lão tổ nguy nan khó hiểu là lúc, cũng từng ra tay, đem tên kia đại thừa ràng buộc một chút, lúc này mới làm Xích Hiêu có thời gian bỏ chạy khai đi. Chỉ là Hải Di Thánh Tổ không có chân chính đối mặt kia đại thừa, chỉ là thi thuật ngăn trở kia đại thừa. Trải qua nguy hiểm, Xích Hiêu lão tổ cũng được đến chỗ tốt. Đó chính là ở cùng vị kia đại thừa khẩn trương truy tung bỏ chạy chung, hắn rốt cuộc cảnh giới đột phá, tiến giai tới rồi huyền giai đỉnh núi chi cảnh. Dừng thân ở một chỗ quảng đại thủy vực bên bờ, Xích Hiêu lão tổ tâm tình cực hảo, trước mặt thủy vực, đúng là lần này Tần Phượng Minh muốn đi quảng đại hải vực bên cạnh. Chương 6664 Hải xạ một tộc. Giờ phút này khoảng cách đan hoàng các đại hội còn có bao nhiêu lâu? Tần Phượng Minh hiện thân, nhìn trước mặt mãnh liệt cuồn cuộn màu xanh lơ sóng biển hải vực, Tần Phượng Minh mở miệng hỏi. Hẳn là còn có 1-2 năm, khẳng định không có sai quá. Xích Hiêu lão tổ không có chần chờ, lập tức trả lời nói. Còn có không ngắn thời gian, nếu tới rồi nơi này, chúng ta liền đi đan hoàng các nơi, nhìn xem ở đan hoàng các có không được đến một ít chỗ tốt. Tần Phượng Minh gật đầu, mở miệng nói, Bắc Tung đảo đan hoàng các, chính là thống ngự toàn bộ thật quỷ giới đan minh tổng bộ nơi. Đan hoàng các tuy rằng không tính là một cái quy phạm thế lực, nhưng tồn tại năng lượng thật lớn, chính là thật quỷ giới thập điện thánh chủ, cũng sẽ cấp đan hoàng các mặt mũi. Tần Phượng Minh không phải xuất thân thật quỷ giới tu sĩ, nhưng đan hoàng các không hỏi xuất thân. Cái này làm cho hắn mới có tiến đến đánh giá ý tưởng. Có thể cùng đông đảo thật quỷ giới bên trong đứng đầu đan đạo đại sư giao lưu một phen, Tần Phượng Minh cho rằng khẳng định có thể từ giữa được đến chỗ tốt. Được đến nghịch thiên đan phương là tiếp theo, có thể chống trải đan đạo tài nghệ tầm mắt, làm đan đạo tạo nghệ tăng lên một ít, là Tần Phượng Minh lần này chủ yếu mục đích. Bắc Tung đảo hải vực, diện tích phi thường quảng đại. Từ bản đồ ngọc giản thượng công nhận, Tần Phượng Minh biết được trước mặt này phiến thủy vực tên là Thanh Đào Hải. Bởi vì khắp hải vực sóng biển hiện ra màu xanh nhạt, có vẻ xanh biếc tinh trác. Bắc Tung đảo chỉ là Thanh Đào Hải bên trong một tòa đại đảo. Nghe nói thanh đảo nước biển vực diện tích cực kỳ quảng đại, chừng số trăm triệu phạm vi, trong biển đảo nhỏ đông đảo, hải tộc yêu thú chỗ nào cũng có, cũng không thái bình, tầm thường tu sĩ căn bản vô pháp tiến vào. Có thể nói thanh đảo hải là Bắc Tung đảo một cái thiên nhiên cái chắn, chỉ có thực lực đạt tới tu sĩ mới có thể tiến vào thanh đảo hải chỗ sâu trong, đến Bắc Tung đảo. Tiến vào Bắc Tung đảo hay không có truyền tống trận, Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ không biết, cho dù có, sợ cũng không phải bọn họ có thể sử dụng. Bởi vì cái loại này truyền tống trận, hẳn là chỉ có đan hoàng các trung chuyên môn tu sĩ mới có thể biết được sử dụng. Hai người không có do dự, tàu bay bay vụt, như vậy hướng về hải vực chỗ sâu trong bay đi. Phía trước có hung thú đang ở tranh đấu, chúng ta tiến đến nhìn xem. Hai người chỉ là bay vào hải vực mấy vạn dặm, Tần Phượng Minh lại đột nhiên mở miệng nói. Tàu bay phương hướng lược chuyển, gấp giọng mà đi, thực mau, Xích Yêu lão tổ liền gặp được tranh đấu cảnh tượng. Không phải hai đầu hải thú tranh đấu, mà là có 20-30 đầu thân hình lớn nhỏ không đồng nhất hải thú ở mặt biển phía trên sinh tử chém giết. Này đó hải thú chủng loại bất đồng, có 5 đầu rõ ràng các thuộc bất đồng tộc đàn, nhưng đa số đều là cùng chủng tộc, tuy rằng cái đầu không đồng nhất, nhưng dáng người tương tự. Này đó hải thú thực lực có cao có thấp, tối cao hiện ra thông thần chi cảnh hơi thở, thấp nhất còn lại là hóa anh chi cảnh. Rõ ràng chia làm hai bên, nhân số nhiều nhất một phương, tắc có đầu, đang ở hợp lực đối kháng 5 đầu thực lực rõ ràng cường đại hải thú. Kia 5 đầu hải thú, thân hình bất đồng, nhưng đều hình thể thật lớn, một đầu thông thần trung kỳ, còn thừa 4 đầu còn lại là tụ hợp trung kỳ, hậu kỳ chi cảnh. Nhậm là số lượng chiếm ưu một phương hải thú đông đảo, nhưng thực lực rõ ràng không đủ, chỉ có một đầu là thông thần lúc đầu, miễn cưỡng đem kia đầu thông thần trung kỳ hải thú dây dưa, nhưng cũng là ở vào liều mạng phòng thủ, khó có thể có phản kích. Trên người da thịt ngoại phiên, một bộ thảm không nỡ nhìn hình thái. 20 đầu hải thú tụ lại cùng nhau, quay chung quanh ở một đầu chỉ hiện ra hóa anh chi cảnh hơi thở hải thú quanh thân, hợp lực chống đỡ 4 đầu tụ hợp tồn tại, nhưng đồng dạng là hiểm nguy trùng trùng, bị đối phương áp chế. Đạo đạo thật lớn thú chảo đánh ra, cổ cổ thoáng hiện lượng mang mũi tên nước bắn nhanh, đem quanh mình mấy chục dặm mặt biển quấy sóng lớn ngập trời, nguyên khí kích động. Tiền bối cứu mạng, chúng ta là hải xã nhất tộc, nếu tiền bối nguyện ý ra tay thi cứu, chúng ta nguyện ý giao ra trong tộc cung phụng mấy vạn năm thánh giác, cũng bị tiền bối ra roi. Chỉ cầu có thể cho ta hải xã nhất tộc một chỗ nghỉ ngơi lấy lại sức nơi. Tần Phượng Minh hai người mới vừa xuất hiện ở tranh đấu nơi, một tiếng thanh thúy nữ tu thanh âm bỗng nhiên dồn dập từ ngập trời sóng biển bên trong truyền lại ra tới. Gì, người thế nhưng cảm ứng như thế nhạy bén. Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc, bởi vì lời nói ra tồn tại, đúng là kia đầu bị 20 số đầu hải thú quay chung quanh hóa anh chi cảnh hải thú. Hắn cùng Xích Yêu không có khống chế tàu bay, mà là ẩn nấp thân hình mà đến, mặt khác hải thú không có phát hiện, nhưng này đầu hóa anh cảnh hải thú lại cảm ứng được bọn họ đã đến, này thật đúng là làm hắn khó hiểu. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu hiện thân, đang ở tranh đấu hai bên, lập tức sôi nổi dừng tay, rời đi khoảng cách. Một đoàn sương mù thoáng hiện, một người thân xuyên vàng nhạt váy lụa thiếu nữ xuất hiện ở quần thú bên trong. Không phải vãn bối như thế nào thực lực, là bởi vì nơi này tranh đấu. Bốn phía nguyên khí dao động kịch liệt, hai vị tiền bối đã đến vừa lúc làm dao động có khác thường. Kia thiếu nữ hướng Tần Phượng Minh hai người khom người thi lễ, tuy rằng ánh mắt bên trong có hoảng sợ thần sắc, nhưng hãy còn cường lực chấn định mở miệng giải thích nói. Hai vị tiền bối, chúng ta là băng hỏa đảo hải tộc, này đó hải xạ trộm ta băng hỏa đảo thánh vật, vì vậy thánh tôn lão tổ ban hạ pháp dụ đem hải xạ nhất tộc câu lấy về băng hỏa đảo. Hai vị tiền bối nghĩ đến là tiến đến tham gia đan hoàng các thịnh hội. Ta băng hỏa đảo vừa lúc có đi đến Bắc Tung đảo hải vực truyền tống trận, có thể cho hai vị tiền bối tỉnh đi không ít đường nhỏ thời gian. Cầm đầu tên kia thông thần trung kỳ hải thú trên người dao động xuất hiện, hóa thân thành một người khuôn mặt kiên nghị trung niên, hướng Tần Phượng Minh hai người ôm quyền khom người, lược có cung kính mở miệng nói. Ngươi nói bậy, các ngươi băng hỏa đảo ham tộc của ta thánh vật đã lâu, mấy vạn năm qua càng là không biết bao nhiêu lần âm thầm tiến đến mưu đồ, dục muốn quyển dưỡng tộc của ta vì các ngươi băng hỏa đảo gieo trồng các loại linh thảo. Trăm năm trước rốt cuộc đem ta hải xã nhất tộc từ tứ phương hải vực cướp bóc tới rồi băng hỏa đảo. Tộc của ta huyền giai trưởng lão đều bị ngươi băng hỏa đảo gieo thần hồn cấm chế. Lúc này đây hai vị huyền giai trưởng lão liều mình, mới đưa vây khốn tộc của ta cấm chế phá giải, làm ta hải xã nhất tộc thoát ly, chỉ tiếc vẫn là bị ngươi băng hỏa đảo phát hiện. Kia thiếu nữ đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, bất quá cường tự ổn định, đem hai bên ân oán giải thích một phen. Nàng lời nói ngữ không nhiều lắm, nhưng điểm ra trọng điểm. Làm Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu hai người từ ngắn ngủn lời nói bên trong lập tức minh bạch hai bên ân oán cụ thể. Câm miệng, lưu chữ người chờ đã là ta băng hỏa đảo Long Hữu Thánh Tôn pháp ngoại khai ân, như không phải các ngươi còn có điểm tác dụng, đã sớm đem ngươi chờ diệt sát. Trung niên trên mặt tức giận thoáng hiện, căm tức nhìn kia thiếu nữ, trong miệng quát lạnh ra tiếng nói. Trung niên tuy rằng là gầm lên kia thiếu nữ, nhưng Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu hai người nghe được minh bạch, nguyên lai băng hỏa đảo có đại thừa tỏa chấn, khó trách dám đi đến khoảng cách Thanh Đào hải vực không biết nhiều ít hàng tỷ xa mặt khác hải vực đem hải xã nhất tộc cướp bóc đến nơi đây. Đối với này chủng tộc quần công sát, Tần Phượng Minh cũng không có cái gì yêu ghét. Bởi vì loại này phân tranh, tu tiên giới bên trong tồn tại rất nhiều, này vốn chính là tu tiên giới thái độ bình thường, ai đều không thể ngăn cản thay đổi. Xích Yêu lão tổ sắc mặt lập lòe, hắn nhất thời không nói gì ngữ nói ra. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh tính toán mở miệng khi, đột nhiên một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi hắn cùng Xích Yêu trong tai, này hải xã nhất tộc, lão phu muốn bảo một chút, hai vị ra tay giúp đỡ một vài. Nghe được hải di thánh tổ truyền âm, Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, Xích Yêu lão tổ quanh thân bỗng nhiên hồng mang hiện ra, một đoàn đỏ đậm quang hà đem hắn quanh thân bao quanh bao vây. A, không tốt, mau kích phát tin linh bài. Sậu thấy Xích Yêu hư ảo thoáng hiện, kia trung niên lập tức kinh hô ra tiếng. Hắn phản ứng khoái tật, nhưng mà Xích Yêu lão tổ động tác càng là nhanh chóng, trên người xích mang thoáng hiện, năm đạo màu đỏ mũi kiếm trống rỗng xuất hiện ở năm tên hải thú trước người. Phốc phốc trong tiếng, năm đạo mũi kiếm phách chạm ở năm tên băng hỏa đảo hải tộc trên người, kêu thảm đều không có vang lên, năm cụ thật lớn hải thú xác chết liền khuynh đảo ở nước biển bên trong. Chương 6665 phân biệt, Xích Yêu lão tổ xét đánh ra tay, Tần Phượng Minh không có mở miệng cái gì, tùy ý hắn chém giết năm tên hải tộc. Năm tên băng hỏa đảo hải tộc mất mạng đương trường, làm hải xạ nhất tộc chúng thú tức khắc trợn mắt há hốc mồm ở đương trường. Chúng hải thú ánh mắt hiện ra sợ hãi thần sắc, sôi nổi trên người quang mang lập lòe, một lần nữa biến thành nhân thân hình thái. Này đó hải tộc có nam có nữ, có già có trẻ, nhưng một đám đều trên mặt mang theo kinh sợ biểu tình, không dám có chút dị động ngôn ngữ. Vãn bối đại biểu tộc nhân cảm tạ tiền bối ra tay, vãn bối giữ lời nói, có thể đem tộc của ta thánh vật giao cho tiền bối. Kia thiếu nữ trong đám người kia mà ra, hướng Xích Yêu lão tổ khom người thi lễ nói. Thiếu nữ trong miệng nói, lập tức phiên tay, một con cổ xưa thạch hộp xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay. Này là vật gì? Xích Yêu kinh ngạc, nghi vấn ra tiếng nói. Hồi bẩm tiền bối, đây là ta hải xã nhất tộc trấn tộc thánh vật, tên là xã Hy Giác, chính là tộc của ta trăm vạn năm trước một vị đại thừa lão tổ tỏa hóa sau, dựa theo lão tổ yêu cầu luyện chế mà thành một kiện phụ trợ chi vật. Vật ấy phóng thích hơi thở có thể tầm bổ linh thảo, có thể cho linh thảo tích tụ dược hiệu tốc độ tăng lên mấy lần. Hơn 1.000 năm dược hiệu linh thảo, chỉ cần 200-300 năm là có thể đủ thành thục. Bất quá vật ấy chỉ có ta hải xã nhất tộc mới có thể sử dụng, người khác là vô pháp làm này hiện ra huyền bí công hiệu. Thiếu nữ phất tay, đem thạch hộp đưa đến Xích Yêu trước mặt, biểu tình hiện ra kiên định biểu tình mở miệng nói. Nàng tộc nhân nhìn đến này mạc, tuy rằng trong mắt nhiều có dị sắc hiện ra, nhưng ai đều không có mở miệng ngăn cản. Mọi người rõ ràng, thiếu nữ ở đánh cuộc trước mặt hai gã huyền giai đại năng sẽ so băng hỏa đảo đối bọn họ nhất tộc hữu hảo. Liên tính cùng băng hỏa đảo giống nhau, cũng coi như là cho bọn họ một cái mạng sống cơ hội. Nếu lúc này đây bị băng hỏa đảo bắt lấy, bọn họ nhất tộc thế tất sẽ bị gieo lợi hại thần hồn cấm chế, toàn bộ tộc đàn đem không có khả năng có chút tự do đáng nói. Hải xạ nhất tộc, các ngươi chẳng lẽ là lấy gieo trồng linh thảo nổi tiếng quất xạ hải tộc? Xích Yêu lão tổ biểu tình đột nhiên chợt lóe, trong miệng ra tiếng nói. Nhưng hắn không có tiếp kia thạch hộp, một lần nữa đưa về cho kia thiếu nữ. Tiền bối lời nói không tồi, chúng ta đúng là quất xạ hải tộc. Bất quá đó là thời cổ xưng hô, hiện tại xưng là hải xạ nhất tộc. Thiếu nữ trong mắt hiện lên kinh hỉ, nhưng thực mau lại giấu đi, vội vàng gật đầu, nói. Quất xạ hải tộc là một cái đặc thù tộc đàn, ở bờ biển, xem như hải tộc. Nhưng bất luận cái gì một cái quất xạ tộc yêu thú chỉ cần ra đời là có thể đủ hóa hình. Vì vậy quất xạ hải tộc vẫn luôn tự xưng là hải nhân tộc. Hải nhân tộc chủng tộc đông đảo, quất xạ hải tộc chỉ là thứ nhất. Quất xạ hải tộc ở cổ đại xem như một cái đại tộc, chỉ là sau lại bị quật khởi các tộc hải thú diệt sát, không dung với trong biển các tộc đàn. Sau lại an phận ở một góc, liền tự xưng vì quất xạ tộc. Sở dĩ tên là quất xạ tộc là bởi vì bản thể giống lục địa phía trên trương lộc, hình thể tròn trịa, thả toàn thân lông tóc vàng nhạt. Mặt khác quất xạ nhất tộc cực kỳ giỏi về bồi dưỡng các loại linh thảo, linh quả, bởi vì quất xạ tộc trên người mang theo nào đó kỳ dị hơi thở, có thể gia tăng linh thảo, linh quả sinh trưởng tốc độ. Tần Phượng Minh đảo cũng nhìn đến quá có quan hệ quất xạ hải tộc giới thiệu, minh bạch băng hỏa đảo truy độn này đó hải tộc là vì cái gì, chính là muốn cho quất xạ hải tộc vì bọn họ gieo trồng linh thảo linh quả. Nguyên lai các ngươi là quất xạ nhất tộc, khó trách. Ra tay cứu trợ các ngươi, là chịu một tiền bối phân phó có lỗi, như thế nào an bài các ngươi, từ vị kia tiền bối cùng các ngươi ngôn nói. Xích Yêu lão tổ bừng tỉnh, mở miệng nói. Thiếu nữ mọi người ngạc nhiên, bất quá ai cũng không có dám đưa ra nghi vấn. Không đợi tiếp đón, Hải Di Thánh Tổ hiện thân ở đương trường. Các ngươi nhất tộc ở hải tộc bên trong nhiều bị mưu đoạt, lão phu có thể cho các ngươi nhất tộc một cái che chở nơi, không biết các ngươi có bằng lòng hay không sao. Hải Di Thánh Tổ hiện thân, xem coi trước mặt hơn 20 danh hải tộc, trực tiếp mở miệng nói. Nhìn thấy Hải Di Thánh Tổ, mọi người trên mặt kinh ngạc biểu tình hiện ra, chính là ai đều không có nhiều ít khác thường cảm xúc xuất hiện. Bọn họ lúc này đây đã ổn định rồi hẳn phải chết chi niệm, biết chỉ cần không thể thoát đi, cũng chỉ có bị băng hỏa đảo hải tộc hoàn toàn trấn áp, nhiều thế hệ rốt cuộc vô pháp tự do. Nếu ta chờ là tiền bối cứu, không dám không từ. Bất quá vãn bối có cái thỉnh cầu, chính là thỉnh tiền bối cứu trợ tộc của ta càng nhiều tộc nhân. Kia thiếu nữ mặt mày chớp động, đột nhiên quỳ phục ở trên mặt biển, mở miệng nói. Nàng phía sau chúng hải tộc cũng sôi nổi cúi đầu quỳ lại, ai cũng không nói gì. Này đó hải tộc nhân số không nhiều lắm, nhưng rõ ràng phi thường đoàn kết, tưởng tận khả năng cứu trợ tộc nhân. Băng hỏa đảo có đại thừa tỏa chấn, người tưởng chúng ta như thế nào cứu trợ? Hải Di Thánh Tổ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía kia thiếu nữ nói. Vị kia băng hỏa đảo đại thừa đã đi đến Bắc Tung đảo Đan Hoàng Các, một chốc sẽ không trở về. Mà chúng ta thoát đi việc, băng hỏa đảo sợ là cũng không dám báo cho vị kia đại thừa. Chỉ cần tiền bối ra tay, mưu hoa thích đáng, hẳn là có thể cứu tộc của ta càng nhiều tộc nhân, còn thỉnh tiền bối có thể thành toàn. Thiếu nữ không có chần chờ, rất là kiên định nói. Hải Di Thánh Tổ ánh mắt lành lạnh, trên người hơi thở lạnh lẽo thoáng hiện, cùng thiếu nữ đối diện. Nhưng kia thiếu nữ ngẩng đầu nhìn về phía Hải Di Thánh Tổ, tuy rằng chỉ là hóa anh chi cảnh, nhưng phi thường kiên định, cũng không có né tránh Hải Di Thánh Tổ lạnh lẽo ánh mắt. Hảo, lão phu liền giải cứu tộc nhân của ngươi, bất quá các ngươi về sau muốn phát hạ thể chú. Gia nhập ta Hắc Hồ Hải vực nhất tộc, không được phản bội. Lão phu có thể bảo đảm, các ngươi như cũ xem như một cái độc lập tộc đàn, cùng ta Hắc Hồ Hải vực các hải tộc địa vị ngang nhau, sẽ không đã chịu áp bức cùng xa lánh. Hải Di Thánh Tổ hơi chút một đốn, lập tức liền làm ra quyết định, đáp ứng rồi thiếu nữ sở thỉnh, nhưng cũng đưa ra điều kiện. Đa tạ tiền bối, vãn bối đáp ứng rồi. Thiếu nữ lại lần nữa bái tạ, phi thường thành khẩn. Không biết các ngươi tộc nhân hiện tại ở nơi nào, còn ở băng hỏa đảo sao? Hải Di Thánh Tổ biểu tình trịnh trọng hỏi, tộc nhân đều trộm xuất ly băng hỏa đảo, chỉ là sau lại bị băng hỏa đảo người phát hiện, lại bị chặn đường bắt, hiện tại hẳn là còn không có trở lại băng hỏa đảo, bởi vì ta tộc thánh vật bọn họ còn không có được đến. Thiếu nữ phi thường chắc chắn nói, chúng ta đi trước bốn phía lớn nhất đảo nhỏ, nghĩ đến hẳn là có lệ thuộc băng hỏa đảo tu sĩ đóng giữ. Hải Di Thánh Tổ lược là suy nghĩ, lập tức mở miệng nói. Nhìn Hải Di Thánh Tổ không có thương lượng như thế an bài, Tần Phượng Minh đảo cũng không có mở miệng quấy rầy. Này đó hải xã nhất tộc nếu am hiểu đào tạo linh thảo, kia đối một cái tộc đàn tới nói là một kiện phi thường chỗ tốt tộc đàn. Nếu là ở linh giới, Tần Phượng Minh khẳng định sẽ mưu đoạt. Phi Tinh đảo là khoảng cách Tần Phượng Minh mọi người gần nhất một tòa đại đảo. Nơi này có một cái lệ thuộc với băng hỏa đảo thế lực, tên là Phi Tinh Môn. Lúc trước bị Xích Yêu lão tổ diệt sát 5 người, chính là Phi Tinh Môn chung người. Một canh giờ sau, ba người xuất hiện ở Phi Tinh đảo. Phi Tinh Môn bên trong tuy rằng có huyền giai tu sĩ, nhưng làm sao có thể đủ cùng ba người chống đỡ, sau nửa canh giờ, ba người liền rời đi Phi Tinh đảo. Một phen ra tay, chỉ tìm được 5 tên hải xã nhất tộc tộc nhân. Bất quá ba người chuyến đi này không tệ, biết nghe thấy một cái tin tức, càng nhiều hải xã nhất tộc tộc nhân ở một tòa tên là Mây Lửa đảo nơi. Một tháng sau, ba người tìm được còn sống sở hữu hải xã nhất tộc tộc nhân, cộng người. Nhìn này đàn tìm được đường sống trong chỗ chết, khuôn mặt tiều tụy. Trong lòng như cũ bất bình hải xã nhất tộc tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi cảm xúc dâng lên. Một cái tộc đàn hưng suy, mấu chốt nhất, trừ bỏ có cường đại tu sĩ tỏa chấn ngoại, một khác chủ yếu nhân tố, chính là tộc đàn bên trong tộc nhân số lượng cũng thiết yếu muốn nhiều, chỉ có tộc nhân số đông đảo mới có thể đủ làm tộc đàn lớn mạnh. Mà những cái đó tộc đàn số lượng thiếu chủng tộc, chẳng sợ bên trong ra đời đại thừa, cũng không tính là siêu cấp tộc đàn. Xích đạo hữu, lão phu tính toán thỉnh đạo hữu mang này đó hải xã nhất tộc hồi Hắc Hồ Hải vực, không biết đạo hữu nghĩ như thế nào. Đương nhiên, lão phu sẽ không làm đạo hữu bạch bạch xuất lực, lão phu nơi này có một quyển mố vị đại thừa tiến giai tâm đắc, nghĩ đến đối đạo hữu có chút tác dụng. Nhìn trước mặt hơn 1000 hải xã nhất tộc, Hải Di Thánh Tổ đột nhiên nhìn về phía Xích Yêu lão tổ, mở miệng nói. Nghe được Hải Di Thánh Tổ như thế ngôn nói, Xích Yêu lão tổ biểu tình lập tức kinh ngạc hiện ra. Xích đạo hữu, đây cũng là tần mỗ mong muốn. Đạo hữu đi theo tần mỗ một đường mà đi, đối đạo hữu nhiều có ràng buộc, ta chờ tu sĩ nếu muốn tu vi tinh tiến, tự nhiên muốn hiểu được thiên địa, rèn luyện tâm cảnh. Tần mỗ thể chất đặc thù, cùng tầm thường tu sĩ tu luyện không hợp, vì vậy hàng năm bôn ba, nhưng loại này tình hình cùng đạo hữu tu luyện cũng không thích hợp. Tần Phượng Minh đúng lúc mở miệng, giải thích nói. Xích Yêu lão tổ nghe nói, ánh mắt lập lòe, trên mặt biểu tình hiện ra suy nghĩ thần sắc. Một lát sau, hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền nói, đạo hữu lời nói cực kỳ, kia Xích Mỗ liền dẫn dắt các vị hải xã nhất tộc đạo hữu đi đến Hắc Hồ hải vực, người ta như vậy tạm biệt, về sau có duyên gặp lại. Xích Yêu lão tổ cũng là lỗi lạc người, thực mau minh bạch Tần Phượng Minh ý tứ, làm ra quyết định. Tu tiên người, vô luận là lang bạt tu tiên giới gia tăng lịch duyệt, vẫn là tìm thích hợp địa phương bế quan tìm hiểu thiên địa, mỗi người đều có chính mình tu luyện phương thức cùng cơ duyên, không có khả năng cùng người khác tương hợp, càng thêm không thể mượn người khác chi lực. Xích Yêu lão tổ đi theo ở Tần Phượng Minh bên người, nhìn như cơ duyên không nhỏ, nhưng đối hắn tự thân tu luyện, cũng còn có không nhỏ ràng buộc. Bởi vì có Tần Phượng Minh cùng Hải Di Thánh Tổ ở, căn bản là không cần lo lắng chính mình sinh tử, làm hắn có thể bừa bãi hành sự, vô luận hậu quả. Như thế tình hình nhìn như tự thân tánh mạng vô ngu, giống như cực hảo, nhưng đối một người tu sĩ chưa chắc là chuyện tốt. Bởi vì thiếu ở nguy nan chết cảnh chung rèn luyện, đã không có ở kề cận cái chết bồi hồi tâm cảnh lịch trình, này đối tu sĩ tự thân tu luyện tuyệt phi chuyện tốt. Ba người tâm tư minh thấu, đều minh bạch trong này đạo lý. Xích Yêu lão tổ mượn dùng Hải Di Thánh Tổ hộ tống hải xã nhất tộc hồi Hắc Hồ hải vực việc rời đi, là phi thường thích hợp. Một đường khẳng định sẽ không thái bình, bất quá Xích Yêu lão tổ lang bạt tu tiên giới lâu ngày, hải xã nhất tộc chỉ cần không hiện thân, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Bất quá ở Xích Yêu lão tổ rời đi là lúc, Tần Phượng Minh vẫn là đem tam cái mới luyện chế lôi hồn châu đưa cho Xích Yêu. Tam cái bên trong, có một quả là Tần Phượng Minh đặc thù luyện chế. Bằng vào này một quả, chỉ cần xuất kỳ bất ý tế ra, chính là đại thừa, cũng thế tất sẽ thân chịu thương bệnh. Liên tính không thể đánh chết, cũng đủ có thể cấp Xích Yêu lão tổ cướp đường mà chạy thời gian. Mặt khác còn có hai chương vân trảm phù. Này hai chương vân trảm phù, cũng là Tần Phượng Minh đặc thù luyện chế, uy lực tuyệt đối so với Nhạc Thiền Tiên Tử luyện chế cường đại hơn mấy lần, đủ có thể uy hiếp đại thừa. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là, lúc trước Xích Yêu lão tổ ở Vân Liên Điện được đến kia nói linh văn, Tần Phượng Minh còn không có tới kịp tìm hiểu. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không có để ý, nhìn hải xã nhất tộc bái biệt Hải Di Thánh Tổ, ở tên kia thiếu nữ dẫn dắt hạ tiến vào Xích Yêu lão tổ tu di động phủ không gian, Hải Di Thánh Tổ phất tay đem một quả rất là cổ xưa kỳ dị mộc chất tín vật đưa đến Xích Yêu trước mặt nói. Đây là ta một quả đặc thù tín vật, chỉ cần là Hắc Hồ hải vực yêu tu, nhìn thấy này cái tín vật, liền sẽ đem người dẫn dắt đến Hải Lăng Đảo, đem chi giao cho Hải Ngao, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ biết được nguyên do sự việc trải qua, cũng biết được như thế nào an bài hải xã nhất tộc. Xích Yêu lão tổ rời đi, thực mau biến mất ở nơi xa hải thiên tương tiếp chỗ, lúc sau không thấy tung tích. Lúc này đây tuy rằng biến hóa dung nhan, làm bí ẩn, nhưng nghĩ đến cũng đã để lại dấu vết. Sợ là sẽ cùng vị kia băng hỏa đảo đại thừa Long Hữu Thánh Tôn đối mặt, đến lúc đó lão phu ra mặt ứng đối liền hảo. Hải Di Thánh Tổ thu hồi ánh mắt, biểu tình bình tĩnh, trong miệng chậm rãi nói. Không cần, nếu chỉ là Long Hữu Thánh Tôn một người, Tần Mỗ chính mình có thể ứng đối. Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, lập tức cự tuyệt Hải Di Thánh Tổ chi ngôn. Hắn này một lời nói ra, đột nhiên một cổ bức nhân hồn hậu khí thế tự trên người hắn tràn ngập mà ra, hơi thở chỉ là hiện ra, lập tức lại cấp tốc biến mất không thấy. Lúc này Tần Phượng Minh, trong ngực có một cổ minh mông chi ý kích động, tựa hồ trong cơ thể ngủ đông một cổ bàng bạc chi lực không ngừng đánh sâu vào cổ trướng, dục muốn tìm người tranh đấu một phen mới có thể thư giải. Này gần năm bế quan, hắn đã đem chính mình thuật pháp thần thông, cùng với pháp bảo một lần nữa tế luyện. Hắn yêu cầu tìm người thí nghiệm một phen, nhìn xem mấy năm nay bế quan thực lực của chính mình có cái gì tiến bộ. Mà tầm thường tu sĩ, căn bản kiểm nghiệm không ra, chỉ có đại thừa mới có thể. Mà Long Hữu Thánh Tôn không phải thật quỷ giới cái loại này đứng đầu tồn tại, vừa lúc là kiểm nghiệm Tần Phượng Minh thực lực tiêu bia người được chọn. Hai người rời đi, bất quá lúc này đây Hải Di Thánh Tổ vẫn chưa hiện thân, mà là tiến vào tới rồi tu di động phủ không gian bên trong, từ Tần Phượng Minh một người phi độn ở bích đào mặt biển thượng. Hắn không có che giấu hành tích, mà là như vậy nghênh ngang đi trước, hướng về Bắc Tung đảo bay đi. Không có ra ngoài Tần Phượng Minh dự kiến, không hề tung tích che đậy Tần Phượng Minh chỉ là phi độn hai ngày. Liền bị vài tên tu sĩ chặn lại ở một chỗ trên hoang đảo. Nói là hoang đảo, là bởi vì nơi này không có tu sĩ đóng giữ, nhưng trên đảo thảm thực vật tùm, cũng không hoang vắng. Tuy rằng không có hải thú, nhưng chim tước chuột thú không ít. Chỉ là đảo nhỏ không lớn, chỉ có vài dặm phạm vi. Tần Phượng Minh dừng thân tiểu đảo, giống như chính là đang chờ đợi tu sĩ đã đến. Là ngươi ở mây lửa trên đảo nháo sự, đem hải xã nhất tộc giải cứu. Tám gã tu sĩ bay vụt tới. Sôi nổi huyền ngừng ở Tần Phượng Minh phía trước trong hư không, cầm đầu một người ác mặt lão giả lạnh lùng quát hỏi nói. Này tám gã tu sĩ, tu vi đều rất mạnh, kém cỏi nhất cũng là huyền giai trung kỳ chi cảnh, huyền giai đỉnh núi liền có 4 người. Như thế một đợt tu sĩ, ở đại thừa không ra tình hình hạ, đủ có thể đi ngang. Tần Phượng Minh mở to đôi mắt, liếc xéo liếc mắt một cái mọi người, không chút nào để ý nói, gặp chuyện bất bình, thuận tay mà làm thôi, các ngươi không cần cảm tạ. Sậu Văn Tần Phượng Minh lời nói, tám gã tu sĩ ánh mắt tức khắc ngẩn ra, tiếp theo các loại cuồng tiếu vang vọng. Lão Đông Tây thật tốt cười, ngươi cho rằng chúng ta là tiến đến cảm tạ ngươi. Lão tiểu tử quá cũng cuồng vọng, một lát liền làm ngươi hối hận đã từng ra tay. Mọi người các loại chế nhạo trào phúng trong tiếng, Tần Phượng Minh chậm rãi đứng lên, nhìn về phía không trung mọi người, thoáng duỗi thân một phen vòng eo, bỗng nhiên lại lần nữa ra tiếng nói, nga, nguyên lai các ngươi cùng mây lửa trên đảo những cái đó tu sĩ là một đám, là tiến đến bắt Tần Mỗ. Nghe được Tần Phượng Minh này có chút nhược trí ngôn ngữ, chúng tu sĩ bỗng nhiên sôi nổi dừng tiếng cười. Mọi người không phải ngu si người, trước mặt tên này lão giả tu vi đã là huyền giai đỉnh núi, không có khả năng như hắn lời nói giống nhau thật là một người đầu không linh quang tồn tại. Ai, nếu là bắt Tần Mỗ, vậy các ngươi liền nhanh lên động thủ đi. Tần Phượng Minh trong miệng than nhẹ ra tiếng, bỗng nhiên một đoàn dao động hiện ra ở hắn quanh thân. Dao động hiện ra, lập tức, một mảnh cực kỳ đạm bạc trong suốt quang điểm hiện lên bốn phía. Những cái đó quang điểm phi thường kỳ dị, mới vừa hiện ra, lập tức liền hư ảo chợt lóe, tiếp theo tràn ngập ở phạm vi mấy trăm trượng phạm vi bên trong. Bất quá những cái đó quang điểm đã không còn lóe sáng, không có dao động, thần thức cũng khó có thể tra xét. Nhưng những cái đó quang điểm Tần Phượng Minh cảm ứng phi thường rõ ràng, bởi vì này vốn chính là hắn phóng thích. Tiểu bối giả thần giả quỷ, hợp lực đem chi chân áp. Bắt sứ thẩm vấn ra biển xạ nhất tộc rơi xuống. Sau thấy Tần Phượng Minh quanh thân ba quang hiện ra, lập tức có người quát lạnh ra tiếng. Những người khác không có trả lời, nhưng mọi người động tác cho thấy phi thường đồng ý người nọ chi ngôn. Tám người thân hình chấp động, lập tức liền xuống lại tiến lên, từng người cánh tay nâng lên, đạo đạo công kích hiện ra, tức khắc nguyên khí nước cuồn cuộn, gào thét tiếng động vang vọng, đầy trời công kích đằng khởi ngập trời dao động, khủng bố thẩm nhân, có thể đem núi cao oanh sụp. Tám người công kích ăn ý, nháy mắt đem Tần Phượng Minh khả năng né tránh phương vị hoàn toàn bao phủ ở song xuôi chung. Không thể né tránh, cũng chỉ có thể ngạnh kháng tám gã cường đại huyền giai tu sĩ liên thủ công kích. Nháy mắt, công kích đụng vào ở Tần Phượng Minh trên người, không có bất luận cái gì phanh minh vang lên, kia nói thân hình, tùy theo tán loạn, bị công kích thổi quét, biến mất không thấy tung tích. Cẩn thận, là hư ảnh, mọi người kinh hô, sôi nổi cấp tốc nhìn quét hướng quanh thân. Mọi người cũng coi như là thực lực bất phàm tồn tại, toàn bộ tinh thần bao phủ hạ, thật đúng là thấy được một đạo cực kỳ quỷ dị màu xám thân ảnh ở mọi người bên người nhấp nháy mà qua. Mọi người kinh hô chưa rơi xuống, từng đạo lạnh băng, ánh mắt không thể thấy hư ảo bóng kiếm sôi nổi đụng vào ở mọi người thân hình phía trên. Tức khắc gian huyết quang bắn tóe, thảm thiết hô gào tiếng động cơ hồ đồng thời vang lên. Không tồi, mà quang ám ảnh thần thông rất là bất phàm, hẳn là không ở phượng cực thượng nhân tà quang mị ảnh dưới. Tần Phượng Minh thân hình xuất hiện ở trên hư không bên trong, trên mặt kinh hỉ thần sắc hiển lộ. Cảm ứng bốn phía trong hư không tồn tại kỳ dị dao động, Tần Phượng Minh cảm giác phi thường huyền bí, đây là hạng nhất tiên giới thần thông, cường đại, khôn kể. Hắn thúc dục ra điểm điểm vô hình quang điểm, giải rác ở bốn phía, đạo đạo khủng bố công kích thế nhưng vô pháp đem chi thanh trừ. Mà Tần Phượng Minh quanh thân dao động vần quanh, thân hình giống như dung nhập tới rồi đầy trời điểm điểm tinh quang bên trong, tâm niệm chỉ cần chấp động là có thể đủ tùy ý xuất hiện ở bất luận cái gì phương vị. Những cái đó tinh điểm, tuy rằng dao động không hiện, nhưng Tần Phượng Minh có thể cảm ứng được, mỗi một tinh điểm bên trong đều ẩn chứa có cường đại không gian hơi thở, có thể cùng trên người hắn dao động lẫn nhau cảm ứng, đem thân hình hắn che lấp ở trong đó. Chương 6666 Ma Quang Ám Ảnh. Tu tiên người, vô luận là lang bạt tu tiên giới gia tăng lịch duyệt, vẫn là tìm thích hợp địa phương bế quan tìm hiểu thiên địa, mỗi người đều có chính mình tu luyện phương thức cùng cơ duyên, không có khả năng cùng người khác tương hợp, càng thêm không thể mượn người khác chi lực. Xích Hiêu lão tổ đi theo ở Tần Phượng Minh bên người, nhìn như cơ duyên không nhỏ, nhưng đối hắn tự thân tu luyện, cũng còn có không nhỏ ràng buộc. Bởi vì có Tần Phượng Minh cùng Hải Di Thánh Tổ ở, căn bản là không cần lo lắng chính mình sinh tử, làm hắn có thể bừa bãi hành sự, vô luận hậu quả. Như thế tình hình nhìn như tự thân tánh mạng vô ngu, giống như cực hảo, nhưng đối một người tu sĩ chưa chắc là chuyện tốt. Bởi vì thiếu ở nguy nan chết cảnh chung rèn luyện, đã không có ở kề cận cái chết bồi hồi tâm cảnh lịch trình, này đối tu sĩ tự thân tu luyện tuyệt phi chuyện tốt. Ba người tâm tư minh thấu, đều minh bạch trong này đạo lý. Xích Hiêu lão tổ mượn dùng Hải Di Thánh Tổ hộ tống hải xã nhất tộc hồi Hắc Hồ Hải vực việc rời đi, là phi thường thích hợp. Một đường khẳng định sẽ không thái bình, bất quá Xích Hiêu lão tổ lang bạt tu tiên giới lâu ngày, hải xã nhất tộc chỉ cần không hiện thân, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Bất quá ở Xích Hiêu lão tổ rời đi là lúc,

Nhưng những cái đó quan điểm Tần Phượng Minh cảm ứng phi thường rõ ràng, bởi vì này vốn chính là hắn phóng thích. Tiểu bối giả thần giả quỷ, hợp lực đem chi chân áp. Bắt giữ thẩm vấn ra biển xạ nhất tộc rơi xuống. Sau thấy Tần Phượng Minh quanh thân ba quang hiện ra, lập tức có người quát lạnh ra tiếng. Những người khác không có trả lời, nhưng mọi người động tác cho thấy phi thường đồng ý người nọ chi ngôn. Tám người thân hình chấp động, lập tức liền xuống lại tiến lên, từng người cánh tay nâng lên, đạo đạo công kích hiện ra, tức khắc nguyên khí nước cuồn cuộn, gào thét tiếng động vang vọng, đầy trời công kích đằng khởi ngập trời dao động, khủng bố thẩm nhân, có thể đem núi cao oanh sụp. Tám người công kích ăn ý, nháy mắt đem Tần Phượng Minh khả năng né tránh phương vị hoàn toàn bao phủ ở song xuôi chung. Không thể né tránh, cũng chỉ có thể ngạnh kháng tám gã cường đại huyền giai tu sĩ liên thủ công kích. Nháy mắt, công kích đụng vào ở Tần Phượng Minh trên người, không có bất luận cái gì phanh minh vang lên, kia nói thân hình, tùy theo tán loạn, bị công kích thổi quét, biến mất không thấy tung tích. Cẩn thận, là hư ảnh, mọi người kinh hô, sôi nổi cấp tốc nhìn quét hướng quanh thân. Mọi người cũng coi như là thực lực bất phàm tồn tại, toàn bộ tinh thần bao phủ hạ, thật đúng là thấy được một đạo cực kỳ quỷ dị màu xám thân ảnh ở mọi người bên người nhấp nháy mà qua. Mọi người kinh hô chưa rơi xuống, từng đạo lạnh băng, ánh mắt không thể thấy hư ảo bóng kiếm sôi nổi đụng vào ở mọi người thân hình phía trên. Tức khắc gian huyết quang bắn tóe, thảm thiết hô gào tiếng động cơ hồ đồng thời vang lên. Không tồi, mà quang ám ảnh thần thông rất là bất phàm, hẳn là không ở phượng cực thượng nhân tà quang mị ảnh dưới. Tần Phượng Minh thân hình xuất hiện ở trên hư không bên trong, trên mặt kinh hỉ thần sắc hiển lộ. Cảm ứng bốn phía trong hư không tồn tại kỳ dị dao động, Tần Phượng Minh cảm giác phi thường huyền bí, đây là hạng nhất tiên giới thần thông, cường đại, khôn kể. Hắn thúc dục ra điểm điểm vô hình quang điểm, giải rác ở bốn phía, đạo đạo khủng bố công kích thế nhưng vô pháp đem chi thanh trừ. Mà Tần Phượng Minh quanh thân dao động vần quanh, thân hình giống như dung nhập tới rồi đầy trời điểm điểm tinh quang bên trong, tâm niệm chỉ cần chấp động là có thể đủ tùy ý xuất hiện ở bất luận cái gì phương vị. Những cái đó tinh điểm, tuy rằng dao động không hiện, nhưng Tần Phượng Minh có thể cảm ứng được, mỗi một tinh điểm bên trong đều ẩn chứa có cường đại không gian hơi thở, có thể cùng trên người hắn dao động lẫn nhau cảm ứng, đem thân hình hắn che lấp ở trong đó. Chương 6667 mũi kiếm. Gì, chẳng lẽ tám người trong cơ thể tinh hồn thế nhưng bị phá hủy? Tần Phượng Minh bỗng nhiên nhẹ di ra tiếng, trên mặt tràn đầy kinh ngạc biểu tình. Giờ phút này rơi xuống trên mặt đất tám gã thân hình bị lưỡi dao sắc bén phách chảm mà khai tu sĩ, đều thân hình biến hình, một đám thân hình cực đại, máu đen bắn tóe, đem tảng lớn núi rừng ô nhiễm. Này đó tu sĩ đều là hải tộc, cũng không phải cùng chủng loại. Chúng hải thú trên mặt đều tràn đầy kinh sợ thần sắc, trong mắt quang mang tan rã, giống như đã không có sinh mệnh hơi thở. Tần Phượng Minh cấp tốc rơi xuống, từng cái ở tám người trong cơ thể tra xét, cuối cùng trên mặt tràn đầy ngơ ngẩn thần sắc. Đạo đạo chạm tước tám người thân hình mũi kiếm, là ma quang ám ảnh quyết bên trong mang thêm một loại thần thông công kích, mũi kiếm dao động mỏng manh, hư ảo vô hình, là một loại thần hồn phù văn ngưng tụ chi vật. Tần Phượng Minh không nghĩ tới, loại công kích này sẽ như thế bá đạo sắc bén, huyền giai đỉnh núi hải thú hộ thể linh quang đều không thể chống đỡ, chính là cứng cỏi hải thú da thịt đều có thể đủ bị một chạm bổ ra, huyết nhục bắn tóe. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng rung mạnh, đạo đạo công kích trực tiếp rào nát hải tu trong cơ thể nội tạng, càng là đem thức hải cháo bích rách nát. Tám người trong cơ thể huyền hồn linh thể tuy rằng còn tồn tại, nhưng cũng đã lâm vào mất bên trong, khó có thể thức tỉnh. Thức hải băng toái, căn bản vô pháp lại khôi phục thân thể. Như thế công kích, chỉ dùng khủng bố hai chữ hình dung tựa hồ đại hiện không đủ. Tần Phượng Minh đứng thẳng đương trường, trong lòng cấp tốc suy nghĩ, một lát sau, hắn bỗng nhiên sắc mặt trở nên thư hoãn xuống dưới. Loại này mũi kiếm ẩn chứa phù văn bạo liệt chi lực thật sự khủng bố, làm lơ tu sĩ nguyên khí hộ thể ngưng quang, có thể xé rách tu sĩ thân thể, đồng thời ăn mòn tu sĩ thức hải. Tế ra người thần hồn càng là cường đại, công kích cũng liền càng thêm khủng bố. Tần Phượng Minh trong miệng tự nói, minh bạch đạo đạo mũi kiếm cụ thể uy năng. Thần hồn công kích, chỉ là xem công kích hiệu quả, tựa hồ so hóa bảo quỷ luyện quyết đều phải cường đại, bất quá Tần Phượng Minh minh bạch, này chỉ là biểu tượng. Nếu dùng loại này mũi kiếm công kích hóa bảo quỷ luyện quyết thúc dục ngưng thật hung thú, loại này mũi kiếm căn bản vô pháp đem hung thú như thế nào. Này tám người sở dĩ có thể bị mũi kiếm bị thương nặng, nguyên nhân chủ yếu hẳn là Tần Phượng Minh thúc dục ra thần hồn mũi kiếm xa xa cao hơn cùng giai tu sĩ có lỗi. Tần Phượng Minh đã từng luyện hóa quá lớn lượng thanh thần dịch, vì vậy trong cơ thể vận chuyển thần hồn năng lượng chính là đại thừa đều không thể cùng này so sánh tốc độ cùng năng lượng nhiều ít. Đổi làm mặt khác huyền giai đỉnh núi tu sĩ, chẳng sợ phách chém ra mấy đạo ma quang ám ảnh nhận quang, cũng khó có thể có vừa rồi uy lực. Tần Phượng Minh thu liếm tâm tình, phất tay đem tám cụ hải tu huyền hồn linh thể giam cầm, sau đó đem thân thể ném cho tu di động phủ không gian chung linh thú, cũng đem 8 người trên người chữ vật chi vật giao cho đệ nhị huyền hồn linh thể, thân hình độn khởi, hướng về nơi xa bay đi. Lúc này đây, hắn chính là đem băng hỏa đảo hoàn toàn đắc tội. Này 8 gã huyền giai tu sĩ ở băng hỏa đảo thế lực bên trong địa vị khẳng định không thấp, cũng khẳng định có mệnh hồn đèn linh tinh vật phẩm bảo tồn, hắn đem 8 người thức hải rách nát, nói không chừng có thể dẫn động mệnh hồn đèn cảm ứng. Lúc này đây đi Bắc Tung đảo, hẳn là không phải là đường bằng phẳng. Tần Phượng Minh nhẹ nhàng bắt giữ 8 gã huyền giai tu sĩ, có vẻ bình tĩnh không gợn sóng, chính là ở băng hỏa trên đảo một chỗ ngọn núi động phủ bên trong, lại thực sự khiến cho đại gợn sóng. Này chỗ động phủ bên trong, có mấy chục khối thoáng hiện nhàn nhạt thanh quang trong suốt ngọc thạch bày biện ở bàn gỗ thượng. Vốn dĩ này đó ngọc thạch tản ra trong suốt ánh sáng, chính là đột nhiên, có 8 khối ngọc thạch bỗng nhiên phát ra rắc tiếng vang, ngọc thạch phía trên, cơ hồ đồng thời hiện ra ra nẻ khe hở. Ngồi xếp bằng động phủ bên trong một người đang ở bế quan tu sĩ, bỗng nhiên bị bừng tỉnh, mở hai mắt, cấp tốc nhìn về phía kia 8 khối ngọc thạch. Vừa thấy dưới, tức khắc sắc mặt đại biến đạn thân dựng lên, từng cái xem coi lúc sau, lập tức lấy ra một mặt thư từ qua lại bàn, cấp tốc phát ra một cái tin tức. Gần đi qua chén trà nhỏ thời gian, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở này chỗ động phủ bên trong. Nhìn trên mặt bàn 8 khối vỡ vụn ngọc thạch, ba người sắc mặt đều hiện ra khiếp sợ thả hoảng sợ thần sắc. Thi thuật, xem bọn hắn 8 vị là như thế nào gặp nạn, sau đó đem tin tức truyền lại cấp lão tổ, ta Thanh Đào Hải vực không thể không duyên cớ tổn thất nhiều như vậy đại năng, khẳng định không đơn giản, yêu cầu lão tổ ra tay. Một người trung niên sắc mặt âm trầm, mở miệng nói. Thực mau, hai gã tu sĩ liền bắt đầu thi thuật, một người kích phát vỡ vụn ngọc thạch, mà mặt khác một người tác chiếu dọi hình ảnh, truyền đệ tin tức. Bắc Tung đảo là Thanh Đào Hải vực bên trong một tòa đại đảo. Thanh Đào Hải vực có băng hỏa đảo này một thế lực lớn, trên danh nghĩa xem như băng hỏa đảo tu tiên giới, nhưng Bắc Tung đảo hải vực xem như một chỗ cách ly ra khu vực, bởi vì liền tính là băng hỏa đảo tu sĩ, chỉ cần tiến vào Bắc Tung đảo quanh mình 100-200 vạn dặm phạm vi, cũng không dám lỗ mãng, không thể tranh đấu. Bởi vì Bắc Tung đảo là thật quỷ giới đan minh tổng bộ đan hoàng các sở tại. Đan hoàng các, thống lĩnh toàn bộ thật quỷ giới đan đạo tu sĩ, nếu muốn đạt được đan đạo tán thành, liền thiết yếu muốn tham gia đan minh khảo hạch thí nghiệm. Vì vậy chỉ cần là đọc qua đan đạo tu sĩ, đều bị đem đan hoàng các coi là thánh địa. Giờ phút này, Tần Phượng Minh đang ở hướng về đan hoàng các nơi Bắc Tung đảo phi độn, thả đã rất gần. Này một đường phi độn, Tần Phượng Minh cố tình dừng lại một ít hoang đảo, chờ đợi băng hỏa đảo tu sĩ, chính là bắt giết kia 8 gã tu sĩ sau, một đường thông suốt, tuy rằng gặp được quá không dưới 100 tên tu sĩ, nhưng không có một người là chặn lại hắn mà đến. Cái này làm cho Tần Phượng Minh cũng là vô ngữ, vốn đang tính toán kiểm nghiệm một phen tự thân thực lực, hiện tại chỉ có thể thất bại. Tiền bối dừng bước, Tần Phượng Minh thân hình phi độn, bỗng nhiên nơi xa bích đào một trận quay cuồng, hai gã tu sĩ thân ảnh bỗng nhiên từ nước biển bên trong bắn ra, chặn lại ở Tần Phượng Minh trước người. Tần Phượng Minh dừng thân, mắt nhìn phía trước hai người, biểu tình bình tĩnh, không có mở miệng. Này hai người tu vi đều là quỷ chủ cảnh giới, coi như là tu sĩ cấp cao. Từ dáng người khuôn mặt, này hai người là tu sĩ nhất tộc, không phải hải tộc. Tiền bối, hiện tại Bắc Tung đảo hải vực đã giới nghiêm, không thể tùy ý bước vào. Nếu tiền bối là tiến đến tham gia đan hoàng các đại hội người, yêu cầu đi đến mặt Đông Vân rời đảo, đăng ký một chút thân phận ngọc bài, chỉ cần phù hợp điều kiện, liền có thể truyền tống tiến Bắc Tung đảo. Cảm ứng được Tần Phượng Minh trên người huyền giai uy áp, hai người đảo cũng khách khí, khom người mở miệng nói. Hảo, ta liền đi Vân rời đảo. Tần Phượng Minh cũng không nói nhiều, lập tức thân hình vừa chuyển, hướng về phía đông nam hướng phi độn mà đi. Người này nhìn không quen mặt, người ta ở đan hoàng các đã có năm, đan bảng người sách chung ngàn danh đan sư đều đã từng nhìn thấy quá, người này không ở liệt, giờ phút này tiến đến, sợ là khó có thể đăng lâm Bắc Tung đảo. Nhìn Tần Phượng Minh đi xa, hai người bên trong một người trên mặt hiển lộ trào phúng thần sắc mở miệng nói. Ân, lần này là Dễ đại sư đóng giữ Vân rời đảo, nếu muốn thông qua Dễ đại sư thí nghiệm khảo nghiệm, không phải đan bảng người sách chung người, khó khăn rất là không nhỏ. Hiện tại xếp hạng đan bảng mà sách cùng người sách đan đạo đại sư đã tới không ít, chỉ là thiên sách bảng đơn chung những cái đó đứng đầu đại sư không có mấy người. Lúc này đây thịnh hội vượt mức quy định, hẳn là chỉ cần thu được tin tức thiên sách đại sư đều sẽ tham gia. Một người khác gật đầu phụ họa, mặt sau lời nói ra, đã tràn ngập hướng tới cung kính chi ý. Lâm huynh lời nói không tồi, cũng may lúc này đây các vị thống lĩnh đã lên tiếng, ta chờ canh gác người ở thịnh hội là lúc đều có cơ hội đi đến đan hoàng các được thêm kiến thức, đổi một ít chính mình yêu cầu đan dược. Nếu có thể được đến 1-2 quả thích hợp đan dược, Lâm huynh hẳn là có thể tu vi lại tiến thêm một bước. Lúc trước người nọ hai mắt ánh sao lập lòe, trên mặt đồng dạng mang theo hưng phấn chi ý mở miệng nói. Tần Phượng Minh không nhanh không chậm phi độn, nửa ngày sau, trước mặt xuất hiện một tòa diện tích đủ để mấy ngàn dặm phạm vi đảo nhỏ, thần thức đảo qua, trên mặt bỗng nhiên hiện ra một sợi kinh ngạc thần sắc. Chương 6668 Phường Thị, Tần Phượng Minh đường xá thượng tìm người xác nhận quá, này tòa đảo nhỏ đúng là Vân Rời Đảo. Vân Rời Đảo diện tích không lớn, chỉ có 3-4 ngàn dặm phạm vi, chính là này tòa đảo nhỏ phía trên có vẻ phi thường náo nhiệt, còn chưa đăng đảo, Tần Phượng Minh thần thức trung liền hiện ra hàng ngàn hàng vạn tu sĩ dao động. Nhiều như vậy tu sĩ tụ tập, làm Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc. Nguyên lai này tòa đảo nhỏ phía trên có một chỗ quy mô cực đại phường thị. Tới gần Vân Rời Đảo, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên sáng tỏ nguyên nhân. Này tòa đảo nhỏ không có tu sĩ thủ vệ, Tần Phượng Minh cũng không có cảm thấy được cấm chế dao động rải rác, giống như cả tòa đảo nhỏ không có cấm chế bảo hộ. Tần Phượng Minh dừng thân bên bờ ngừng lại, sau đó trực tiếp hướng về nhân viên tụ tập nơi bay đi. Vân Rời Đảo diện tích cũng coi như không nhỏ. Nhân viên tụ tập phường thị vừa lúc ở đảo nhỏ ở giữa vị trí. Này chỗ phường thị diện tích rải rác quảng đại, cùng Tần Phượng Minh gặp qua dĩ vãng bất luận cái gì phường thị đều bất đồng, bởi vì nơi này cửa hàng kiến trúc cũng không phải khẩn ai, không có con đường nhưng theo, các cửa hàng hoặc là cung điện đều kiến trúc ở phạm vi 300-400 dặm phạm vi từng tòa ngọn núi phía trên. Từng tòa ngọn núi chót vót, mặt trên có rất nhiều một tòa cung điện, có 3-4 tòa. Nhìn một vị tu sĩ thân ảnh ở quảng đại khu vực bên trong phi độn, từ này một đỉnh núi bay ra, đáp xuống ở mặt khác một đỉnh núi phía trên, Tần Phượng Minh ánh mắt ánh sao lập lòe, tràn ngập tò mò chi ý. Xoay chuyển ánh mắt, Tần Phượng Minh thấy được một tòa cao lớn tấm bia đá chót vót ở một đỉnh núi phía trên, đan hoàng các Vân Rời Đảo phường thị. Khó trách nơi này không có bất luận cái gì cấm chế bố trí, nguyên lai này tòa phường thị trực tiếp lệ thuộc đan hoàng các. Thật quỷ giới quảng đại, tu sĩ đông đảo, nhưng từ xưa đến nay, còn không có ai dám đối đan hoàng các ra tay, cướp bóc đan hoàng các phường thị. Nhìn từng tòa cung điện cửa hàng, Tần Phượng Minh đảo cũng không hề sốt ruột đi đến đan hoàng các. Hắn muốn nhìn một chút này chỗ khoảng cách đan hoàng các không xa phường thị bên trong, rốt cuộc có cái gì bán. Đây là một gian tên là Viên Nhớ cửa hàng khoảng cách Tần Phượng Minh gần nhất, là này chỗ phường thị nhất bên cạnh một tòa không núi cao phong thượng cửa hàng. Không có hiển hách tên, chỉ có Viên Nhớ hai chữ. Này gian cửa hàng tu sửa không cao lớn, cũng không tráng lệ huy hoàng, có vẻ cũng không to lớn đồ sộ. Vẻ ngoài thực bình thường, giống như một gian núi rừng chung nhà gỗ. Nhà gỗ hiển nhiên tồn tại đã xa xăm, xây dựng tấm ván gỗ thượng hiện ra tang thương, có năm tháng dấu vết bảo tồn. Hoan nghênh tiền bối đi vào Viên Nhớ, không biết nhưng có cái gì có thể vì tiền bối cống hiến sức lực. Thủy vừa tiến vào cửa hàng, lập tức một người lão giả hướng Tần Phượng Minh khom người, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười mở miệng nói. Tần Phượng Minh đảo qua cửa hàng, ánh mắt hơi là chợt lóe, này gian cửa hàng tuy rằng nhìn như đơn sơ, nhưng bên trong lại có 3 gã tu sĩ ở nghiệm xem vật phẩm, trong đó càng là có một người huyền giai lúc đầu tu sĩ, rõ ràng này gian cửa hàng cũng không khuyết thiếu khách hàng. Không biết Viên Nhớ đều bán loại nào vật phẩm, Tần Phượng Minh đảo qua bốn phía, trong miệng tùy ý hỏi. Ta Viên Nhớ chính là ở chỗ này tồn tại năm hơn lão cửa hàng, ta Viên gia có mấy vị đan vương đại sư, vì vậy chủ yếu bán quỷ chủ, huyền chủ chi cảnh đan dược cùng một ít linh thảo, bất quá cũng có một ít luyện đan tâm đắc. Luyện đan tâm đắc bên trong có đã từng đứng đầu đan tông đại sư bút ký, không biết tiền bối hay không có hứng thú xem coi một vài. Lão giả đối Tần Phượng Minh trên người hiện ra nhàn nhạt huyền giai uy áp, cũng không có bất luận cái gì sợ hãi cùng khác thường, phi thường bình tĩnh giải thích nói. Có mấy tên đan vương đại sư, này Viên gia thật đúng là một cái không nhỏ luyện đan gia tộc. Kia hảo, vậy phiền toái đạo hữu đem quý cửa hàng bán linh thảo cùng đan tông đại sư bút ký lấy tới, Tần mỗ nhìn xem hay không có yêu cầu chi vật. Tần Phượng Minh gật gật đầu. Mở miệng nói, thỉnh tiền bối ngồi xuống uống trà, vãn bối cấp tiền bối đi lấy danh sách danh mục. Lão giả khom người, mở miệng nói, tiếp theo xoay người, đi tới rồi phòng trong. Thực mau, lão giả liền tay thác một cái mộc bàn xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Tần Phượng Minh chỉ là thô sơ giản lược xem một lần bán linh thảo mắt lộ ra, trong lòng rồi đột nhiên rung mạnh không thôi, này một cái không chớp mắt tiểu điếm phô, bên trong thế nhưng bán luyện chế xích tinh đan cùng chân nguyên đan nhiều loại chủ yếu linh thảo. Nhưng mà đương Tần Phượng Minh lật xem mấy cuốn đan dược luyện chế tâm đắc khi, trong lòng càng là bất bình, này mấy cuốn ngọc giản bút ký, bên trong sở ghi lại nội dung cực kỳ bất phàm, đối Tần Phượng Minh thế nhưng đều chút tác dụng. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh rời đi này gian Viên Nhớ cửa hàng. Hắn ở Viên Nhớ cửa hàng chung mua sắm hơn 10 loại linh thảo, còn có kia mấy cuốn đan tông đại sư bút ký. Giờ phút này Tần Phượng Minh trong lòng tràn ngập kích động chi ý, hắn lần này nghe theo Lôi Tùng đan quân chi ước, đi vào Bắc Tung đảo. Thật đúng là tới đúng rồi địa phương, nơi này sở tồn thứ tốt, tuyệt đối không phải mặt khác phường thì có thể lấy ra. Hắn đã hạ quyết tâm, muốn tại đây Bắc Tung đảo hải vực bốn phía siêu tập một phen, đem để mắt sở hữu vật phẩm đều bốn phía thu mua một phen. hắn đương nhiên không có khả năng dùng đến nhiều ít vật phẩm, nhưng nói không chừng về sau liền sẽ dùng đến. Tần Phượng Minh không có một gian cửa hàng tìm, mà là trực tiếp hướng về khu vực này trung tâm tối cao kia tòa sơn phong bay đi. Kia tòa sơn phong phía trên, có phụ trách này chỗ phường thị đan hoàng các tu sĩ. Gì, kia ngọn núi phía trên như thế nào tụ tập nhiều như vậy tu sĩ? Chẳng lẽ đều là dục muốn đi đến đan hoàng các người? Phi độn bên trong, Tần Phượng Minh hơi là nhẹ di ra tiếng. Đỉnh núi này cao lớn, chừng 2-3 ngàn trượng, tính thượng là này tòa trên đảo nhỏ tối cao ngọn núi. Đỉnh núi này thượng chỉ có một tòa cung điện tu sửa, cung điện không nhỏ, chiếm địa chừng mấy chục trượng, san bằng đỉnh núi là đem ngọn núi san bằng, chuyên môn tu sửa này một cung điện. Lúc này tụ tập tại đây gian cung điện trên quảng trường tu sĩ, lại có mấy ngàn chi sổ, vừa rồi Tần Phượng Minh thần thức đảo qua phường thị, vẫn chưa nhìn thấy này đó tu sĩ tụ tập. Lúc này như cũng có cuồn cuộn không ngừng tu sĩ từ bốn phía núi rừng bên trong bay ra, hướng về cao lớn ngọn núi tới. Hiện tại bắt đầu phiên giao dịch, cùng sở hữu 6 vị đan vương đại sư tham dự đối đánh cuộc, trong đó càng là có 2 vị người sách đại sư, các vị đạo hữu mau mau hạ chú, cách xù hồi báo. Tần Phượng Minh mới vừa dừng lại thân ngọn núi phía trên, lập tức một tiếng to lớn vang dội thanh âm tiến vào tới rồi trong tai. Cái gì, hạ chú, thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ khác thường chi ý. Năm đó ở Cửu Khư Sơn, hắn đã từng cùng mười mấy tên đan sư đối đánh cuộc quá, bốn phía cướp đoạt một phen, đạt được đại lượng chỗ tốt. Nếu muốn tài phú tích lũy mau, đại đánh cuộc chính là nhất lối tắt. Tần Phượng Minh ánh mắt đảo qua quảng trường, hắn lập tức bị trên quảng trường tu sĩ chấn động, nơi này, thế nhưng đều là quỷ chủ trở lên cảnh giới, quỷ chủ tu sĩ chiếm đa số, huyền giai tu sĩ cũng có 2-3 thành, chính là không có một người tu sĩ cấp thấp. Ngẫm lại cũng là, nơi này là Thanh Đào Hải vực chỗ sâu nhất, bốn phía ngàn vạn dặm không có tông môn thế lực, tu sĩ cấp thấp lại nơi nào sẽ đến này phiến hải vực. Vị đạo hữu này, không biết như thế nào tham dự hạ chú việc. Tần Phượng Minh ánh mắt ánh sao lập lòe, ngăn lại 2 gã quỷ chủ tu sĩ, trực tiếp mở miệng hỏi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh trên người hơi thở là huyền giai chi cảnh, 2 gã quỷ chủ tu sĩ không dám bất kính, khom người chào hỏi, trong đó một người thanh niên nói, vãn bối cung kiên, tiền bối nghĩ đến là lần đầu tiên tới Vân Rời Đảo, chưa từng nghe nói Vân Rời Đảo đánh cuộc đan việc, vãn bối liền cùng tiền bối kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói một phen. Cái gọi là đánh cuộc đan, kỳ thật chính là hạ chú áp tham gia đan đạo thí nghiệm người thắng lợi tỷ lệ. Mà đan đạo thí nghiệm người cũng không phải lẫn nhau tỉ thí, mà là cùng đan hoàng các thiết chí mỗ một đan đạo khảo hạch tiêu chuẩn tương đối. Tham dự thí nghiệm người, cũng có đại giới trả giá, ai đều sẽ không qua loa cho xong, đều sẽ đem hết toàn lực luyện chế đan dược. Như thế đánh cuộc đan, có thể nói tính thượng là công bằng. Mà giờ phút này Vân Rời Đảo sở cử hành đánh cuộc đan, cũng không phải cùng đan hoàng các khảo hạch tiêu chuẩn tỉ thí, mà là 2-2 tu sĩ gian đánh cuộc đấu, khảo giáo chính là luyện đan trình độ. Không tính là đan hoàng các chân chính ý nghĩa đánh cuộc đan bàn khẩu. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trong lòng suy nghĩ kích động. Tiền đặt cược, 2 chữ, làm hắn rất là tâm động. Chương 6669 tâm động, Tần Phượng Minh không phải dân cờ bạc, cũng không ham thích đánh bạc. Bất quá hắn giờ phút này lại có loại xúc động, muốn tham dự Vân Rời Đảo này một loại đánh cuộc đan việc. Vô hắn, bởi vì Vân Rời Đảo hứa hẹn, đánh cuộc đan tiền đặt cược, vô luận loại nào tài liệu, đan dược cùng linh thảo, này đan hoàng các đều sẽ tiếp. Liên tính không có, cũng sẽ ở toàn bộ thật quỷ giới tìm. Thật sự tìm không thấy, cũng sẽ giảm giá bồi thường. Như thế danh tác, làm Tần Phượng Minh tâm động, trên người hắn có quá nhiều tài liệu không có tin tức, mà đan hoàng các làm thống lĩnh toàn bộ thật quỷ giới đan đạo tồn tại. Nói không chừng có thể vì hắn tìm được những cái đó hắn vô pháp tìm, cơ hồ tuyệt tích tài liệu. Không biết một người có không tham dự luyện chế thí nghiệm đánh cuộc đan. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, mở miệng hỏi, tiền bối là nói khiêu chiến Vân Rời Đảo quy định đan đạo thí nghiệm. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, cung kiên hai mắt đột tự ánh sao đại phóng, nghi thanh nói. Không tồi, không biết như thế nào tham gia khiêu chiến thí nghiệm. Tần Phượng Minh gật đầu, cung kiên thấy Tần Phượng Minh biểu tình kiên định, trong miệng không chút do dự. Trên mặt tức khắc tràn đầy hưng phấn chi ý, cung kính nói, không biết tiền bối tay cầm đan đạo thân phận ngọc bài là cái loại này. Tần Phượng Minh hơi là ngẩn ra, bất quá lập tức nói, là đan tông ngọc bài. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra thân phận bài, kia vốn dĩ đầy mặt hưng phấn biểu tình cung kiên bỗng nhiên ý cười rất là thu liễm. Tần Phượng Minh kinh ngạc, ánh mắt bên trong lập tức hiển lộ ra dò hỏi chi ý. Tiền bối chớ trách, vãn bối đều không phải là đối tiền bối bất kính. Chỉ là đan tông tiền bối khiêu chiến đan hoàng các đánh cuộc đan quy định khảo nghiệm đề mục thật sự gian nan, đã bao nhiêu năm, tham dự đánh cuộc đan đan tông tiền bối thắng được tỷ lệ không đủ một thành. Cung kiên trên mặt thần sắc biến đổi, lược hiện sợ hãi vội vàng khom người chào hỏi nói. Tần Phượng Minh bừng tỉnh, nguyên lai Đan Tông đại sư khiêu chiến Đan Hoàng các khảo nghiệm khó khăn cực cao, làm tên này cho rằng có thể vớt một bút quỷ chủ tu sĩ không dám đi theo Tần Phượng Minh hạ chú. Nếu ngươi tưởng đạt được chỗ tốt, liền áp Tần Mỗ thắng được, nghĩ đến sẽ làm ngươi thu hoạch pha phong. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, trong miệng ngữ khí phi thường chắc chắn nói. Hắn lời nói xong, lập tức xoay người, hướng về cao lớn cung điện đi đến. Nhìn Tần Phượng Minh bước lên thềm đá, hai gã quỷ chủ tu sĩ biểu tình đều biến hóa không thôi. Cung huynh, ngươi nói vị tiền bối này thật sự sẽ tham gia khiêu chiến Đan Tông đại sư khảo nghiệm sao? Mặt khác một người quỷ chủ tu sĩ ánh mắt không chừng, mở miệng nói. Cung Kiên biểu tình ngưng trọng, ánh mắt bên trong hơi có một sợi không thèm để ý thần sắc mở miệng nói. Vị nào Đan Tông đại sư tham gia đánh cuộc đan, không phải một bộ trí tại tất đắc biểu tình. Nhưng có thể từ vân rời đảo đạt được chỗ tốt Đan Tông đại sư thật sự không nhiều lắm, vị tiền bối này lạ mặt, không phải đan bảng chung tồn tại, có thể thắng lợi tỷ lệ thật sự không cao. Chẳng lẽ Hoắc huynh tính toán hạ vị kia tiền bối một chú sao? Tần Phượng Minh không có dừng lại, trực tiếp tiến vào tới rồi này tòa tên là Gia Vân Điện cung điện. Cung điện người ngoài đầu kích thích, náo nhiệt phi phàm, chính là cung điện bên trong lại lạnh lẽo, chỉ có thể đếm được mấy người ngồi ngay ngắn một bàn bát tiên bên uống trà tán gẫu. Này mấy người thực lực không yếu, đều là huyền giai trở lên cảnh giới, rõ ràng quen biết, chính trò chuyện với nhau thật vui. Đạo hữu thỉnh, chính là muốn vào Bắc Tông đảo. Tần Phượng Minh Thủy vừa tiến vào Gia Vân Điện, lập tức có người đứng dậy, hướng hắn ôm quyền nói. Tần Mỗ là tới khiêu chiến Đan Tông thí nghiệm đánh cuộc đan, không biết như thế nào xử lý. Tần Phượng Minh cũng không nói nhiều, trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Cái gì, đạo hữu là nói khiêu chiến Đan Tông đánh cuộc đan, vài tên tu sĩ đều kinh hãi, sôi nổi đứng dậy. Không tồi, Tần Mỗ nghe nói vân rời đảo tiếp thu bất luận cái gì tiền đặt cược đánh cuộc đan, vì vậy Tần Mỗ tính toán khiêu chiến một phen, chẳng lẽ vân rời đảo không dám tiếp sao? Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, khẩu khí lược đại khiêu khích nói. Ha ha ha, đạo hữu nói quá lời, ta vân rời đảo chính là đan hoàng các trực thuộc, lấy ta đan hoàng các nội tình, đạo hữu vô luận loại nào tiền đặt cược, ta đan hoàng các đều sẽ tiếp thu. Không biết đạo hữu tính toán khiêu chiến kia một thí nghiệm. Tên kia tu sĩ ha ha cười, trên mặt có một sợi trào phúng chi ý chợt lóe lướt qua mở miệng nói. Chỉ cần vân rời đảo dám tiếp thu liền hảo, không biết có này đó đánh cuộc đan thí nghiệm. Tần Phượng Minh gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, như cũng mang theo một chút khiêu khích chi ý. Nguyên lai đạo hữu vẫn chưa chú ý ra vân ngoài điện mặt tinh bích, cũng hảo, nơi này có một mực lục, đạo hữu có thể nhìn xem. Tên kia tu sĩ hơi là một đốn, bất quá không có nhiều lời, trực tiếp đưa cho Tần Phượng Minh một cái cổ xưa ngọc giản. Tần Phượng Minh triển khai, thần thức chìm vào trong đó. Mặt trên chữ viết không ít, chừng mấy ngàn ngôn. Đối kiểm giữ đan minh thân phận ngọc bài đan sư tham dự đánh cuộc đan thí nghiệm có kỹ càng tỉ mỉ quy định cùng ghi chú rõ. Đan vương đại sư, nếu không phải đan bảng tu sĩ, có thể tham gia 13 hạng cao thấp bất đồng khiêu chiến thí nghiệm. Mỗi hạng nhất đều có tương ứng giá trị tiền đặt cược đánh dấu. Mà nếu là đan bảng tu sĩ, tắt xem nơi đan bảng chung thứ tự, sau đó đối khiêu chiến thí nghiệm làm tương ứng thay đổi, gia tăng khó khăn. Đan tông đại sư thí nghiệm số lượng không nhiều lắm, chỉ có 6 hạng. Đồng dạng có kỹ càng tỉ mỉ quy định. Tần Phượng Minh không có nhìn kỹ đan tông thí nghiệm nội dung, mà là thần thức nghiên cứu một phen đan tông thí nghiệm tiền đặt cược yêu cầu. Từng cái nghiên đọc, trên mặt chậm rãi hiển lộ ra thất vọng thần sắc. Tần đạo hữu, ta vân rời đảo đan đạo thí nghiệm lúc này là Dễ Lam Y đan tông đại sư phụ trách, vì vậy mặt trên thí nghiệm cùng thường lui tới để mục phương án tương đồng, khó khăn lược có gia tăng, nếu đạo hữu cảm giác không có chuẩn bị, vậy từ bỏ. Tên kia huyền giai tu sĩ đảo cũng khách khí, nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu tình khác thường, cấp Tần Phượng Minh bậc thang nói. Mặt khác mấy người không có mở miệng, nhưng trên mặt biểu tình cũng đều rất nhỏ biến hóa, đa số có chứa một chút trào phúng thần sắc. Chỉ là này mấy người đảo cũng không có hiển lộ rõ ràng, bởi vì này mấy người tu vi tối cao cũng chỉ là huyền giai. Trung kỳ, cùng Tần Phượng Minh hiện ra hơi thở kém rất nhiều. Nguyên lai này đánh cuộc đan thí nghiệm khó khăn còn có thể đủ tùy ý gia tăng, thực hảo, không biết hiện tại vị kia Dễ đạo hữu ở nơi nào, Tần Mỗ tính toán cùng phụ trách đạo hữu trao đổi một phen. Nghe nói tu sĩ chi ngôn, Tần Phượng Minh trên mặt tức khắc vui mừng hiển lộ mà ra nói. Chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh thần sắc biến hóa, cùng với lời nói ý tứ, ở đây mấy người lập tức ngẩn ra, nhất thời không có lộng minh Tần Phượng Minh lời này ý gì. Tần đạo hữu, tuy rằng này thí nghiệm khó khăn có thể biến động, nhưng lúc này là Dễ đại sư phụ trách, đại sư nếu đã điều chỉnh khó khăn, không có khả năng lại đem khó khăn hạ thấp. Tên kia huyền giai tu sĩ trên mặt hiển lộ khác thường thần sắc, lại lần nữa mở miệng. Hắn tựa hồ cảm giác Tần Phượng Minh không có nghe minh hắn lời nói ý tứ, trực tiếp giải thích nói. Tần Phượng Minh trong lòng hơi là kinh ngạc, minh bạch đối phương vì sao ngăn trở. có thể hay không thay đổi, chờ nhìn thấy Dễ đại sư từ Tần Mỗ Ngôn nói. Thỉnh đạo hữu dẫn tiến liền hảo, Tần Phượng Minh lười đến cùng mấy người Ngôn nói thẳng. Mọi người mặt hiện hắc tuyến, không cho rằng Tần Phượng Minh không có minh bạch bọn họ lời nói. Nhưng tới rồi lúc này, tự nhiên cũng không lại ngăn cản, bởi vì trước mặt người là một vị huyền giai đỉnh núi đại năng, thả vẫn là đan tông đại sư thân phận, bọn họ cũng không nghĩ cùng chi nháo cương. Ở ba người dẫn dắt hạ, Tần Phượng Minh bước lên ra vân điện hai tầng. Nơi này là một gian an tĩnh phòng, phòng không nhỏ, chừng hơn 10 trượng, bố trí nhã chi, ở một người tu sĩ thông báo sau đi vào phòng, lập tức một cổ thanh hương đập vào mặt. Đó là một loại dung hợp số lượng không ít kỳ dị linh thảo hương khí, cũng không phải đan dược hương khí. Bất quá chỉ là người ngửi, khiến cho Tần Phượng Minh cảm giác một cổ cả người sảng khoái cảm giác dâng lên, cả người lông tơ tựa hồ đều ở duẫn hút này tươi mát hương khí. Tần đạo hiếu, đây là ta đan hoàng các Dễ Lam Y đan tông đại sư, đan bảng thiên sách xếp hạng thứ 8-19 vị. Lúc này phụ trách vân rời đảo việc, tiến vào phòng, ba gã tu sĩ lập tức cung kính chào hỏi sau, một người xoay người vì Tần Phượng Minh dẫn tiến nói. Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn về phía phòng bên trong ngồi ngay ngắn giường gỗ phía trên tu sĩ, ánh mắt bên trong hơi là kinh ngạc, bởi vì đây là một vị dung nhan phi thường cao nhã mỹ lệ nữ tu. Nữ tu 5 tuổi trên dưới, răng bạch môi hồng, màu da phấn hồng, trang dung mỹ diễm, tuy rằng trên mặt có một chút năm tháng dấu vết, nhưng cùng với minh diễm động lòng người, là một vị mỹ nhân. Tần Mỗ vẫn luôn khổ tu, cực nhỏ ra ngoài, không biết đan bảng thiên sách là vật gì. Tần Phượng Minh không có quá mức chú ý vị này không đứng dậy nữ tu dung nhan, mà là đột nhiên buột miệng thốt ra một câu hỏi ngôn. Hắn tiếng nói âm không cao, là không tự chủ được nói ra, nhưng đủ để cho trong phòng mọi người nghe rõ. Tần đạo hữu cũng không biết ta đan hoàng các đan bảng. Không biết đạo hữu đan tông đại sư Ngọc Bài từ chỗ nào mà đến. Một vị tu sĩ sắc mặt âm trầm, trong miệng có chút tức giận mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh bên hông Ngọc Bài, tựa hồ đối Tần Phượng Minh có hoài nghi. Vị kia nữ tu ngồi ngay ngắn giường gỗ phía trên, không có đứng dậy, cũng không nói gì, chính là ánh mắt hơi là chợt lóe, vẫn là có một ít không vui thần sắc chợt lóe lướt qua. Mặt khác hai người đồng dạng thần sắc không tốt, tựa hồ đối Tần Phượng Minh thế nhưng chưa đối nữ tu chào hỏi rất là bất mãn. Đan Hoàng Các là một cái đan đạo đồng minh, minh trung tu sĩ không lấy tu vi cảnh giới vi tôn, mà là coi trọng đan đạo tạo nghệ. Đan đạo tạo nghệ cao thấp, đó là lấy đan hoàng các đan bảng xếp hạng vì căn cứ. Giống nhau chỉ cần là nhìn thấy đan bảng chung có thứ tự đan sư, cho dù là một vị đan vương đại sư, cũng sẽ bị không phải đan bảng chung đan tông đại sư khách khí. Này đều không phải là đan tông đại sư tạo nghệ liền không bằng đan bảng chung đan vương đại sư, mà là có thể tiến vào đan bảng người sách đan vương đại sư, đều là tiềm lực không lường được tồn tại, là tuổi không đến 2000 tuổi liền tiến vào đan bảng người. Một người đan đạo đại sư, 2000 tuổi tuổi có thể nhập bảng, đan đạo thiên phú khôn kể. Liền tính là tẩm dâm đan đạo thượng vạn năm đan tông đại sư, cũng không dám đối này khinh thường. Mà giống nhau có thể tiến vào đan bảng người sách bảng đơn tu sĩ, đều sẽ bị đan hoàng các coi trọng, cũng có chuyên môn đan tông đại sư nguyện ý thu làm đệ tử, tỉ mỉ bồi dưỡng. Có thể nói mỗi một vị đan bảng trung tu sĩ, đều là có chỗ dựa, chỉ cần xuất ly Bắc Tung đảo, liền sẽ bị thật quỷ giới các đại tông môn thế lực chú ý, giao hảo. Vị này đan bảng thiên sách xếp hạng vị nữ tu, thân phận địa vị ở đan hoàng các bên trong, tự nhiên là cực cao, chịu vạn chúng chú mục tồn tại. Tần Phượng Minh không có nghe nói quá đan bảng, cũng chưa bao giờ từng chuyên môn tìm điển tịch xem xét quá, nghe được tu sĩ nghi vấn, tự nhiên trả lời nói, Tần Mỗ xác thật chưa từng nghe nói đan hoàng các đan bảng, Tần Mỗ năm đó may mắn tham gia Cửu Khư Sơn đan đạo thí nghiệm, may mắn thông qua đan tông khảo nghiệm, vì vậy được đến này cái đan tông ngọc bài. Tần Phượng Minh trong miệng nói, phất tay đem ngọc bài đưa đến tên kia mở miệng tu sĩ trước mặt. Này ngọc bài không sai, là xuất từ Cửu Khư Sơn. Xem ra Tần đại sư thật là vẫn luôn chính mình tinh nghiên đan đạo, cũng không như thế nào tham gia ta đan minh việc. Kia Hoàng Mỗ liền cấp đạo hữu giải thích một phen đan bảng việc đi. Tên kia tu sĩ nghiệm xem Tần Phượng Minh ngọc bài một phen, đem chi trả lại, biểu tình khôi phục bình tĩnh, sau đó mở miệng nói. Hoàng họ tu sĩ giải thích đảo cũng kỹ càng tỉ mỉ, Tần Phượng Minh chậm rãi nghe, trong lòng đối đan hoàng các cái gọi là đan bảng cuối cùng là có hiểu biết. Này cái gọi là đan bảng, kỳ thật là phân ba phần bộ thiên sách, mà sách cùng người sách. Thiên sách bảng đơn chỉ có 100 người, tất cả đều là thật quỷ giới trung đan tông đại sư, thả đạt tới điều kiện nhất định, thông qua chuyên môn đan đạo tỉ thí thí nghiệm, nhất chủ yếu, tuổi tác thiết yếu là tuổi dưới tu sĩ. Mà sách bảng đơn có danh, cơ hồ cũng đều là đan tông đại sư, không hạn tuổi, bất quá cũng có vì không nhiều đan vương đại sư. Bởi vì có đan vương không thể đủ thông qua đan tông khảo hạch, nhưng có thể bằng vào nào đó thủ đoạn, thông qua mà sách bảng đơn khảo hạch tỉ thí. Loại này đan vương tồn tại, giống nhau đều có nào đó đặc thù năng lực, đan đạo tạo nghệ cũng bất phàm, chỉ là không thể thông qua đan tông đại sư thí nghiệm. Nhiều nhất số lượng chính là người sách bảng đơn, chừng ngàn người, là thuần đan vương đại sư, thả có tuổi yêu cầu, thiết yếu là 2000 tuổi tuổi dưới tu sĩ. Vị này dễ đại sư có thể xếp hạng thiên sách bảng đơn thứ 8-19 vị, đan đạo thực lực tất nhiên rất là bất phàm. Thật quỷ giới quảng đại, không biết biên giới, có bao nhiêu đan sư không thể nào tra khởi. Có thể nói vô luận là thế lực lớn, vẫn là tiểu thế lực, đều sẽ bồi dưỡng không ít đan sư. Tần Phượng Minh lúc trước ở Cửu Khư Sơn, liền gặp qua không ít đan tông đại sư, những cái đó đan tông đại sư, cũng chỉ là Cửu Khư Sơn tu tiên giới bên trong cực nhỏ bộ phận. Trăm tên thiên sách bảng đơn trung đan đạo đại sư, thân phận tất nhiên là tôn sùng. Đa tạ đạo hữu giải thích, Tần Mỗ minh bạch đan hoàng các đan bảng. Dễ tiên tử có thể đứng hàng thiên sách bảng đơn danh, tất nhiên là đan đạo tạo nghệ cực cao. Tần Mỗ lúc này đây tính toán tham dự Vân Rời Đảo Đan Tông đánh cuộc đan, vì vậy muốn cùng Dễ đại sư trao đổi một phen. Tần Phượng Minh hướng ngồi xếp bằng trung nữ tu liền ôm quyền, mở miệng nói. Vị này nữ tu huyền giai lúc đầu, đối mặt Tần Phượng Minh huyền giai đỉnh núi hơi thở phát ra, không có chút nào khách khí thần sắc, tuy rằng không có hiện ra ra kiêu căng biểu tình, nhưng bình tĩnh không gợn sóng sắc mặt, cho người ta một loại lạnh lùng cảm giác. Không biết Tần đại sư tính toán khiêu chiến nào hạng thí nghiệm đánh cuộc đan. Nữ tu không có biểu tình biến hóa, chỉ là trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Nàng thanh âm thanh thúy, nghe đi lên giống như tuổi tác không lớn, phi thường dễ nghe. Lúc trước Hoàng đạo hữu ngôn nói, Vân Rời Đảo cái gì tiền đặt cược đều sẽ tiếp thu, chỉ cần thỏa mãn khảo nghiệm khó khăn cấp bậc, không biết hay không như thế. Tần Phượng Minh gật gật đầu, đứng thẳng ở nữ tu trước mặt hỏi. Trên mặt hắn mang theo nhàn nhạt ý cười, tựa hồ đem dáng người phóng rất thấp. Không tồi, chỉ cần là đạo hữu có thể cung cấp ra tiền đặt cược giá trị, ta đan hoàng các Vân Rời Đảo liền sẽ tiếp thu. Nữ tu thêu mi hơi là một chọn, lập tức xác nhận nói. Ân, Tần Mỗ, còn nghe nói giờ phút này công bố khiêu chiến đề mục là trải qua Dễ đại sư sửa đổi quá, bên trong không có Tần Mỗ tính toán khiêu chiến giá trị cấp bậc, vì vậy tưởng thỉnh Dễ đại sư sửa đổi một chút, nghĩ đến Dễ đại sư sẽ không cự tuyệt đi. Tần Phượng Minh gật gật đầu, lập tức nói. Sửa đổi tiền đặt cược số lượng, Tần đạo hữu, lúc này đây công bố đề mục xác thật đề cao các cấp đánh cuộc đan khó khăn, nhưng cũng chỉ là tăng lên một chút, hơn nữa tiền đặt cược bất quá là tăng lên 500 triệu chi sổ cực phẩm âm thạch. Chuyên môn vì đạo hữu điều thấp, sẽ có vẻ không hảo đi. Không đợi nữ tu tiếp lời, hoàng họ tu sĩ trước mở miệng nói. Hoàng họ tu sĩ lời nói rơi xuống, mặt khác hai người sắc mặt lập tức hiển lộ ra một sợi cười nhạo chi ý. Chính là ngồi ngay ngắn nữ tu, thêu mục cũng là ánh sao thoáng hiện, tựa hồ có một chút hơi giận chi ý. Điều thấp, Tần Mỗ nhưng không có nói muốn điều thấp, các ngươi hiểu lầm. Tần Mỗ ý tứ là loại này thí nghiệm cấp bậc quá thấp, thả tiền đặt cược giá trị quá ít, tưởng thỉnh Dễ đại sư đem cấp bậc lại điều cao một ít. Tần Phượng Minh sắc mặt kinh ngạc, trong miệng ngạc nhiên nói. Hắn lời này nói ra, thanh âm bình tĩnh đạm định, chính là nghe vào ở đây bốn gã đan hoàng các tu sĩ trong tai, lại nổ vang chấn vang, làm bốn người đều là biến sắc. Bốn người nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt bên trong dị sắc hiện ra, có kinh ngạc, có cười lạnh, cũng có trào phúng. Nữ tu thêu mục động đậy, biểu tình bình tĩnh mở miệng nói, không biết Tần đại sư tính toán đem tiền đặt cược điều chỉnh đến nhiều ít thích hợp đâu. Ân, nhiều ít, Tần Mỗ thật đúng là khó mà nói, nếu đan hoàng các có can đảm tiếp Tần Mỗ tiền đặt cược, kia Tần Mỗ liền cân nhắc một phen tiền đặt cược. Nếu không dám, kia việc này như vậy từ bỏ, cũng tỉnh Tần Mỗ lao tâm. Tần Phượng Minh nhíu mày, lược là suy nghĩ mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra nồng đậm khiêu khích ngôn ngữ, ba gã huyền giai tu sĩ sắc mặt lập tức có tức giận, bất quá ai cũng không có mở miệng. Vô số vạn năm tới, thật đúng là liền không có xuất hiện quá ta đan hoàng các không dám tiếp tiền đặt cược. Chỉ cần đạo hữu có thể lấy ra tiền đặt cược, mà đạo hữu yêu cầu chi vật lại là ta thật quỷ giới còn có chi vật, ta đan hoàng các đều sẽ tiếp được. Nữ tu tuy rằng biểu tình như cũ bình tĩnh, lời nói ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt bên trong đã có sắc bén thoáng hiện. Chương 6670 bố cục, Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn về phía phòng bên trong ngồi ngay ngắn giường gỗ phía trên tu sĩ, ánh mắt bên trong hơi là kinh ngạc, bởi vì đây là một vị dung nhan phi thường cao nhã mỹ lệ nữ tu. Nữ tu 5 tuổi trên dưới, răng bạch môi hồng, màu da phấn hồng, trang dung mỹ diễm, tuy rằng trên mặt có một chút năm tháng dấu vết, nhưng cùng với minh diễm động lòng người, là một vị mỹ nhân. Tần Mỗ vẫn luôn khổ tu, cực nhỏ ra ngoài, không biết đan bảng thiên sách là vật gì. Tần Phượng Minh không có quá mức chú ý vị này không đứng dậy nữ tu dung nhan, mà là đột nhiên buột miệng thốt ra một câu hỏi ngôn. Hắn tiếng nói âm không cao, là không tự chủ được nói ra, nhưng đủ để cho trong phòng mọi người nghe rõ. Tần đạo hữu cũng không biết ta đan hoàng các đan bảng.

chỉ cần là đạo hữu có thể cung cấp ra tiền đặt cược giá trị, ta Đan Hoàng Các phân rời đảo liền sẽ tiếp thu. Nữ tu thêu mi hơi là một chọn, lập tức xác nhận nói. Ân, Tần Mỗ, còn nghe nói giờ phút này công bố khiêu chiến đề mục là trải qua Dễ đại sư sửa đổi quá, bên trong không có Tần Mỗ tính toán khiêu chiến giá trị cấp bậc, vì vậy tưởng thỉnh Dễ đại sư sửa đổi một chút, nghĩ đến Dễ đại sư sẽ không cự tuyệt đi. Tần Phượng Minh gật gật đầu, lập tức nói. Sửa đổi tiền đặt cược số lượng, Tần đạo hữu, lúc này đây công bố đề mục xác thật đề cao các cấp đánh cuộc đan khó khăn, nhưng cũng chỉ là tăng lên một chút, hơn nữa tiền đặt cược bất quá là tăng lên 500 triệu chi sổ cực phẩm âm thạch. Chuyên môn vì đạo hữu điều thấp, sẽ có vẻ không hảo đi. Không đợi nữ tu tiếp lời, hoàng họ tu sĩ trước mở miệng nói. Hoàng họ tu sĩ lời nói rơi xuống, mặt khác hai người sắc mặt lập tức hiển lộ ra một sợi cười nhạo chi ý. Chính là ngồi ngay ngắn nữ tu, thêu mục cũng là ánh sao thoáng hiện, tựa hồ có một chút hơi giận chi ý. Điều thấp, Tần Mỗ nhưng không có nói muốn điều thấp, các ngươi hiểu lầm. Tần Mỗ ý tứ là loại này thí nghiệm cấp bậc quá thấp, thả tiền đặt cược giá trị quá ít, tưởng thỉnh Dễ đại sư đem cấp bậc lại điều cao một ít. Tần Phượng Minh sắc mặt kinh ngạc, trong miệng ngạc nhiên nói. Hắn lời này nói ra, thanh âm bình tĩnh đạm định, chính là nghe vào ở đây bốn gã đan hoàng các tu sĩ trong tai, lại nổ vang chấn vang, làm bốn người đều là biến sắc. Bốn người nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt bên trong dị sắc hiện ra, có kinh ngạc, có cười lạnh, cũng có trào phúng. Nữ tu thêu mục động đậy, biểu tình bình tĩnh mở miệng nói, không biết Tần đại sư tính toán đem tiền đặt cược điều chỉnh đến nhiều ít thích hợp đâu. Ân, nhiều ít, Tần Mỗ thật đúng là khó mà nói, nếu đan hoàng các có can đảm tiếp Tần Mỗ tiền đặt cược, kia Tần Mỗ liền cân nhắc một phen tiền đặt cược. Nếu không dám, kia việc này như vậy từ bỏ, cũng tỉnh Tần Mỗ lao tâm. Tần Phượng Minh nhíu mày, lược là suy nghĩ mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra nồng đậm khiêu khích ngôn ngữ, ba gã huyền giai tu sĩ sắc mặt lập tức có tức giận, bất quá ai cũng không có mở miệng. Vô số vạn năm tới, thật đúng là liền không có xuất hiện quá ta đan hoàng các không dám tiếp tiền đặt cược. Chỉ cần đạo hữu có thể lấy ra tiền đặt cược, mà đạo hữu yêu cầu chi vật lại là ta thật quỷ giới còn có chi vật, ta đan hoàng các đều sẽ tiếp được. Nữ tu tuy rằng biểu tình như cũ bình tĩnh, lời nói ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt bên trong đã có sắc bén thoáng hiện. Chương 6671 Hồng Trấn Đan Quân. Nữ tu lời nói rơi xuống, Tần Phượng Minh trên mặt tức khắc hiển lộ ra ý cười. Ý cười hơi hơi, không phải thực rõ ràng, nhưng cũng làm hắn biểu tình bỗng nhiên trở nên sáng ngời lên. Nếu Dễ đại sư nói như thế, kia Tần Mỗ phải hảo hảo ngẫm lại, xem hạ nhiều ít chú thích hợp. Tần Phượng Minh gật đầu, mày tùy theo hơi hơi nhăn lại nói. Hắn lời nói ra, trong tay đã nhiều một con ngọc giản, tiếp theo bắt đầu ở ngọc giản bên trong khắc lục. Hắn một bên khắc lục, một bên suy nghĩ, giống như ở châm trước. Bút nét bút họa ước chừng rằng có chén trà nhỏ lâu, lúc này mới đem ngọc giản hợp nhau, ngẩng đầu nhìn về phía như cũng ngồi xếp bằng chung nữ tu. Mở miệng nói, Tần Mỗ đã nghĩ kỹ rồi, lần này đánh cuộc đan Tần Mỗ yêu cầu đan hoàng các muốn trả giá chi vật, vài vị đạo hữu nhìn xem Tần Mỗ nếu thua, yêu cầu lấy ra nhiều ít tiền đặt cược thích hợp. Hắn nói, đem ngọc giản đưa đến nữ tu trước mặt. Loại này đánh cuộc đan, kỳ thật hai bên đều sẽ mạo cực đại nguy hiểm. Bởi vì ra đề mục cùng làm bài hai bên đều không biết chính mình hay không chiếm thượng phong. Tần Phượng Minh không thèm để ý, chỉ cần là nhằm vào đan tông đại sư đề mục, hắn tự tin có thể thắng được. Đây là Tần đại sư lúc này đây đánh cuộc đan yêu cầu ta đan hoàng các lấy ra chi vật. Nữ tu biểu tình chấn định, tiếp nhận ngọc giản, mở ra chỉ là thần thức hơi tìm tòi nhập, một tiếng kinh hô liền tự nàng trong miệng vang lên. Trên mặt nàng chợt hiển lộ ra khiếp sợ vô cùng thần sắc, nhìn về phía Tần Phượng Minh. Không tồi, một chút tài liệu, nghĩ đến đan hoàng các sẽ không dám tiếp đi. Tần Phượng Minh trên mặt như cũ nhàn nhạt ý cười hiển lộ, xác nhận nói. Nữ tu vô ngữ, đem ngọc giản đưa cho mặt khác ba người. Ba người xem qua, trên mặt đều bị hiển lộ ra nồng đậm khiếp sợ biểu tình. Tần đại sư, người sở liệt danh sách, không có chỗ nào mà không phải là chân quý nghịch thiên chi vật, liền tính thật quỷ giới có, kia cũng là cực kỳ thưa thất tồn tại. Thả số lượng đều không ít, mỗi một loại, liền tính một khối, sợ đều là giá trị liên thành chi vật, như thế số lượng, sợ là sẽ giá trị mấy trăm thậm chí hơn trăm tỷ cực phẩm âm thạch. Nhiều như vậy âm thạch, cũng không phải là số lượng nhỏ. Hoàng họ tu sĩ biểu tình lập lòe không thôi. Trên mặt đã không có chút nào trào phúng khinh thường thần sắc, nhìn về phía Tần Phượng Minh, mở miệng nói. Tần Phượng Minh minh bạch hắn trong giọng nói ý tứ, hắn không yên tâm chính mình có không lấy ra như thế số lượng cực phẩm âm thạch. Chỉ cần đan hoàng các dám tiếp thu Tần Mỗ đánh cuộc đan, Tần Mỗ chỉ cần thua liền lấy ra cũng đủ cực phẩm âm thạch. Liền tính không có, cũng nhất định sẽ đồng giá đổi thành, thấu đủ âm thạch số lượng. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, ngữ khí như cũng bình tĩnh nói. Tần đại sư, người cũng biết bổn cung này gian phòng bên trong thảo hương khí tức là dung hợp này đó dược thảo hương khí sao? Tần Phượng Minh lời nói rơi xuống, ngồi xếp bằng trung nữ tu bỗng nhiên mở miệng hỏi. Dễ đại sư là tưởng khảo giáo Tần Mỗ, cho rằng Tần Mỗ là ở không có việc gì nhiễu nháo sao? Tần Phượng Minh biểu tình một ngưng, trong miệng lạnh lùng nói. Tần đại sư hiểu lầm, dễ đại sư này hỏi, là tham gia đánh cuộc đan đạo hữu đều phải có khảo nghiệm, chỉ cần thông qua, mới có thể tham gia phía dưới đánh cuộc đan. Hoàng họ tu sĩ vội vàng mở miệng, giải thích nói. Hảo đi, kia Tần Mỗ liền tạm thời cho rằng có loại này khảo nghiệm. Nơi này hương khí cộng dung hợp loại dược hương, phân biệt là thiên hồng trà, thanh mỏng thảo, hợp hoan hoa, đêm giao đằng, lam huân thảo. Tần Phượng Minh hơi là nhíu mày, ngữ khí hỏa hoãn nói. Hắn không có chần chờ, trong miệng lời nói chậm rãi nói ra, liên tiếp nói ra loại dược thảo tên. Liền ở Tần Phượng Minh lời nói ra, loại, bốn chữ là lúc, bốn gã đan hoàng các tu sĩ sắc mặt liền vì này biến đổi. Theo hắn một hơi không có chút nào chần chờ nói ra sở hữu dược thảo tên, bốn người sắc mặt đã hiển lộ ra nồng đậm kinh ngạc khiếp sợ, đầy mặt không thể tưởng tượng chi ý. Không biết Tần Mỗ phán đoán ra dược thảo tên cùng số lượng hay không chính xác, hay không thông qua gia vân điện khảo nghiệm, có không có tư cách tham gia đánh cuộc đan. Tần Phượng Minh ánh mắt ở bốn người trên mặt đảo qua, mặt hiện nhàn nhạt ý cười liên tiếp dò hỏi ra tiếng nói. Này loại nghe hương phán đoán dược thảo việc, Tần Phượng Minh còn ở nhân giới Mãng Hoàng Sơn khi, cũng đã tinh thông. Đối hắn mà nói, chỉ có thể xem như tiểu đạo ngươi, lúc trước ở Cửu Khư Sơn, chỉ là ăn một chút lôi tùng đan quân kia cái đan dược, hắn đều có thể phán đoán ra bên trong có này đó dược thảo, hiện tại chỉ là người người không có trải qua luyện chế thảo hương phán đoán chủng loại, quá mức đơn giản. Tần đại sư cỏ cây tạo nghệ quả thực là bất phàm, nơi này hương khí dược thảo đúng là loại, mảy may không tồi. Đan tông đại sư chỉ cần có thể công nhận ra loại dược thảo, liền tính thông qua khảo nghiệm, có thể tham gia phía dưới đánh cuộc đan. Hoàng họ tu sĩ khách khí mở miệng, khen tặng nói, hắn sớm đã thu hồi coi khinh chi ý. Không chỉ có là hắn, mặt khác hai người cũng đã mặt hiện ra khiếp sợ, đồng thời cũng đã không có chút nào bất kính thần sắc. Vậy là tốt rồi, Tần Mỗ đi đến bên ngoài, chờ vài vị đạo hữu đem đan tông đại sư đánh cuộc đan thí nghiệm cấp bậc tăng lên, sau đó hoàn thành lúc này đây đánh cuộc đan. Tần Phượng Minh gật đầu, hắn thân hình vừa chuyển, như vậy rời đi ra vân điện. Hắn biết, lúc này đây xa hoa đánh cuộc thế tất sẽ làm này vài tên đan hoàng các tu sĩ khổ tư một phen, bởi vì hắn tiền đặt cược quá lớn, giá trị mấy trăm hơn trăm tỷ cực phẩm âm thạch. Lúc này công bố ra đan tông đại sư đánh cuộc đan, tối cao cũng bất quá là tỷ cực phẩm âm thạch. Tiền đặt cược giá trị tăng vọt, đánh cuộc đan đề mục tự nhiên cũng muốn tăng lên, này cũng không phải là tùy tiện nói là có thể đủ sáng lập ra. Tiền bối, ngươi thật sự muốn tham gia đan tông đại sư đánh cuộc đan việc sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh đi ra gia vân điện, lúc trước cấp Tần Phượng Minh giải thích hai gã tu sĩ lập tức tiến lên, khom người thi lễ, mở miệng hỏi. Không tồi, nghĩ đến thực mau liền sẽ có đan hoàng các đại sư ra tới công bố. Hy vọng hai vị đến lúc đó nhiều hơn hạ chú Tần Mỗ, lấy tạo điểm thanh thế. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, bình tĩnh nói. Nhìn Tần Phượng Minh nhẹ nhàng đạm nhiên biểu tình, hai gã tu sĩ trên mặt biểu tình âm tình bất định. Bọn họ chính là biết, phân rời đảo thượng đan tông đại sư đánh cuộc đan, từ xưa đến nay cực nhỏ có người có thể đủ thắng được. Xa không kịp đan vương đại sư đánh cuộc đan thắng suất cao. Nếu ai đều có thể đủ thắng được, kia đan hoàng các chẳng phải là sẽ bồi rất nhiều. Ở Tần Phượng Minh cùng hai gã quỷ chủ tu sĩ nói chuyện phiếm khi, ra vân điện hai tầng phòng bên trong, lại lâm vào yên lặng bên trong. Nữ tu không nói lời nào, hoàng họ tu sĩ ba người cũng là không nói gì. Dễ đại sư, Tần đại sư đánh cuộc quá lớn, cũng may quyền chủ động ở chúng ta một bên. Chỉ là lúc trước những cái đó đánh cuộc đan đề mục không thể nghi ngờ khó khăn không đủ, yêu cầu hảo hảo châm trước một phen mới hảo. Hồi lâu, hoàng họ tu sĩ mới mở miệng nói. Dám hạ như thế tiền đặt cược, nói không chừng người nó có đan bảng thiên sách thực lực, đánh cuộc đan đề mục, hẳn là ở thiên sách tiền tam 10 khảo nghiệm khó khăn. Một khắc danh tu sĩ gật đầu nói, người nọ liền đan bảng đều không biết, hẳn là chính là một người khổ tu người, hoặc là một cái đại tông trung chuyên môn bồi dưỡng đan sư. Loại này đan sư đan đạo cơ sở phi thường bền chắc, bởi vì sẽ quanh năm suốt tháng vì tông môn luyện chế các loại cấp bậc đan dược, đối tầm thường dược thảo thuộc tính hơi thở phi thường quen thuộc. Nhưng muốn nói hắn đan đạo có thể đạt tới rất cao, lại cũng chưa chắc. Bao năm qua tới tham gia đan đạo tỷ thí đạo hữu, có không ít như thế tình huống tồn tại. Còn thừa một người mở miệng, đối Tần Phượng Minh đan đạo như cũ có điều hơi từ. Nữ tu mày nhíu lại, ánh mắt chớp động, nhất thời không có ngôn ngữ nói ra. A, Hồng Trấn Đan Quân, đan hoàng các tuổi trẻ nhất, nhất không có cái giá Hồng Trấn Đan Quân thế nhưng tới rồi vân rời đảo. Liền ở bốn người ở gia vân điện phòng mặt hiện khó xử biểu tình là lúc, đột nhiên một trận thật lớn ồn ào truyền lại vào Gia Vân Điện. Tuy rằng có cấm chế cách trở, nhưng cũng có thể bị bên ngoài như sấm ồn ào thanh âm tập kích quấy rối. Là Hồng Sư Thúc, mau, mau mời Hồng Sư Thúc tiến đến. Nghe được bên ngoài ồn ào thanh âm, bốn người bắt đầu còn tức giận hiện ra, nhưng thực mau, nữ tu liền đạn thân dựng lên, trong miệng kinh hô. Lời nói ra, nàng đã giành trước hướng về dưới lầu chạy đi. Đứng thẳng ở quảng trường một góc, Tần Phượng Minh đang ở chờ đợi Gia Vân Điện tu sĩ hiện thân, đột nhiên nhìn thấy trên quảng trường đám người bỗng nhiên kích động, ồn ào tiếng động nổi lên, mày không khỏi hơi là nhăn lại. Chương 6672 đại đánh cuộc, quảng trường phía trên đám người kích động, đều hướng về một chỗ phương hướng chạy đi, còn có rất nhiều người từ nơi xa phi độn tới, trong khoảnh khắc, to như vậy một chỗ quảng trường tràn ngập rậm rạp tu sĩ thân ảnh. Này đó cấp tốc hội tụ tu sĩ, trên mặt đều bị mang theo hành hương biểu tình, đầy mặt kích động chi sắc. Tần Phượng Minh thần thức bên trong đã thấy được một người tu sĩ, đây là một người huyền giai hậu kỳ tu sĩ, một đầu tóc bạc rũ vai, khuôn mặt no đủ hồng nhuận, chỉ là xem sắc mặt, giống như chỉ có 4-50 tuổi. Hắn dáng người cao gầy, trên người có nhàn nhạt ánh huỳnh quang phát ra, một đoàn kỳ dị đan hương phiêu đáng, từ xa nhìn lại, tên này nam tu lại có một loại xuất trần cảm giác, giống như trích tiên nhìn xuống, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Tần Phượng Minh không nghĩ tới, một người đan quân sẽ hiện thân, sẽ dẫn động như thế tình cảnh. Nếu đổi làm là đại thừa, khẳng định sẽ không có này loại tình trạng. Hồng Sư Thúc tới Vân Rời Đảo như thế nào không thông chi Lam Y, làm cho Lam Y tiến đến nghênh đón. Mọi người ồn ào trong tiếng, một tiếng thanh thúy nữ tu thanh âm bỗng nhiên vang lên ở đại điện phía trước, thanh âm liên miên, đem mọi người ồn ào áp xuống. Theo lời nói vang lên, Dễ Đại Sư mang cùng mặt khác vài tên huyền giai tu sĩ cấp tốc xuất hiện ở cửa điện trước. Mấy người cấp tốc tiến lên, sôi nổi khom người chào hỏi. Ha ha ha, nguyên lai Dễ chất nữ canh gác nơi này, thực hảo, chúng ta chính là có hơn 100 năm không thấy, ngươi tiến giai tới rồi huyền giai, thật là cực hảo sự. Nhìn thấy nữ tu hiện thân, trung niên trên mặt tức khắc hiển lộ ra ý cười, ha ha cười nói. Sư thúc đường xa mà đến, mời vào Gia Vân Điện ngồi xuống. Nữ tu không có nhiều lời, lập tức mời trung niên tiến vào tới rồi đại điện. Hồng Trấn Đan Quân, Tần Phượng Minh trong lòng nỉ non, trên mặt không chút biểu tình. Một người huyền giai chi cảnh đan quân đại sư, đảo cũng cực kỳ khó được. Thật quỷ giới đan quân đại sư, lúc trước Cửu Khư Sơn có Thanh Hải Liên cùng Lôi Tùng hai người, hiện tại vị này Hồng Trấn Đan Quân, là Tần Phượng Minh ở thật quỷ giới gặp được đệ tam danh đan quân đại sư. Có thể tiến giai đan quân đại sư chi liệt, đan đạo tạo nghệ tự nhiên đến với nơi tuyệt hảo, đăng phong tạo cực, lô hỏa thuần thanh. Đối với như thế cấp bậc đan đạo đại sư, Tần Phượng Minh đảo cũng sẽ không khinh thường. Bất quá đối với mặt sau đánh cuộc đan, hắn cũng không có như thế nào lo lắng. Hắn hiện tại không phải đan quân đại sư, đan hoàng các tự nhiên không có khả năng lấy đan quân đại sư đều không thể hoàn thành đề mục khảo giáo hắn. Xem các người tựa hồ có việc, chẳng lẽ lão phu tới không phải thời điểm. Thủy vừa tiến vào Gia Vân Điện ngồi xuống, Hồng Trấn Đan Quân lập tức đảo qua mọi người khuôn mặt, mở miệng nói. Không dối gạt sư thúc, chúng ta thật là có sự đang ở khó xử. Dễ Lam Y cũng không giấu giếm, đem vừa rồi phát sinh việc kỹ càng tỉ mỉ đối Hồng Trấn Đan Quân ngôn nói một phen. Có thể một chút công nhận ra từ loại linh thảo dung hợp hương khí, loại này có cây tạo nghệ quả thực là bất phàm, bất quá bằng này phán đoán người nọ đan đạo tạo nghệ có thể đạt tới kiểu gì độ cao, thật đúng là khó mà nói. Chỉ là Tần đại sư tiền đặt cược quá lớn, nếu lấy tầm thường đề mục, sợ là không ổn thỏa. Các ngươi nhưng có quyết định sao? Hồng Trấn Đan Quân nghe nói nữ tu môn nói, nhíu mày nói. Mọi người nhìn lẫn nhau, cuối cùng vẫn là nữ tu mở miệng nói, hồi bẩm sư thúc, chúng ta tính toán dùng tới một lần đan bảng thiên sách tiền tam 10 đề mục khảo giáo. Khảo nghiệm thiên sách tiền tam 10 đề mục, theo lý cái loại này đề mục khó khăn khảo nghiệm một người đan tông đại sư cũng đủ. Chỉ là vì kia Tần đại sư sở hạ tiền đặt cược quá lớn, khó có thể cùng chi xứng đôi. Hồng Trấn Đan Quân biểu tình ngưng trọng, lược là suy nghĩ sau nhàn nhạt nói. Nghe nói trung niên lời nói, ở đây mọi người đều vô ngữ. Mọi người trong lòng rõ ràng, đừng nói khảo nghiệm thiên sách tiền tam 10 khảo đề, liền tính là đánh sâu vào đan quân đề mục, cũng không có khả năng cùng vị kia Tần đại sư tiền đặt cược xứng đôi. Bất quá đánh cuộc đan đánh cuộc cũng không phải đề mục giá trị, mà là đề mục khó khăn. Một người tu sĩ liền tính có thể luyện chế đại thừa đan dược, nhưng nếu đụng tới một loại không quen thuộc huyền giai đan phương, luyện chế xác suất thành công cũng sẽ không rất cao. Vị kia đại sư nếu muốn như thế đại lượng chân quý tài liệu vì tiền đặt cược, tất nhiên là có thể luyện chế đại thừa đan dược, khảo giáo hắn tìm hiểu, luyện chế đan dược khẳng định không thích hợp. Vẫn là muốn từ từ những mặt khác ra đề mục cho thỏa đáng. Hồng Trấn Đan Quân ánh mắt thâm thúy, trong miệng chậm rãi phán đoán nói. Chất nữ nghe nói sư thúc năm đó khiêu chiến xếp hạng thiên sách đệ nhất hải liên đan quân khi, đã từng đánh cuộc đấu quá một loại cỏ cây tạo nghệ, không biết coi đây là đề tốt không? Dễ Lam Y ánh mắt chớp động, bỗng nhiên mở miệng nói. Ân, không tồi, năm đó hai vị đại sư tỷ thí, chính là dẫn động muôn vàn đan sư chú mục, kia chàng tỷ thí thật là chưa từng có. Đề mục tuy rằng gian nan, nhưng cũng phù hợp đan tông đại sư phạm vi, không có siêu đề. Mặt khác ba gã huyền giai tu sĩ phụ họa, cho rằng kia một đánh cuộc đan đề mục thích hợp. Hồng Trấn đan quân nghe nói như thế đề nghị, trên mặt tức khắc hiển lộ ra ý cười. Lúc trước hắn cùng Thanh Hải Liên đứng hàng đan bảng thiên sách trước hai gã, đệ nhị danh khiêu chiến đệ nhất danh, cái loại này rầm rộ cực kỳ chấn động, không biết nhiều ít tu sĩ chú ý, tham dự đánh cuộc đan tu sĩ khó có thể đếm hết. Có thể nói chỉ cần biết rằng lúc ấy kia chàng khiêu chiến việc phường thị hoặc là đại thành, đều có nhân thiết đánh cuộc. Mà kia một hồi tỷ thí vang dội cổ kim, sau tham gia đan quân khảo hạch, đều phải bị mọi người chú ý. Bởi vì lúc ấy hai người bị thật quỷ giới tu sĩ coi như là đan đạo tuyệt đại thiên kiêu, bị nhiều mặt thế lực chú ý. Kia một đan đạo đề mục có chút khó, lúc ấy lão phu cùng Hải Liên đan quân tuy rằng luyện chế ra đan dược, nhưng chỉ có thể xem như hoàn thành một nửa, cùng chân chính thành phẩm đan vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Các ngươi lựa chọn này một đề mục, đảo cũng không xem như vượt qua đan tông đại sư khảo hạch phạm vi. Hồng Trấn đan quân ánh mắt thần thái hiện ra, không có nói đồng ý, cũng không có phản đối. Hảo, chúng ta liền coi đây là đề, cùng vị kia đan tông đại sư đánh cuộc đan. Đây là năm đó sư tôn ký lục hạ tài liệu danh sách, hoàng trưởng lão đi lấy sử dụng linh thảo, lý trưởng lão đi dò hỏi một chút vị kia tần đại sư tên họ, sau đó tuyên bố thông cáo, thiết chí đánh cuộc. Dễ Lam Y không có chần chờ, lập tức biểu tình mở ra làm ra quyết định, đồng thời phân phó nói. Hai gã huyền giai tu sĩ khom người, lập tức đáp ứng, xuất ly ra vân điện. Cái gì, còn có đánh cuộc? Vẫn là đan tông đại sư đánh cuộc. Thực mau, một trận ồn ào thanh lại lần nữa vang lên ở trên quảng trường, quần chúng tình cảm hưng phấn, mọi người sôi nổi tụ tập hướng trên quảng trường một nơi, nơi đó có một khối tinh bích chót vót. Vị kia tiền bối thật sự muốn cùng vân rời đảo đánh cuộc đan, chúng ta đi xem. Vị kia giải thích nghi hoặc Tần Phượng Minh quỷ chủ tu sĩ cùng đồng bạn mở miệng, cấp tốc hướng tinh bích đi đến. Tinh bích phía trên không có kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói, chỉ là nói Tần Phượng Minh đan tông đại sư đánh cuộc đan, hoan nghênh các vị đạo hữu hạ chú. Tần Phượng Minh đến gần, nhìn đến mặt trên bàn khẩu bồi xuất, trên mặt hơi là vừa động. Hắn bồi xuất là một bồi tam, tính lên cũng coi như trung quy trung củ. Vị này Tần Phượng Minh đan tông đại sư là ai, như thế nào không có ấn tượng, giống như không phải đan bảng trung tu sĩ. Có người ra tiếng, bắt đầu phân tích bàn khẩu. Không tồi, không phải đan bảng trung tồn tại, chỉ là vị này đại sư bàn khẩu khai có chút thấp. Có người nhíu mày, ha ha ha, không thấp, nếu chúng ta áp vân rời đảo thắng, chẳng phải là so mặt khác đánh cuộc muốn cao rất lớn. Mọi người phân tích, sôi nổi nghiên cứu trận này đánh cuộc đan. Tần Phượng Minh không để ý tới mọi người, lập tức đi hướng một vị chuyên môn tiếp thu áp chú vân rời đảo tu sĩ. Tần đại sư, chẳng lẽ cũng tưởng hạ chú sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh đến gần, vị kia tuyên bố thông cáo lý họ tu sĩ nhíu mày, mở miệng nói. Không tồi, không biết hạ chú nhưng có hạn mức cao nhất sao? Tần Phượng Minh gật đầu, hỏi. Hắn đã hạ quyết tâm, lúc này đây nếu muốn đánh cuộc, vậy đánh cuộc đại. Bằng đan minh nội tình, hắn liền tính đánh cuộc thiên đại, đan hoàng các cũng sẽ không thương gân động cốt. Nếu đại sư áp chính mình, tiền đặt cược không có hạn mức cao nhất, nếu không không thể hạ chú. Lý họ tu sĩ âm thầm nhíu mày nói. Tần Phượng Minh gật đầu, kia Tần Mỗ liền áp chính mình chục tỷ cực phẩm âm thạch đi. Đây là tiền đánh bạc, thỉnh nghiệm xem. Nghe được Tần Phượng Minh không có che đậy lời nói, quảng trường phía trên lập tức lâm vào an tĩnh, mọi người hô hấp đều đình trệ, đã không có chút nào thanh âm truyền ra. Thẳng đến Tần Phượng Minh tránh ra, lý họ tu sĩ còn vẫn luôn ánh mắt có chút ngốc thẳng. Từ đan hoàng các mở đánh cuộc đan đánh cuộc, đã không biết nhiều ít năm, nhưng mà biết nghe lớn nhất hạ chú, cũng bất quá là hơn 100 triệu cực phẩm âm thạch, chính là hiện tại. Lại có người lấy ra chục tỷ cực phẩm âm thạch hạ chú, thả còn hạ chính mình thắng. Chương 6673 đánh cuộc đan khai lò. Gia vân trong điện, mọi người đều ngồi ngay ngắn không nói. Một người đan tông đại sư dám can đảm lấy ra hơn 100 tỷ chi sổ cực phẩm âm thạch đánh cuộc đan, này bản thân vốn chính là một kiện từ xưa khó gặp sự. 100 tỷ cực phẩm âm thạch, đó là kiểu gì một bút tài phú, chính là thân là đan đạo trung đại năng, nhìn thấy quá khó có thể tưởng tượng các loại chân quý bảo vật, cũng sẽ trong óc nổ vang. Chính là một cái siêu cấp tông môn, cũng chưa chắc có thể có 100 tỷ cực phẩm âm thạch chân quý. Đừng nói 100 tỷ âm thạch, chính là chục tỷ, tỷ âm thạch, này tòa gia vân điện cũng căn bản vô pháp thịnh hạ. Đương nhiên, này nói chỉ là tông môn chung cực phẩm âm thạch, đều không phải là tông môn tu sĩ chân quý. một vị có thể dễ dàng lấy ra trăm tỷ cực phẩm âm thạch đan tông đại sư, đó là như thế nào một loại tồn tại, làm ở đây mấy người trong lòng kích động. Mọi người trong lòng minh bạch, kia thanh niên chưa chắc có trăm tỷ cực phẩm âm thạch, khẳng định sẽ có mặt khác vật phẩm tương đương. Nhưng liền tính như thế, cũng đủ có thể làm một người đại thừa sắc mặt đột biến. Bởi vì không có vị nào đại thừa sẽ thật sự lấy ra như thế số lượng tài phú đánh cuộc đan. Vừa mới mọi người còn cho rằng lúc này đây khẳng định vạn vô nhất thất, nhưng mà nhìn thấy Tần Phượng Minh hạ chú, mọi người trong lòng lại không đáy lên. Gia Vân Điện mọi người còn chưa từ kinh ngạc chung xuất ly, đột nhiên Lý họ trưởng lão sắc mặt lại lần nữa biến đổi, bởi vì hắn thu được tin tức, lại có ba gã tu sĩ cùng nhau mà đến, hai nam một nữ, từng người lấy ra tỷ cực phẩm âm thạch, đánh cuộc Tần Phượng Minh đan tông đại sư thắng lợi. Quảng trường phía trên, mọi người trải qua ngắn ngủi trầm mặc, bỗng nhiên bộc phát ra kinh thanh kêu gọi, mọi người khiếp sợ, đây là xa hoa đánh cuộc, kinh thiên xa hoa đánh cuộc. Dám can đảm hạ như thế đại chú đánh cuộc một phương thắng lợi, này trong đó khẳng định không phải đầu nóng lên, tất nhiên có 10 phần tin tưởng. Tần Phượng Minh ở bước vào Gia Vân Điện tiền, thấy được kia ba gã tu sĩ, trên mặt tức khắc hiển lộ ra nhàn nhạt ý cười. Này ba người, hắn nhận thức trong đó hai người, đúng là lúc trước ở Cửu Khư Sơn đã từng cùng hắn đánh cuộc đan quá hai người, Ỷ Phong tiên tử cùng Dung Chi nghe. Không biết Gia Vân Điện tính toán lấy như thế nào để khảo giáo Tần Mỗ đan đạo. Tần Phượng Minh đi cùng hoàng họ tu sĩ tiến vào đại điện, lập tức mở miệng nói. Hắn chỉ là xem coi liếc mắt một cái vừa rồi tiến vào đại điện Hồng Trấn Đan Quân, vẫn chưa giống như có gì khác nhau đâu dạng, không có chào hỏi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế kiêu căng, đại điện bên trong mấy người sắc mặt đều có biến hóa, bất quá ai cũng không có bùng nổ. Đây là lần này đánh cuộc đan đề mục, Tần đại sư nhìn xem, có gì dị nghị không? Dễ Lam Y không có đứng dậy, tuy rằng biểu tình không việc gì, nhưng ánh mắt bên trong tức giận chợt lóe lướt qua, mở miệng nói. Tiếp nhận nữ tu đưa đến phụ cận một quyển ngọc giản, thần thức chìm vào trong đó. Đây là các ngươi ra khảo giáo đan tông đại sư đề mục. Tần Phượng Minh chỉ là xem coi một lát công phu, liền đem chi hợp nhau, biểu tình bình tĩnh nhìn về phía Dễ Lam Y, mở miệng hỏi. Hắn biểu tình không gợn sóng, nhưng một đôi thâm thúy hai mắt lại giống như ẩn chứa vô cùng uy năng, dừng ở Dễ Lam Y thân hình phía trên, làm nữ tu bỗng nhiên tâm thần run lên. Tần Phượng Minh trên người không có dao động hiện ra, không có bất luận cái gì thủ đoạn thi triển, chỉ là ánh mắt xem coi, lại làm Dễ Lam Y bỗng nhiên cảm giác giống như cả người đều bị nhìn thấu, tâm cảnh vô cùng hỗn loạn. Không tồi, này liền ta ra Vân Điện dựa theo Tần đại sư sở hạ tiền đặt cược ra đề mục. Hoàng họ tu sĩ nhìn thấy Dễ Lam Y ánh mắt có dị, vì thế mở miệng nói. Hừ, Tần Mỗ muốn hỏi một chút vị này đan quân đạo hiếu, như thế đề mục, người giờ phút này có không luyện chế ra chân chính thành phẩm đan. Nếu ngươi dám nói khẳng định có thể luyện chế hoàn thành, hôm nay Tần Mỗ liền đem thân ra lấy ra, cùng ngươi đánh bạc một đánh cuộc. Tần Phượng Minh trong mũi hừ nhẹ, trên mặt không có bất luận cái gì khác thường, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn trung Hồng Trấn Đan Quân, trong miệng bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn ánh mắt sáng quắc, không có chút nào tức giận hiện ra. Bỗng nhiên nghe được Tần Phượng Minh như thế vừa nói, vốn dĩ biểu tình bình tĩnh Hồng Trấn Đan Quân mày hơi là nhăn lại. Hắn nhất thời vô ngữ, ánh mắt bên trong hiển lộ suy nghĩ thần sắc. Lớn mật, người sao dám đối Hồng Trấn Đan Quân bất kính. Nghe được Tần Phượng Minh như thế lời nói, lập tức có người quát lớn. Nếu Đan Hoàng Các là như thế một cái lừa đời lấy tiếng nơi, Tần Mỗ thật liền xấu hổ ngôn cái gì đan tông thân phận. Tần Phượng Minh không có bực, nhưng lạnh lùng mở miệng nói. Mọi người đều kinh, còn chưa bao giờ từng có người dám đối Đan Hoàng Các như thế bất kính, nói ra quá như thế ngôn ngữ. Là chúng ta lỗ mãng, này một đánh cuộc đan đề mục có chút làm khó người khác. Hồng Mỗ không dám ngôn nói có thể luyện chế ra chân chính thành phẩm đan dược. Hồng Mỗ hiện tại cấp Tần đại sư nhận lỗi, Hồng Mỗ làm cho bọn họ lại ra đề mục. Làm vài tên Gia Vân Điện tu sĩ khiếp sợ chính là, sau một lát, Hồng Trấn Đan Quân thế nhưng đứng dậy, hướng Tần Phượng Minh thâm thi lễ, trong miệng khách khí nói. Hồng sư thúc, Dễ Lam Y kinh hãi mở miệng, Hồng Trấn xua tay, biểu tình hiền lộ hổ thẹn thần sắc, trong miệng chậm rãi mở miệng nói, ta vừa rồi cẩn thận suy nghĩ quá. Nếu dựa theo những cái đó linh thảo luyện chế đan dược, rất khó đem các loại linh thảo dược hiệu dung hợp, cũng làm dược tính tăng cường, trở thành siêu thoát phẩm cấp đan dược. Trừ phi đem trong đó 30-40 loại linh thảo thay đổi, nếu không rất khó làm được đề mục yêu cầu. Không đợi Hồng Trấn Đan Quân mở miệng, Tần Phượng Minh lại tiếp lời nói. Hắn lời vừa nói ra, Hồng Trấn Đan Quân bỗng nhiên thân hình chấn động, không có khả năng, Tần đại sư chỉ xem coi liếc mắt một cái danh sách, như thế nào có thể làm ra như thế phán đoán. Đây chính là Hồng Mỗ cùng Hải Liên Đan Quân sau lại đẩy diễn hồi lâu, mới làm ra phán đoán. Chẳng lẽ ngươi nhận thức Hải Liên Đan Quân? Đang ngồi mấy người đồng dạng sắc mặt biến đổi đột ngột, cấp tốc nhìn về phía Tần Phượng Minh. Hải Liên Đan Quân, Thanh Hải Liên, không tồi, Tần Mỗ đã từng gặp qua Thanh đạo hữu một lần, bất quá Tần Mỗ cũng không có gặp qua này một đan đạo đề mục. Tần Phượng Minh nhíu mày, lập tức biết được đối phương lời nói Hải Liên đan quân là ai, mở miệng nói. Không có gặp qua đề mục, ngươi chỉ xem coi một lát, sao có thể liền biết được trong đó bí ẩn. Hồng Trấn đan quân sắc mặt biến hóa, trong miệng rất khó tin tưởng Tần Phượng Minh lời nói. Tần Mỗ nói chính là tình hình thực tế, tin hay không từ ngươi, bất quá các ngươi nếu thành thật xác nhận việc này, kia Tần Mỗ cũng liền không cần các ngươi đổi mới đề mục, liền lấy này ngọc giản sở thuật đề mục đánh cuộc đan, Tần Mỗ liền luyện chế một phen, nếu không thể thành đan, Tần Mỗ liền lấy ra 100 tỷ cực phẩm âm thạch đưa tiễn, nếu Tần Mỗ may mắn luyện chế ra, kia Tần Mỗ sở liệt danh sách bên trong vật phẩm, các ngươi đan hoàng các thiết yếu muốn nghĩ cách thấu ra 8 phần. Ngữ không kinh người chết không thôi, Tần Phượng Minh mặt sau lời nói, làm đại điện bên trong mọi người lập tức thạch hóa. Tần đại sư, này đề mục cơ hồ không thể luyện chế ra thành phẩm đan, ngươi như thế nào? Hồng Trấn khó hiểu, trong miệng có chút khó mà tin được mở miệng nói. Cơ hồ không thể, kia cũng tồn tại một chút khả năng, Tần Mỗ liền đánh cuộc kia hư vô mờ mịt một chút khả năng. Không biết nơi nào có thể an tĩnh luyện đan, Tần Phượng Minh biểu tình như cũ bình tĩnh, giống như đang nói một kiện không quan hệ việc nhỏ. Mọi người biểu tình âm tình lập lòe, ai cũng không có ngôn ngữ nói ra. Trước mặt tên này đan tông đại sư, từ xuất hiện ra Vân Điện, sở làm ra sự, nói ra ngôn ngữ, đều là long trời lở đất, không người ra này hiểu. Hồng Trấn biểu tình bỗng nhiên hiện ra ra phấn chấn thần sắc, Tần đại sư biết rõ không thể vì, còn muốn khiêu chiến, làm Hồng Mỗ khâm phục, nếu đạo hữu vô pháp luyện chế ra thành phẩm đan, đạo hữu yêu cầu những cái đó tài liệu, Hồng Mỗ nguyện ý tự mình tìm, vì đạo hữu tận lực tìm được, đưa tặng cấp đạo hữu. Đột nhiên nghe được Hồng Trấn lời này, Tần Phượng Minh ánh mắt lập tức chớp động không thôi, nhìn về phía Hồng Trấn đan quân. Vị này đan quân, nhưng thật ra một vị làm Tần Phượng Minh đại sinh hảo cảm tồn tại. Đột nhiên, mặt khác tu sĩ cũng bỗng nhiên hiện ra ra kinh hỉ chi sắc, đột nhiên minh bạch Hồng Trấn đan quân vì sao sẽ như thế ngôn nói. Mọi người đều là đan sư, tất nhiên là nghĩ tới Hồng Trấn đan quân này cử thâm ý. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, không có ngôn nói cái gì. Mọi người đứng dậy, dẫn dắt Tần Phượng Minh chạy về phía vân rời đảo luyện đan nơi. Nơi này là một chỗ trống trải ngầm không gian quảng đại rất là trống trải. Trong đó tràn ngập cực nóng hơi thở, có mấy chục tôn đan lô khoảng cách cực xa chót vót ở từng tòa thạch đài phía trên. Lúc này, không gian bên trong đã có hơn 1.000 tu sĩ tụ tập. Phân biệt xuống lại ở 6 tòa đan đài 4 phía, nhìn đan trên đài tu sĩ luyện chế đan dược. Chỉ là giờ phút này ở đan trên đài tu sĩ vẫn chưa luyện chế, đều ở ngồi xếp bằng, tựa hồ ở nhắm mắt điều tức. Dễ đại sư đích thân tới nơi này, này, đây là Hồng Trấn đan quân. Dễ Lam Y mọi người thủy vừa xuất hiện ở ngầm không gian, lập tức có người nhận ra, thanh thanh kinh hô vang lên đương trường. Chúng tu phấn chấn, sôi nổi nhìn về phía mọi người, trên mặt đều mang theo kinh ngạc, hưng phấn thần sắc. Các vị đạo hữu, vị này Tần đại sư muốn khiêu chiến đan tông đánh cuộc đan, các vị nếu muốn hạ chú, thỉnh đi đến quảng trường, chớ tại đây ồn ào. Hoàng họ tu sĩ ra tiếng, đem mọi người ồn ào tiếng động áp xuống. Cái gì, có đan tông đại sư muốn đánh cuộc đan, mọi người kinh ngạc, sôi nổi nhìn về phía Tần Phượng Minh, nói nhỏ tiếng động vang vọng, cũng không có như vậy an tĩnh. Tần Phượng Minh không để ý tới mọi người, mà là trực tiếp theo mọi người tới rồi một tòa đan đài phụ cận. Tần đại sư, này một tòa đan lô chính là nơi này tốt nhất đan lô, cùng Cửu Khư Sơn Cửu Long đan đỉnh ở phẩm chất thượng một chút không kém, đủ có thể làm Tần đại sư luyện chế đan dược. Này tòa đan đài, cùng mặt khác đan đài có chút bất đồng. Diện tích ước chừng lớn lần hứa, mà trên đài chót vót đan lô cũng rõ ràng lớn 2 vòng. Này một đan lô cho thấy đồng thau nhan sắc, mặt trên có 6 chỉ phi phượng điêu khắc, từng đoàn điêu khắc ngọn lửa ở đan lô lò vách tường phía trên nhô lên, giống như tùy thời đều có thể đủ bốc hơi dựng lên. Còn chưa bước lên thạch đài, Tần Phượng Minh đã cảm giác được đan lô 4 phía tràn ngập tinh thuần hỏa năng lượng. Tần Phượng Minh nhấc chân bước lên thạch đài, tay tùy ý điểm ra, một đạo năng lượng liền đụng vào ở cao lớn đan lô phía trên. Tức khắc một trận pi minh tiếng động vang vọng dựng lên, xích diễm thoáng hiện, nháy mắt đem cao lớn đan lô bao phủ ở song xuôi chung. Không tồi, này một đan lô đủ có thể thỏa mãn Tần Mỗ sử dụng. Tần Mỗ lúc này đây luyện chế, khả năng sẽ sương mù bốc hơi 4 phía, nếu có giám thị pháp trận, có thể thông qua pháp trận xem coi, bằng không đứng thẳng nơi này là vô pháp thấy rõ Tần Mỗ cụ thể luyện chế quá trình. Tần Phượng Minh vừa lòng gật đầu, xoay người nhìn về phía dưới đài mọi người, mở miệng nói. Tần đại sư không cần lo lắng. Nơi này có cường đại cấm chế bố trí, đại sư chỉ cần không phải cố tình thi thuật che chắn, là có thể đủ đem đại sư luyện chế quá trình truyền lại ra. Hoàng họ tu sĩ tiếp lời nói, như thế rất tốt, thỉnh đem lần này luyện chế sử dụng tài liệu lấy ra đi. Tần Phượng Minh không hề trì hoãn. Hoàng họ tu sĩ phất tay, một con nhẫn chữ vật đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt, đồng thời còn có một mặt thạch đài lệnh cấm chế bài. Tần Phượng Minh tiếp ở trong tay, dễ dàng đem mặt trên ấn ký lau đi, thần thức hoàn toàn đi vào tới rồi nhẫn chữ vật chung. Bên trong sở hữu linh thảo tài liệu không có lầm, Tần Phượng Minh gật đầu, tin tưởng không có xuất nhập. Ngọc giản có ước định, định kỳ 5 tháng nội, Tần đại sư có thể sử dụng nhẫn chữ vật bên trong sở hữu tài liệu luyện chế ra thành phẩm đan, liền tính thắng được. Hoàng họ tu sĩ nhíu mày, mở miệng nói, Tần Phượng Minh không có lại tiếp lời, xoay người đem thạch đài cấm chế kích phát, như vậy ngồi xếp bằng ở cao lớn đan lô trước. Ngón tay điểm ra, tiếng phượng hót lập tức vang lên, bao quanh lửa cháy tùy theo xuất hiện, đem đan lô toàn bộ bao vây ở song xuôi chung. Chương 6674 ra đan, hồng trấn đan quân, dễ làm y mọi người không có dưới mặt đất không gian chung lâu đãi, mà là trực tiếp đi tới rồi theo dõi pháp trận khống chế động phủ bên trong. Một hàng 6 người vừa mới tiến vào này chỗ bí ẩn động phủ, một tiếng kinh hô liền tiến vào 6 người trong tai, mau đến xem, người này luyện đan như thế nào, như thế không giống người thường. Thanh âm vang lên, động thất bên trong hơn 10 danh tu sĩ sôi nổi đứng dậy, nhìn về phía thanh âm vang lên nơi. Này gian động thất có hơn 10 danh tu sĩ, mọi người từng người nhìn chăm chú vào một mặt tinh bích phía trên có rõ ràng hình ảnh hiện ra, hình ảnh bên trong đúng là từng tòa có người tồn tại đan đài. Dễ làm y mấy người tìm theo tiếng nhìn lại, mọi người thấy được một bức không thể tưởng tượng hình ảnh. Hình ảnh bên trong, vừa mới ngồi xếp bằng đan lô trước, thí nghiệm quen thuộc đan lô vận chuyển Tần Phượng Minh, giờ phút này thế nhưng đang ở đem từng cây linh thảo liên tiếp không ngừng chí nhập đan lô bên trong. Đây là tình huống như thế nào? Liền tính là đan đạo tạo nghệ đã cực cao bọn họ, đều cảm giác không thể tưởng tượng. Lúc này đây đan đạo khảo nghiệm sử dụng linh thảo phần lớn là ngàn năm trong vòng, luyện chế quỷ vương hoặc quỷ chủ chi cảnh đan dược sử dụng tài liệu, nhưng này đó linh thảo tài liệu có mấy trăm chi sổ, chủng loại phồn đa, dược hiệu ban tạp. Bất luận cái gì tu sĩ nhìn thấy, bước đầu tiên thế tất sẽ cẩn thận kiểm tra thực hư gom các loại linh thảo tài liệu. Sau đó cẩn thận công nhận các loại linh thảo tài liệu cụ thể thuộc tính dược hiệu, suy nghĩ khả năng luyện chế đan dược, cuối cùng ngưu hoa ra một cái xứng so, cuối cùng mới có thể khai lò luyện chế. Nhưng mà 6 người vừa mới từ luyện đan đại sảnh xuất ly, đi đến giám thị động phủ, Tần Phượng Minh cũng đã thao tác đan lô, bắt đầu luyện chế đan dược. Liên tính là hồng trấn đan quân, khuôn mặt cũng hiện ra ra nồng đậm kinh ngạc khó hiểu chi ý. Chẳng lẽ vị kia Tần đại sư trước kia đã sớm nghe nói quá năm đó tỉ thí, nghiên cứu quá cụ thể tỉ thí nội dung? Có người kinh ngạc, mở miệng ra tiếng nói. Mọi người ánh mắt chớp động, đều đối lời này có điều cảm. Hồng mỗ tin tưởng Tần đại sư chưa từng nghiên cứu quá năm đó tỉ thí nội dung, bởi vì cái loại này luyện đan thật sự không có gì nghiên cứu giá trị. Sử dụng linh thảo, vốn dĩ chính là tùy ý xây cùng nhau, khảo giáo chỉ là đối linh thảo cỏ cây tạo nghệ cùng các loại luyện đan thủ pháp cao thấp. Liên tính thật sự luyện chế ra huyền giai đan dược, dược hiệu cũng sẽ không so truyền lưu huyền giai đan dược cao. Chỉ có thể qua loa đại khái xem như huyền giai đan dược thôi. Không có ai sẽ tiêu phí đại lượng tài nguyên, hao phí đại lượng thời gian cùng tâm thần tại đây sự thượng. Hồng Trấn Đan Quân lắc đầu, phi thường chắc chắn mở miệng nói. Hắn thân là năm đó đan dược luyện chế kinh nghiệm bản thân người, có 10 phần tư cách bình phán việc này. Mọi người trong lòng hoài kinh ngạc khó hiểu, nhìn tinh bích không cần phải nhiều lời nữa, trong lòng đều có cổ minh mông chi lực kích động, nhưng thật ra muốn nhìn vị kia khẩu khí cực đại, quyết đoán cũng cực đại tu sĩ như thế nào luyện chế này cơ hồ không có khả năng hoàn thành đan dược. Nhưng mà theo thời gian chậm rãi qua đi, mọi người trên mặt khó hiểu kinh ngạc thần sắc càng thêm dày đặc. Bởi vì Tần Phượng Minh luyện đan bước đi cùng quá trình, cùng sở hữu tu sĩ đều không giống nhau, mọi người thân là đan đạo đại gia, thế nhưng căn bản xem không rõ Tần Phượng Minh đang làm cái gì. Mọi người chau mày, trong lòng rất là không nói gì. Kia thanh niên căn bản là không có cẩn thận nghiệm xem những cái đó linh thảo tài liệu, cũng không có phân cách phân số, mà là toàn bộ đem chi đầu nhập tới rồi đan lô bên trong. Kia đan lô tuy rằng có rất nhiều tiểu không gian, chính là không có đủ nhiều không gian đem sở hữu linh thảo tài liệu tinh luyện sau chất lỏng thịnh phóng. Này thế tất muốn đem cùng loại thuộc tính, cùng loại dược hiệu linh thảo tài liệu dung hợp. Mà này quá trình, liền yêu cầu tu sĩ cẩn thận đo lường tính toán các loại linh thảo dược hiệu cùng số định mức. Nhưng mà Tần Phượng Minh căn bản là không có cái này quá trình, biểu hiện giống như sẽ không luyện đan, mà là giống thế tục đại phu giống nhau, đem sở hữu linh thảo đều để vào tới rồi lò luyện đan, dung hợp cùng nhau ngao chế nước thuốc. Theo thời gian chậm rãi qua đi, mọi người không hề biểu tình ngưng trọng, giống như từ bỏ suy đoán, chỉ nghĩ chờ cuối cùng đã đến giờ tới, nghiệm xem kết quả. Chỉ có Hồng Trấn Đan Quân, vẫn luôn biểu tình chuyên chú, hai mắt khẩn nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh nhất cử nhất động, không có chút nào chậm trễ. Mà theo thời gian trôi đi, Hồng Trấn Đan Quân trở nên càng thêm chuyên chú, hai mắt chớp cũng không chớp, tựa hồ sợ hãi nhìn sót Tần Phượng Minh bất luận cái gì động tác thủ pháp. Này theo dõi hình ảnh phi thường thần kỳ, không chỉ có thể nhìn đến đan lô ngoại Tần Phượng Minh động tác thủ pháp, càng là có thể nhìn đến đan lô bên trong tình hình. Tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng có thể nhìn đến đại khái. Nhìn đan lô bên trong ánh huỳnh quang lập lòe không ngừng, cực nóng năng lượng bao vây bên trong chất lỏng càng ngày càng ít, Hồng Trấn Đan Quân ánh mắt cũng càng thêm sáng ngời lên. Trong nháy mắt, hai tháng thời gian trôi qua, đan lô trong vòng sớm bị một đoàn doanh quân sương mù sở che đậy, đạo đạo dáng màu ở sương mù bên trong thoáng hiện, giống như bên trong đang có một đoàn năm màu chi vật lóe sáng. Tới rồi lúc này, liền tính giám thị động phủ bên trong mọi người không biết Tần Phượng Minh luyện chế tới rồi loại nào trình độ, chỉ thấy được đan lô bên trong cảnh tượng hiện ra, mọi người trong lòng cũng không mênh mông, ánh mắt dần hiện ra ngạc nhiên chi ý. Mọi người thân là đan sư, thả đều tạo nghệ không thấp, tự nhiên sẽ hiểu kia sương mù xuất hiện ý nghĩa cái gì. Có thể đem mấy trăm loại hỗn độn các loại linh thảo dung hợp cùng nhau, trải qua hai tháng thời gian không gián đoạn dung luyện, mà không có làm chất lỏng tiêu hồ hoặc là bởi vì năng lượng đánh sâu vào mà nổ mạnh, loại này đan đạo trình độ đã vượt qua đại đa số đan sư. Có thể chính mắt nhìn thấy Tần Phượng Minh luyện chế quá trình tu sĩ, không có ai không trong lòng bội phục, bao gồm Hồng Trấn Đan Quân. Tần đại sư ra đan, đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên ở giám thị động phủ bên trong. Mọi người ánh mắt gắt gao nhìn về phía tinh bích, ánh mắt chấp cũng không chấp. Liền thấy vậy khắc họa mặt bên trong, Tần Phượng Minh phất tay đem đan lô lò cái mở ra, một cổ cuồng bạo sương mù đánh sâu vào mà ra, khoảnh khắc đem đan đài bao phủ ở song xuôi chung. Nồng đậm sương mù bốc hơi, chính là cường đại đặc thù theo dõi pháp trận đều không thể hoàn toàn thấy rõ. Chúng ta mau đi, Hồng Trấn Đan Quân ra tiếng, thân hình đã cấp tốc đi vội mà đi. Mọi người động, trừ bỏ có chức trách người, giám thị động phủ bên trong mọi người đều hướng ra phía ngoài mà đi. Lúc này luyện đan không gian bên trong, sớm đã là bóng người xước xước, nhưng không có nhiều ít thanh âm vang lên. Không chỉ có là người ở đây viên tụ tập, chính là quảng trường phía trên, cũng sớm đã không biết tụ tập bao nhiêu người. Tần Phượng Minh đánh cuộc đan đề mục, đã sớm bị người biết được, trước một tháng là đầu chú kỳ, biết nghe là năm đó dẫn động toàn bộ thật quỷ giới đề mục sau, quần chúng tình cảm kích động không thôi. Có thể đi vào vân rời đảo không có kẻ yếu, đều từng biết nghe hai vị đan quân đại sư năm đó so đấu việc. Hiện tại, lại có người muốn khiêu chiến hai vị đan quân đại sư đều không thể hoàn thành đề mục, chỉ là này một mánh lưới, liền đủ để vạn chúng chú mục. Bắc Tung đảo giống như một chỗ nổ mạnh trung tâm, từng đạo tin tức giống như dài quá cánh, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, lan tràn hướng thật quỷ giới các phương vị. Theo tin tức cấp tốc truyền bá, này hai tháng tới, không biết có bao nhiêu tu sĩ không ngừng không thôi xa đổ đi vội mà đến. Chính là đã tiến vào đan hoàng các không ít tu sĩ, cũng một lần nữa về tới Gia Vân Điện. Đương nhiên, đông đảo tu sĩ đã đến, hạ chú tu sĩ cũng là rất nhiều. Bắt đầu có người cùng phong kia ba gã tu sĩ áp chú Tần Phượng Minh, sau lại tu sĩ phần lớn lựa chọn đan hoàng các một phương. Nhìn thấy cảnh này, chính là lúc trước còn tin tưởng tràn đầy ỷ phong tiên tử cùng Dung Chi nghe hai người, trong lòng cũng rất là bồn chồn. Bởi vì bọn họ căn bản không có nghiên cứu Tần Phượng Minh khiêu chiến chính là loại nào đề mục. Như biết được là Thanh Hải Liên cùng Hồng Trấn hai vị đan quân đại sư năm đó so đấu đề mục, bọn họ thế tất sẽ không dốc túi mà ra hạ như vậy đại chú. Theo hình ảnh trung Tần Phượng Minh luyện đan tình hình liên tục, áp đan hoàng các một phương tu sĩ tất nhiên là hưng phấn, bởi vì không có người xem trọng Tần Phượng Minh. Cái loại này không hề kết cấu luyện chế quá trình, mọi người căn bản không tin có thể luyện chế ra thành phẩm đan. Ngắn ngủn hai tháng thời gian, thế nhưng tới rồi bóc cái ra đan là lúc, mọi người càng thêm tin tưởng không có khả năng luyện chế ra. Nhưng mà theo đan lô mở ra, sương mù phun trào, lộng lẫy dáng màu tự đan lô bên trong dâng lên mà ra, sở hữu tu sĩ, không có ai lại ồn ào ra tiếng. Đặc biệt là luyện đan không gian bên trong rậm rạp tu sĩ, càng là đại khí đều dám ra. Pipi đột nhiên, một trận giống như chim hót duệ khiếu đột nhiên tự đan lô bên trong vang lên, một đoàn sương mù bao vây chi vật bỗng nhiên bắn ra, sương mù thoáng hiện ngũ thải hà quang, vi minh thanh trung, thế nhưng cực có linh tính dục muốn thoát vây thoát đi. Ra đan, thật sự ra đan. Một trận kêu gọi, bỗng nhiên vang lên ở trống trải luyện đan không gian chung. Chương 6675 dẫn động, doanh quân sương mù bao vây, thấy không rõ đan trên đài tình hình, bất quá đạo đạo lộng lẫy quang mang, vẫn là có thể lộ ra sương mù hiện ra ở mọi người trong mắt. Đan trên đài có cấm chế phong bế, chính là mọi người đều có loại kỳ dị cảm giác, kia sương mù bên trong ẩn chứa bàng bạc đan dược hương khí, càng là có hồn hậu vô cùng cường đại đan dược năng lượng tràn ngập. Cấp tốc đi vội tới dễ làm y mọi người. Sắc mặt có chút khó coi, nhưng đồng thời lại có kinh hỉ thỉnh thoảng lập lòe. Dễ Lam Y thân là đan bảng thiên sách trung đứng đầu đan sư, đối đan đạo si mê tự nhiên tột đỉnh, mà nếu nhìn thấy một loại không có khả năng luyện chế ra đan dược mặt thế, trong lòng tất nhiên là sẽ tràn ngập kinh hỉ cùng hưng phấn. Trong đó không có nhiều ít ghen ghét, có chỉ là hâm mộ cùng kinh hỉ. Bởi vì đan đạo tạo nghệ, không phải vật thật, không phải cướp đoạt là có thể đủ được đến. Giờ phút này Hồng Trấn Đan Quân, hai mắt ánh sao lập lòe, trên mặt hiện ra chờ mong chi ý. Liền ở vân rời đảo quần chúng tình cảm phấn chấn là lúc, ở một khác tòa đại đảo phía trên một chỗ không gian sơn cốc bên trong, vài tên tu sĩ đang ở suối nước bên đỉnh hóng gió chung uống trà tán gẫu. Này vài tên tu sĩ có nam có nữ, cộng 5 người. Nếu có người nhìn thấy này 5 tên tu sĩ, nhất định sẽ liếc mắt một cái nhận ra, cũng biểu tình đại biến, bởi vì này 5 người không phải tầm thường tu sĩ, chính là đương đại thật quỷ giới đan đạo bên trong đứng đầu tồn tại. Hai vị đan quân đại sư, ba vị xếp hạng đan bảng thiên sách tiền 10 đan tông đại sư. Mà hai vị đan quân, càng là đại thừa cảnh giới tồn tại. 5 người hứng thú pha cao, hứng thú nói chuyện bừng bừng phấn chấn, thường thường tiếng cười truyền ra, không khí phi thường hòa hợp. Hoài Triết huynh, tên kia họ Tần tu sĩ khiêu chiến năm đó Hồng Trấn huynh kia nói đan đạo khảo nghiệm như thế nào? Dễ chất nữ nhưng có tin tức truyền quay lại sao? Mọi người tán gẫu chung, một người lão giả nhìn về phía một người trung niên, trong miệng đột nhiên mở miệng hỏi. Ha ha ha, Hạ Thúc huynh thật đúng là đối kia sự kiện để bụng, mỗi cách mấy ngày, người đều sẽ dò hỏi một phen. Ta nửa ngày trước cùng Lam Y truyền lại quá tin tức, người nọ vẫn là như vậy, vẫn luôn ở dung luyện chất lỏng. Không biết hắn này cử ý gì, bất quá chính là muốn ngưng đan, cũng sẽ là một tháng chuyện sau đó, đến lúc đó chúng ta tiến đến đánh giá, xem hắn rốt cuộc như thế nào có thể luyện chế ra đan dược. Trung niên ha ha cười, mang theo một chút chế nhạo chi ý mở miệng nói. Hoài Triết đan quân nói Hạ Thúc đan quân khẩn việc này, Như Tuyết xem Hoài Triết đan quân cũng phi thường chú ý việc này nha. Không đợi Hạ Thúc mở miệng, bên cạnh hắn ngồi ngay ngắn một vị dung nhan mỹ diễm nữ tu đã tiếp lời nói. Người nọ luyện đan thủ pháp quỷ dị, Thương Mỗ đảo không cho rằng hắn là lung tung thao tác. Dám lấy ra như vậy nhiều cực phẩm âm thạch tham đánh cuộc người, nếu đan đạo trình độ kém, sợ là nhìn thấy cái loại này đề mục, liền sẽ nhận thua. Một khắc danh trung niên tu sĩ nhíu mày, cũng mở miệng nói. Thương đại sư lời nói Kim Mỗ phi thường nhận đồng, người nó tuy rằng không biết là nào một thế lực lớn tu sĩ, nhưng có thể một chút lấy ra như vậy nhiều cực phẩm âm thạch, hẳn là nào một điện chủ duy trì người. Lần này tiến đến ta đan hoàng các, hẳn là chính là bốn phía cướp đoạt mà đến. Cuối cùng một người không cần lão giả gật đầu, phi thường tán thành thương họ tu sĩ chi ngôn. Ân, này loại sự ta đan hoàng các xuất hiện quá vài lần, mỗi lần đều sẽ từ ta đan hoàng các lộng đi không ít tài vật. Bất quá việc này cũng không gì đáng trách, nhân ra là bằng bản lĩnh thắng lấy. Kỳ thật như vậy cũng hảo, nếu thật có thể luyện chế ra thành phẩm đan, ta đan hoàng các khả năng liền sẽ lại nhiều một người đan quân đại sư, cùng ta đan hoàng các mà nói, chính là so tổn thất những cái đó tài vật muốn hảo rất nhiều. Hạ Thúc đan quân biểu tình không có gì khác thường, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi mở miệng nói. Hạ Thúc huynh lời nói không tồi, từ Hải Liên cùng Hồng Trấn hai người ở 2000 năm trước sau tiến giai đan quân sau, ta đan hoàng các đã nhiều năm không có ai khiêu chiến thành công, thông qua đan quân khảo hạch. Trung niên khẽ gật đầu, trên mặt hình như có suy nghĩ chi ý. Bọn họ là chân chính đan hoàng các tu sĩ, trong lòng rõ ràng, đan hoàng các nếu muốn phát huy, nổi danh không ngã, liền thiết yếu nếu không đoạn có mới mẻ máu rót vào. Nếu không theo tuổi già một thế hệ điêu tàn, đan hoàng các thế tất sẽ thế hơi. Trung niên trong miệng nói, bỗng nhiên có điều cảm, tay vừa lật, một mặt thư từ qua lại bàn xuất hiện ở trong tay. Cái gì, vị kia đạo hữu ra đan, ánh mắt vừa ra ở thư từ qua lại bàn thượng, Hoài Triết đan quân trên mặt tức khắc biến đổi, trong miệng không khỏi ra tiếng nói. Ra đan, sao có thể, lúc này mới đi qua không đủ 3 tháng, sao có thể luyện chế hoàn thành. Như thế trong thời gian ngắn. Sợ là các loại dược thảo dược hiệu còn chưa hoàn toàn dung luyện ra tới. Xinh đẹp nữ tu kinh ngạc, đầy mặt không tin chi sắc gấp giọng nói. Hoài Triết đan quân không nói gì, chỉ là đem thư từ qua lại bàn đưa đến mọi người trước mặt. Mọi người thấy rõ thư từ qua lại bàn thượng hiện ra lời nói, sắc mặt tức khắc biến hóa. Nữ tu càng là gấp giọng nói, không được, ta mau chân đến xem rốt cuộc là như thế nào một phen tình hình. Không biết ai cùng đi trước, ha ha ha, các vị đại sư nhưng thật ra nhàn tình nhã trí thực. Thế nhưng trốn ở chỗ này thưởng cảnh uống trà, cũng không thông chi Thanh Mỗ một tiếng, cũng hảo thấu cái náo nhiệt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên sơn cốc thềm đá thượng bỗng nhiên lòe ra một đạo thân ảnh, người còn chưa đến, một cổ đan hương mang theo một trận sang sảng tiếng cười đã tới rồi mọi người trước mặt. Hải Liên đan quân xuất quan, xem đại sư biểu tình, nhất định là có điều hoạch. Bất quá Hải Liên đan quân khẳng định có một chuyện không biết, hiện tại đang có một vị đan tông đại sư khiêu chiến lúc trước người cùng Hồng Trấn đan quân tỉ thí để mục việc. Mấy người nhìn thấy người tới, sôi nổi đứng dậy nghênh đón, vị kia nữ tu càng là mở miệng nói. Nếu Tần Phượng Minh ở chỗ này, tất nhiên là sẽ nhận ra, tên này hiện thân tới người, đúng là hắn năm đó nhìn thấy quá Cửu Khư Sơn Thanh Hải Liên. Cái gì, Đặng tiên tử là nói có người hao phí tâm thần khiêu chiến năm đó kia một đề mục. Kia chính là một đạo vô giải đề mục, nếu không thay đổi một ít linh thảo chủng loại, là căn bản không có khả năng luyện chế ra thành phẩm đan dược. Thanh Hải Liên biểu tình chấn động, lược cảm ngoài ý muốn mở miệng nói. Hải Liên đan quân không biết, hiện tại vị kia đại sư giống như đang ở gia đan, chúng ta đang muốn cùng đi đánh giá, Hải Liên đan quân có hứng thú, chúng ta cùng tiến đến. Hạ Thúc đan quân sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, mở miệng nói. Hảo, cùng đi, Thanh Mỗ đảo muốn nhìn, rốt cuộc là vị kia đạo hữu có thể hoàn toàn dựa theo kia một đề mục luyện chế ra thành phẩm đan dược. Thanh Hải Liên sắc mặt lược có âm trầm, không có chần chờ nói. Một hàng sáu người đứng dậy, hướng về sơn cốc ở ngoài đi đến. Mà cùng lúc đó, Tần Phượng Minh quanh thân cổ trướng nồng đậm sương mù, đang ở đôi tay cấp tốc chấp động, hướng về huyền phù đan lô trên không một đoàn dáng màu bao vây chi vật tế ra đạo đạo phù văn. Lúc này Tần Phượng Minh, trên mặt hiền lộ mỏi mệt thần thái, nhưng hai mắt lại ánh sao lập lòe, một cổ minh mông năng lượng ở trên người hắn mãnh liệt không ngừng. Theo hắn đôi tay cấp tốc thúc dục, đạo đạo huyền bí linh văn thoáng hiện mà ra, giống như nhiều đóa phồn hoa liên tiếp bao vây hướng kia đoàn sương mù dáng màu. Cùng dáng màu đụng vào, lập tức liền dung nhập tới rồi trong đó, không thấy tung tích. Kia đoàn dáng màu giống như một con tham lam hung thú, đem đạo đạo linh văn trở thành mỹ vị, bốn phía cắn nuốt, không biết mệt mỏi. Vô số tu sĩ xúm lại ở đan đài bốn phía, nhìn thạch đài bên trong nồng đậm sương mù bốc hơi, không có tiếng người ngữ nói ra, tựa hồ sợ hãi ra tiếng, sẽ quấy dày đến bên trong Tần Phượng Minh thi thuật. Chính là Thanh Hải Liên sáu người tiến vào đến luyện đan không gian, cũng chỉ là hơi chút dẫn động một trận khe khẽ nói nhỏ, cũng không có lúc trước Hồng Trấn xuất hiện khi ồn ào trường hợp. Cũng không là sáu người thân phận kém, mà là mọi người lúc này lực chú ý đều tập trung ở Tần Phượng Minh nơi đan trên đài, liền tính ba vị đan quân đại sư hiện thân, cũng bị xem nhẹ. Lúc này đây ra đan, ước chừng rằng có mấy cái canh giờ lâu, luyện đan không gian chung chúng tu sĩ, đều lặng lặng đứng thẳng, không có người di động, cũng không có người ra tiếng. Đại sư ra tới, không biết là ai kêu gọi một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng quảng đại luyện đan không gian bên trong sở hữu tu sĩ đều nghe được rành mạch. Theo thanh âm, đan trên đài sương mù bỗng nhiên phát ra một tiếng nặng nề phanh minh, tiếp theo đột nhiên tứ tán mở ra. Một cổ nồng đậm đan hương bốn mạn, thấm vào ruột gan. Thạch đài bốn phía mọi người bỗng nhiên toàn thân chấn động, một cổ tinh thuần năng lượng hơi thở, giống như từng đợt sợi tơ, sôi nổi chui vào mọi người trong cơ thể. Làm mọi người cảm giác toàn thân kinh mạch một trận tê dại, từng luồng không gì sánh kịp tinh thuần nguyên khí năng lượng tiến vào đến đan hải bên trong, cùng đan hải năng lượng dung hợp, giống như đã trải qua mấy chục thiên bế quan khổ tu. Mọi người sôi nổi khép kín hai mắt, cực lực hấp thu này cổ bỗng nhiên thổi quét thân hình năng lượng, không nghĩ xuất ly. Chính là đứng thẳng thạch đài phụ cận Hồng Trấn đan quân mọi người, cũng tâm thần rung động, trong óc đột nhiên đã không có suy nghĩ. Gì, Thanh đạo hiếu cũng ở chỗ này, nhìn thấy cố nhân. Thật là một kiện đáng giá cao hứng sự. Bỗng nhiên, một tiếng nhẹ di lời nói đánh vỡ luyện đan không gian yên tĩnh, làm mọi người bỗng nhiên trong óc thanh minh. Chương 6676 thắng lợi, Tần Phượng Minh thủy một hiện ra thân hình, ánh mắt đảo qua bốn phía mọi người, lập tức gặp được Thanh Hải Liên bên cạnh hai gã đại thừa, nhưng hắn vẫn là trực tiếp mở miệng đối Thanh Hải Liên nói, không để ý đến hai vị đại thừa. Nơi này là đan hoàng các, thật quỷ giới đại thừa cũng không dám ở chỗ này như thế nào lỗ mãng. Tần đạo hữu, ha ha ha, nguyên lai là Tần đạo hữu, khó trách dám khiêu chiến này một luyện đan đề mục. Thanh Hải Liên thanh tỉnh, nhìn đến từ sương mù bên trong hiển lộ ra thân hình Tần Phượng Minh, sắc mặt tức khắc kinh hỉ hiện ra, trong miệng càng là phát ra một trận tiếng cười. Mọi người đều giật mình, sôi nổi nhìn về phía Thanh Hải Liên. Hải Liên đan quân chẳng lẽ nhận thức Tần đại sư? Hạ Thúc đan quân kinh ngạc, nghi vấn ra tiếng. Thanh Hải Liên không để ý đến Hạ Thúc hỏi ngôn, mà là biểu tình kích động nhìn về phía Tần Phượng Minh. Trong miệng tiếp tục nói, nếu Thanh Mỗ biết Tần đạo hữu ở chỗ này luyện đan, định đã sớm tới, ai, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Hắn trong miệng nói, trên mặt tràn đầy tiếc nuối biểu tình. Tới rồi lúc này, mọi người nơi nào có thể không biết, Thanh Hải Liên không chỉ có nhận thức Tần Phượng Minh, hơn nữa đối Tần Phượng Minh đan đạo tạo nghệ phi thường khâm phục. Mọi người ngạc nhiên, đường đường một người thật quỷ giới đan quân đại sư, bị dự vì vạn năm tới nhất có thiên phú người, thế nhưng trước mặt mọi người nói ra như thế ngôn ngữ. Thật sự đại đại ra ngoài mọi người dự kiến cùng tưởng tượng. Thanh đạo hữu khách khí, đãi Tần Mỗ cùng Gia Vân Điện kết thúc đánh cuộc, lại cùng đạo hữu trò chuyện với nhau. Tần Phượng Minh đi xuống đan đài, hướng Thanh Hải Liên ôm quyền nói. Hảo, đạo hữu trước xử lý chính sự. Thanh Hải Liên phi thường khách khí. Nghe Thanh Hải Liên lời nói, ở đây biết được Thanh Hải Liên tu sĩ đều bị sắc mặt nhấp nháy biến hóa, luôn luôn tính tình cổ quái xưng Thanh Hải Liên Đan Quân, khi nào trở nên như thế dễ nói chuyện. Này hai bình cao nước, chính là Tần Mỗ dùng loại ngàn năm tả hữu các thuộc tính linh thảo luyện chế đan dược, dược hiệu đủ có thể làm huyền giai tu sĩ tăng lên pháp lực, thỉnh Dễ tiên tử nghiệm xem. Tần Phượng Minh xoay người mặt hướng Dễ Lam Y, không có xem Thu Liễm đại thừa hơi thở hạ thúc cùng Hoài Triết hai người. Hai chỉ bình ngọc rơi vào trong tay, Dễ Lam Y trên mặt thần sắc biến hóa không ngừng. Nắp bình mở ra, một cổ nồng đậm dược hương lập tức phun trào mà ra, so vừa rồi quanh thân thổi quét mà qua hơi thở muốn đặc sệt không biết vài lần. Ngón tay nhẹ điểm, lập tức một giọt chất lỏng bắn ra, rơi vào nữ tu trong miệng. Một tiếng nhẹ di, bỗng nhiên từ Dễ Lam Y trong miệng vang lên, nàng chỉ cảm thấy kia tích dịch tích nhập khẩu, lập tức biến thành một cổ cực có đánh sâu vào năng lượng xông thẳng vào bụng. Sau đó hóa thành từng đợt năng lượng, tiến vào tới rồi kinh mạch bên trong, thông thấu khắp người, làm nàng cả người tức khắc tràn ngập một cổ bàng bạc năng lượng. Nước thuốc này sở ẩn chứa năng lượng như thế nào sẽ như thế bàng bạc, thế nhưng cũng không giống như ở năm tàng thanh linh đan dưới, sao có thể, những cái đó linh thảo niên đại nhưng đều là ngàn năm. Chỉ là ăn một giọt, Dễ Lam Y rồi đột nhiên biểu tình đại chấn kinh hô ra tiếng. Ha ha ha, nếu nói có ai có thể đem năm đó khảo giáo Thanh Mỗ cùng Hồng Trấn Đan Quân đề mục hoàn thành, nghĩ đến chỉ có Tần đạo hữu, liền tính là giờ phút này ta đan hoàng các đan quân đại sư, cũng không có ai có thể đủ hoàn thành luyện chế. Chỉ tiếc Thanh Mỗ không có nhìn thấy Tần đạo hữu luyện chế quá trình, thật sự là kiện tiếc nuối sự. Một trận tiếng cười vang lên, Thanh Hải Liên lại lần nữa nói ra một câu làm ở đây mọi người vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được lời nói. Hải Liên đan quân lời nói không tồi, Tần đại sư đan đạo tạo nghệ làm Hồng Mỗ bội phục, ta đan hoàng các lúc này đây đánh cuộc đan là thua. Nơi này không phải là nơi nói chuyện, thỉnh các vị đại sư trở lại Gia Vân Điện nói nữa nói. Theo sát Thanh Hải Liên lời nói, Hồng Trấn đan quân biểu tình trịnh trọng ra tiếng, phụ họa Thanh Hải Liên chi ngôn. Mọi người đều kinh, nhưng không có ai nhiều lời nữa. Có hai vị đan quân đại sư mở miệng, mọi người liền tính trong lòng có nghi vấn, cũng không có ai sẽ lúc này mở miệng nói cái gì. Theo Hồng Trấn đan quân lời nói vang lên, Vân Rời đảo thượng đàn tu toàn kinh, ồn ào tiếng động ồn ào, chấn triệt hoàn vũ, làm trên đảo nhỏ sở hữu chim tước dã thú kinh hãi, sôi nổi thoát đi bôn tẩu. Chúng tu sĩ, có mấy chục người trên mặt ý cười xuất hiện, đặc biệt là Ỷ Phong tiên tử cùng Dung Chi nghe, trên mặt càng là vô cùng hưng phấn, bọn họ đánh cuộc chính xác, một chút phải tới rồi tỷ cực phẩm âm thạch, đây là loại nào cơ duyên. Nhưng càng nhiều tu sĩ trên mặt hiện ra chính là mất mát. Đặc biệt là Cung Kiên, giờ phút này càng là hối ruột đều thanh. Tần Phượng Minh một hàng trở lại Gia Vân Điện, cửa điện đóng cửa, không cho mặt khác tu sĩ tiến vào. Gặp qua hai vị tiền bối, tiến vào đại điện, Tần Phượng Minh lúc này mới trên mặt mang theo ý cười hướng Hoài Triết đan quân cùng Hạ Thúc đan quân khom người chào hỏi. Lúc này Thanh Hải Liên đã dẫn tiến hai người. Giờ phút này Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng, lúc này đây đại náo động tĩnh đánh cuộc đan, thu hoạch đại lượng tu tiên tài nguyên là một phương diện, Tần Phượng Minh chủ yếu mục đích chính là muốn dẫn động đan hoàng các đại thừa hiện thân. Chỉ có làm đan hoàng các coi trọng, hắn mới có thể đủ ở sau này 2 năm chung đạt được cũng đủ chỗ tốt, không đến không bắc tung đảo. Tần đại sư không cần đa lễ, ta đan hoàng các không lấy tu vi cảnh giới luận, chỉ luận đan đạo tạo nghệ, đại sư đan đạo tạo nghệ tuy rằng ta hai người không có chính mắt nhìn thấy, nhưng có thể khiêu chiến thành công năm đó vô giải đề mục, đủ để thuyết minh tạo nghệ cực cao, chính là ta chờ, cũng là vô pháp so sánh với. Hạ Thúc đan quân ánh mắt chớp động, đồng dạng ôm quyền, mở miệng nói. Không tồi, Tần đại sư không cần khách khí, ta đan hoàng các đối có thân phận ngọc bài đan sư luôn luôn ngang hàng luận giao, liền tính là đan vương đại sư cũng không cần chấp vãn bối chi lễ. Hoài Mỗ chờ mong chính mắt nhìn thấy đại sư khiêu chiến đan quân khảo hạch. Hoài Triết đan quân ánh mắt lập lòe, biểu tình bình tĩnh nói. Hắn tuy rằng nói được khách khí, nhưng trong lòng có một ít hoài nghi tồn tại. Liền tính Tần đại sư không có thông qua đan quân khảo hạch, bằng đại sư tuổi, đến lúc đó cũng có thể tham gia thiên sách khảo hạch. Đứng hàng thiên sách đệ nhất hẳn là không có vấn đề. Hoài Triết đan quân ngừng lại, lập tức lại mở miệng nói. Nếu Tần đạo hữu không thể tiến giai đan quân, vậy không có ai có thể. Năm đó ở Cửu Khư Sơn, Tần đạo hữu đã từng lấy cây thuần âm thuộc tính linh thảo, luyện chế ra chỉ một thuộc tính đan dược Tuyệt Dương đan. Như thế đan đạo tạo nghệ, thử hỏi có ai có thể làm được. Thanh Hải Liên biểu tình biến đổi, gấp giọng mở miệng nói, ánh mắt đảo qua mọi người, càng là ở hai vị đại thừa trên mặt chú lưu. Mọi người nghe nói dưới, đầy mặt toàn kinh, cái gì, Tần đại sư thế nhưng dùng loại thuần âm thuộc tính linh thảo luyện chế ra một loại chỉ một thuộc tính đan dược, sao có thể? Đặng Như Tuyết kinh hô, tràn đầy không tin thần sắc. Những người khác tuy rằng không có mở miệng, nhưng biểu tình đều như thế, cảm giác không thể tưởng tượng. Việc này là Thanh Mỗ cùng mấy trăm đan đạo đạo hữu thân kiến, chính là Lôi Tùng Đan Quân cũng chú ý kia một lần luyện đan, sau lại Tần đạo hữu càng là chỉ luyện chế một lần, liền tìm ra Lôi Tùng Đan Quân xích linh đan linh thảo xứng so bệnh đoan nơi. Hai vị đan quân đại sư gặp qua Lôi Tùng Đan Quân kia thiên đan phương, trừ bỏ Tần đạo hữu, còn không có ai có thể đủ làm được. Thanh Hải Liên ánh mắt nhấp nháy, ngữ khí đối Tần Phượng Minh tôn sùng đầy đủ. Thanh đạo hữu khách khí, Tần mỗ lúc này đây đánh cuộc đan nếu thắng được, không biết khi nào có thể bắt được đánh cuộc đan thù lao. Tần Phượng Minh trên mặt vân đạm phong khinh, căn bản không có để ý Thanh Hải Liên lời nói, mà là trực tiếp thảo muốn khởi đoạt được. Mọi người vô ngữ, Hồng Chấn Đan Quân càng là thẹn trong lòng. Hắn lúc trước còn đối năm đó cùng Thanh Hải Liên tỉ thí đan đạo việc đắc chí, hiện tại cùng trước mặt thanh niên một so, có vẻ quá mức trò đùa. Tần đại sư tiền đặt cược, trừ bỏ cực phẩm âm thạch, sở liệt các loại tài liệu quá mức chân quý khó tìm, ta Đan Hoàng Các sẽ tiêu phí một năm vì đại sư tìm kiếm, nếu cuối cùng vô pháp tìm được, cũng sẽ tương đương mặt khác đại sư yêu cầu tài liệu hoặc là cực phẩm âm thạch đổi thành. Điểm này thỉnh đại sư yên tâm, Dễ Lam Y không có chần chờ, lập tức trả lời nói. Hảo, Tần mỗ liền chờ một năm. Tần Phượng Minh gật đầu, nói xong tiền đặt cược, phía dưới Hồng Chấn có điều nghi vấn, tưởng thỉnh Tần đại sư giải thích nghi hoặc một vài, không biết Tần đại sư có bằng lòng hay không sao. Liền tính lấy vật trao đổi cũng không sao, thỉnh đại sư đưa ra, Hồng Chấn tất nhiên nghĩ cách thỏa mãn. Hồng Chấn Đan Quân đúng lúc mở miệng, hướng Tần Phượng Minh ôm quyền, trên mặt hiện ra ra vô cùng chờ mong biểu tình. Hồng Đan Quân khách khí, nếu chỉ là đan đạo giao lưu, Đan Quân tẫn nhưng đưa ra, chỉ cần Tần mỗ có thể giải đáp tất nhiên là sẽ biết gì nói hết. Tần Phượng Minh không có cự tuyệt, phi thường thống khoái đáp ứng nói. Chương 6677 phiền toái hiện, đan đạo giao lưu, vốn chính là đan sư gian nhất thường thấy nói chuyện với nhau đề tài, ở một hỏi một đáp gian, hai bên đều có thể đủ thu được chính mình đau khổ tìm hiểu đều không thể được đến đan đạo kinh nghiệm. Loại năm loại thuộc tính linh thảo, các thuộc tính năng lượng cũng không bình quân, lẫn nhau gian thuộc tính xung đột cực kỳ kịch liệt, năm đó Hồng Mỗ cùng Hải Liên Đan Quân đều không thể khống chế, miễn cưỡng đem chi dung hợp. Tổn thất không ít linh thảo dược hiệu mới thô sơ giản lược ngưng tụ ra đan dược, nhưng không biết đạo hữu như thế nào làm được như thế hoàn mỹ. Hồng Chấn phi thường trực tiếp, mở miệng liền đã hỏi tới mấu chốt. Ha ha ha, các vị có điều không biết, Tần đạo hữu ở Phù Văn một đạo thượng tạo nghệ cực cao, có thể thành công luyện chế chỉ một thuộc tính linh thảo tuyệt dương đan, dùng đó là Phù Văn chi lực, hiện tại chỉ là cân đối năm thuộc tính linh thảo năng lượng, tự nhiên không coi là cái gì việc khó. Thanh Hải Liên mở miệng, thế Tần Phượng Minh giải thích một phen. Tần Phượng Minh gật đầu, đạm đạm cười nói, Thanh đạo hữu lời nói không tồi, Tần mỗ đúng là dùng Phù Văn chi lực cân đối linh thảo các thuộc tính năng lượng xung đột, cũng đem các loại linh thảo dược hiệu bốn phía ngưng tụ kích phát, làm này dược hiệu đạt tới huyền giai đan dược chi cảnh. Bất quá loại này đan dược không thể bảo tồn, yêu cầu mau chóng ăn luyện hóa, nửa năm sau, cho dù có bình ngọc phong ấn, sợ cũng sẽ dược hiệu tổn thất hơn phân nửa. Tần Phượng Minh không có giấu giếm mọi người, nói ra trong bình nước thuốc hư thật. Này không có gì hảo giấu giếm. Tuy rằng là Phù Văn chi lực thêm vào, nhưng ai đều biết, nếu muốn đem ngàn năm niên đại linh thảo dược hiệu toàn bộ kích phát, làm này hiện ra ra huyền giai đan dược dược hiệu, này cũng không phải nói là có thể đủ làm được. Có thể nói Tần Phượng Minh làm được, liền tính thắng được đánh cuộc đan. Phù Văn chi lực thêm vào ở đan dược bên trong, liền tính ta chờ biết được, nghĩ đến cũng không có mấy người có thể làm được, này yêu cầu Phù Văn một đạo tạo nghệ đạt tới cực cao mới được, Tần đại sư có thể có này thủ đoạn, đã vượt qua đan quân trình độ. Sợ là có thể cùng ta Đan Hoàng Các nghe đồn vị kia tiền bối so sánh với. Hạ Thúc Đan Quân biểu tình ngưng trọng, ánh mắt bên trong bỗng nhiên xuất hiện ra một cổ kỳ dị thần thái, chậm rãi nói. Tiền bối, Hạ Thúc Đan Quân là nói dược thánh tiền bối. Hoàng họ tu sĩ hai mắt trợn lên, trong miệng tiếp lời nói. Mọi người biểu tình đại chấn, có càng là hiển lộ cung kính thần sắc. Dược thánh tiền bối lưu lại bút ký, liền có nhắc tới Phù Văn thêm vào ở luyện đan bên trong tình hình. Cũng có mấy cái đan phương có chuyên môn kỹ càng tỉ mỉ Phù Văn đánh dấu. Chỉ là ta chờ vô pháp hoàn toàn tìm hiểu luyện chế. Hiện tại Tần đại sư có thể thao tác Phù Văn thêm vào ở luyện đan bên trong, như thế thủ đoạn, ta Đan Hoàng Các lần này đại hội, tất nhiên sẽ trọn vẹn. Hạ Thúc biểu tình hiện ra nhiệt liệt chi ý nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng bỗng nhiên nói. Nghe được Hạ Thúc Đan Quân ngôn ngữ, chúng Đan Hoàng Các tu sĩ ánh mắt đều bị trợn lên, Thanh Hải Liên càng là gật đầu nói, Hạ Thúc Đan Quân lời nói cực kỳ. Đây cũng là vì sao Lôi Tùng Đan Quân cực lực khuyên bảo Tần đạo hữu tiến đến Bắc Tung đảo nguyên nhân. Nếu muốn lộng minh kia một đan phương, nghĩ đến chỉ có tinh thông Phù Văn một đạo đan đạo đại sư mới có thể. Mọi người sôi nổi thân hình ngồi thẳng, quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt bỗng nhiên hiển lộ ra sáng quắc chi ý. Hoài Triết Đan Quân ánh mắt quang mang kỳ lạ chợt lóe lướt qua, hắn đi vào đại điện, vẫn luôn không có mở miệng, chỉ là xem coi Tần Phượng Minh, tựa hồ ở suy nghĩ cái gì. Đan phương, nhưng không biết là cái gì đan phương. Tần Phượng Minh trong lòng đại động, đan phương, đối với một người đan sư, có thể nói là vô cùng hấp dẫn chi vật. Đặc biệt là những cái đó không xuất thế đứng đầu đan phương, càng là đan sư yêu nhất. Này là lời phía sau, chờ Tần Đại Sư đi tới rồi Bắc Tung đảo liền sẽ biết được. Hạ Thúc Đan Quân hơi hơi mỉm cười, đánh gãy này một đề tài. Tiểu bối, lão phu biết ngươi liền ở Vân Rời đảo ra Vân Điện bên trong, tốc tốc ra tới nhận lấy cái chết. Đột nhiên, một tiếng giống như cuồn cuộn tiếng sấm hô quát vang vọng ở Gia Vân Điện quảng trường phía trên, đem trên quảng trường mấy vạn tu sĩ quấy nhiễu, sôi nổi hiện ra kinh sợ biểu tình. Mọi người cấp tốc ngẩng đầu, phát hiện ở phường thị ở ngoài trong hư không, đang có một đoàn sương mù tràn ngập huyền phù, một cổ bàng bạc khủng bố hơi thở phát ra, giống như một tôn sát thần lâm không. Mọi người cảm ứng rõ ràng, kia khủng bố hơi thở, chính là đại thừa tồn tại mới có hơi thở. Thanh âm truyền lại ra vào Vân Điện bên trong, Tần Phượng Minh biểu tình lập tức biến đổi, thanh âm này, hắn có chút quen thuộc. Là Băng Thích lão tổ, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, hắn vì sao ở ta Vân Rời đảo hô to gọi nhỏ. Hạ Thúc Đan Quân nhíu mày, trong miệng lạnh lùng nói. Nghe được, Băng Thích lão tổ, bốn chữ, Tần Phượng Minh mày cấp chiếu dựng lên, hắn lập tức biết được là người phương nào tới rồi. Lúc trước ở U Sâm giới, hắn đã từng bị Băng Thích lão tổ đuổi giết quá. Không nghĩ tới, Băng Thích lão tổ vẫn chưa từ bỏ, thế nhưng vẫn luôn truy độn tới rồi nơi này. Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng căng chặt, nhưng vẫn là đi theo ở mọi người phía sau, xuất ly ra Vân Điện. Băng Thích đạo hữu, nơi này là Đan Hoàng các Vân Rời đảo, chẳng lẽ đạo hữu không biết quy củ sao? Thủy vừa ra ly đại điện, Hoài Triết Đan Quân lập tức nhìn về phía nơi xa không trung huyền phù sương mù, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Nguyên lai Hoài Triết Đan Quân cùng Hạ Thúc Đan Quân ở chỗ này, hôm nay lão phu tiến đến chỉ vì bắt một người tiểu bối, hy vọng hai vị đạo hữu chớ ngăn trở. Băng Thích lão tổ ánh mắt xâm hàn, đảo qua mọi người, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Hắn lời nói ra, đồng thời ngón tay điểm ra, chỉ hướng về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt cũng ngay sau đó lãnh u u tỏa định ở Tần Phượng Minh trên người. Mọi người trong lòng cả kinh, lập tức nhìn về phía Tần Phượng Minh. Không nghĩ tới người thế nhưng như thế chấp nhất, thế nhưng đuổi giết Tần Mỗ tới rồi nơi này. Bất quá Tần Mỗ nghe nói ở Bắc Tung đảo Đan Hoàng các bên trong, liền tính là thập điện điện chủ cũng không thể động thủ tranh đấu, chẳng lẽ người thân phận so thập điện điện chủ còn muốn tôn sùng không thành. Tần Phượng Minh biểu tình thản nhiên, bước chân nhẹ nhàng, trực tiếp nhảy ra tới rồi mọi người trước người, ánh mắt nhìn về phía Băng Thích lão tổ, biểu tình một chút cũng không có sợ hãi nói. Không tồi, không được ở Đan Hoàng các tương ứng nơi tranh đấu, vốn chính là thập điện cộng đồng tuyên bố quy định, ai dám ở Đan Hoàng các nháo sự vô lễ, tất chịu thập điện cộng đồng đuổi giết, không chết không ngừng. Mặc kệ ngươi cùng Tần đại sư có cái gì ân oán, chỉ có rời đi Đan Hoàng các mới có thể động thủ. Thanh Hải Liên thân hình chợt lóe, đứng thẳng ở Tần Phượng Minh bên người, trong miệng lạnh lùng nói. Ha ha ha, tưởng lấy Đan Hoàng các áp lão phu, các ngươi tưởng quá đơn giản, hôm nay chính là thập điện điện chủ tới rồi nơi này, cũng mơ tưởng ngăn trở lão phu bắt người này. Băng Thích lão tổ một trận cuồng tiếu vang vọng, khủng bố hơi thở phát ra, căn bản là không sợ cái gì quy củ. Băng Thích đạo hữu thật lớn khẩu khí, thực hảo, hôm nay Hoài Mỗ liền nhìn xem, đạo hữu như thế nào ở ta Đan Hoàng các Vân Rời đảo động thủ bắt giết hắn người. Hoài Triết Đan Quân sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Băng Thích lão tổ, thân hình đột nhiên chợt lóe, trực tiếp huyền phù không trung, trực diện Băng Thích lão tổ, dừng thân ở trước mặt hắn. Đan Hoàng các uy nghiêm không thể phạm, phạm tất chu. Đan Hoàng các có ba vị thật danh đại thừa tỏa trấn, đều là đan đạo đại sư, ở thật quỷ giới luôn luôn bị chịu tôn sùng, chưa bao giờ bị người trực tiếp bỏ qua quá. Hiện tại ở mấy vạn tu sĩ trước mặt, hai vị đại thừa càng là không cho phép người khác ở Đan Hoàng các tương ứng Vân Rời đảo nháo sự. Người nào ở Đan Hoàng các nháo sự, đột nhiên, Vân Rời đảo bên cạnh không gian dao động cùng nhau, hơn 20 vị tu sĩ thân ảnh bỗng nhiên hiện ra thân hình, đồng thời một tiếng quát chói tai vang vọng mà ra. Bắc Tung đảo tuần tra sứ tới rồi, trên quảng trường mọi người kinh hô, theo hơn 20 người lại lần nữa mơ hồ, hơn 20 đạo thân ảnh đã ngăn cản ở Băng Thích lão tổ trước người. Từ Băng Thích lão tổ làm khó dễ, Tần Phượng Minh mọi người đứng thẳng ra Vân Điện quảng trường, ngắn ngủn thời gian, Bắc Tung đảo hộ vệ lực lượng liền biết được. Cũng cấp tốc tới, tốc độ này cùng hiệu suất, làm ở đây sở hữu tu sĩ trong lòng chấn động. Nếu Băng Thích đạo hữu là tiến đến tham gia ta Đan Hoàng các đại hội, ta Đan Hoàng các hoan nghênh, nếu là tranh đấu mà đến, vậy thỉnh rời đi ta Bắc Tung đảo hải vực, Đan Hoàng các không chào đón đạo hữu. Hạ Thúc Đan Quân thân hình chợt lóe, cũng huyền phù không trung, sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói. Không chào đón lão phu hôm nay cũng tới, mặc kệ người nào ngăn trở, hôm nay lão phu thế tất muốn bắt giữ người này. Ai muốn ngăn trở, lão phu không ngại ra tay. Băng Thích lão tổ sắc mặt băng hàn, khẩu lạnh lùng ra tiếng. Hắn lời nói ra, thân hình thế nhưng trực tiếp tiến lên, bức bách hướng Tần Phượng Minh. Trên quảng trường thượng vạn tu sĩ, mọi người ánh mắt hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, đại khí cũng không dám ra. Chương 6678 Đan Hoàng Các Chỉ Huy. Hừ, tưởng nháo sự, ngươi thật cho rằng chúng ta tuần tra xử là ăn mà không làm. Quản ngươi là cái gì đại thừa, hôm nay cũng mơ tưởng thiện. Không đợi Hạ Thúc cùng Hoài Triết hai vị đại thừa mở miệng, hơn 20 danh tuần tra tu sĩ chung một vị cầm đầu huyền giai trung kỳ tu sĩ đột nhiên hừ lạnh ra tiếng. Lời nói xuất khẩu, một mặt lệnh kỳ đột nhiên bày ra trong tay, đón gió run rẩy, tức khắc một cổ bàng bạc dao động phun trào mà ra. Theo cầm đầu tu sĩ động tác, phía sau danh tu sĩ bỗng nhiên trên người ánh huỳnh quang thoáng hiện, đạo đạo linh văn lập tức đem mọi người thân hình bao phủ ở song xuôi chung. Danh tu sĩ thân hình đột nhiên mơ hồ, cuồng bạo thiên địa năng lượng tụ tập tới, một cổ bàng bạc màu đen sương mù khoảnh khắc thổi quét thiên địa. Kẻ hèn một đám tiểu bối, chẳng lẽ còn tưởng như thế nào không thành. Lan, Băng Thích lão tổ quát lạnh, đôi tay nâng lên, tức khắc lưỡng đạo trưởng ấn bay ra, hướng về cuồng bạo năng lượng hội tụ nơi đánh ra mà đi. Nhưng mà một trận nặng nề phanh minh thanh trung, hai chỉ có thể chụp đoạn ngọn núi thật lớn trưởng ấn, thế nhưng trực tiếp bị cuồng bạo năng lượng nuốt vào tới rồi trong đó, không thấy tung tích. Đây là chư thiên diệt ma trận, chợt nhìn thấy danh tu sĩ thân hình động tác, cùng với đạo đạo phù văn thoáng hiện, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi kinh dị ra tiếng. Tần đại sư thế nhưng nhận biết này hợp lại đánh chi thuật. Không tồi, đây là Đan Hoàng Các tuần sát xử nhất cường đại cùng đánh pháp trận, chư thiên diệt ma trận. Này một pháp trận chính là một vị 200 vạn năm trước huyền âm điện trận pháp đại sư chuyên môn tinh nghiên sửa đổi hợp kích chi thuật, chuyên môn làm Đan Hoàng Các tuần tra đội ngũ sử dụng, cũng không ngoại chuyện. Này hợp lại đánh đại trận một khi vận chuyển, đủ có thể ứng đối đại thừa công sát. Thanh Hải Liên rời thân Tần Phượng Minh bên cạnh, trong miệng nói nhỏ giải thích nói. Tần Phượng Minh đột nhiên bừng tỉnh, khó trách năm đó ở Tiên Sơn bí cảnh bên trong nhìn thấy chư thiên diệt ma trận, âm la thánh chủ phân thân sẽ khinh thường thần sắc hiện ra, nguyên lai này một pháp trận, vốn dĩ liền xuất từ huyền âm điện đại năng tay. Chư thiên diệt ma đại trận thủy một vận chuyển, thiên địa tức khắc tối tăm, cuồng bạo thiên địa năng lượng cấp tốc hội tụ, sương mù quay cuồng. Uy lực so với lúc trước Tần Phượng Minh mọi người thúc giục, không biết cường đại khủng bố nhiều ít lần. Khủng bố hơi thở phát ra, phạm vi mấy ngàn trượng phạm vi, lập tức bị khủng bố sương mù sở che đậy. Băng Thích đạo hiếu, thỉnh thối lui cho thỏa đáng. Hạ Thúc Đan Quân sắc mặt lạnh lùng, quả quyết mở miệng nói. Thối lui, nói đơn giản, nếu lão phu như thế dễ dàng đã bị hãi lui, kia lão phu nơi nào còn có thể tại tu tiên giới dừng chân. Đều nói Đan Hoàng Các tuần tra tu sĩ khủng bố, mật luyện cường đại hợp kích chi thuật. Hôm nay lão phu liền nhìn xem, hay không đúng như trong lời đồn cường đại. Băng Thích lão tổ ánh mắt lành lạnh, tỏa định tràn ngập sương mù, trong miệng lạnh lùng nói. Như ngươi nguyện, một tiếng quát chói tai ra tiếng, một cổ dao động chợt dũng, một mặt che trời thật lớn phiên kỳ hư ảnh, bỗng nhiên tự sương mù bên trong bắn ra. Phiên kỳ hiện ra, lập tức đem Băng Thích lão tổ thân hình bao phủ ở song xuôi chung. Sương mù mãnh liệt quay cuồng, phiên kỳ nháy mắt liền bị sương mù thổi quét bao phủ ở bên trong. Từng tiếng phanh minh tức khắc vang lên ở sương mù dày đặc trong vòng. Sương mù quay cuồng cổ trướng, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, nhưng cũng vô pháp thấy rõ danh quỷ chủ đỉnh núi tu sĩ thao tác này hợp lại đánh pháp trận bên trong tình hình. Bất quá từ Băng Thích lão tổ thanh thanh quát chói tai trong giọng nói, Tần Phượng Minh biết được, Băng Thích lão tổ khủng bố thủ đoạn, tựa hồ cũng không có kiến công, giống như bị này hợp lại đánh pháp trận áp chế. Thời gian chậm rãi qua đi, thanh thanh quát chói tai vang vọng không ngừng, đột nhiên một tiếng cấp hô bỗng nhiên vang vọng mà ra. Vài vị đạo hữu, các ngươi còn không hiện thân, tính toán làm lão phu một người đối kháng toàn bộ Đan Hoàng Các không thành. Băng Thích lão tổ thanh âm tự sương mù nước cuồn cuộn bên trong truyền ra, tuy rằng trấn định, nhưng làm người cảm giác hắn giờ phút này cũng bị chịu áp lực. Nếu không đường đường đại thừa, lại nơi nào sẽ ra tiếng cầu viện. Hắn lời vừa nói ra, ở đây đàn tu đều kinh hãi, Băng Thích lão tổ thế nhưng không phải một người tiến đến. Băng Thích đạo hữu quá nóng vội. Lão phu còn chưa đem cấm chế hoàn toàn bố trí hảo, ngươi liền hiện thân mà ra, lúc này mới làm một đội tuần tra đội ngũ xuất hiện nơi này, không thể đem chi phong che ở cấm chế ở ngoài. Hiện tại đã phong mệt nhọc nơi này, một cái cũng mơ tưởng lại tiến vào nơi này. Theo sát Băng Thích lão tổ lời nói, nơi xa một tiếng xa xa lời nói truyền lại tới, bóng người thoáng hiện, ba cái phương vị phía trên đồng thời hiện ra ra tu sĩ thân ảnh. Lại tới nữa ba vị đại thừa, có người kinh hô, làm trên quảng trường mọi người hoảng sợ động dung. Ba gã hiện thân tu sĩ, một người lão giả, hai gã trung niên tu sĩ, đều mặt hiện uy nghiêm, cả người hơi thở kích động phát ra, một cổ to lớn khí thế lan tràn, làm người xem coi, không khỏi trong lòng kinh sợ, có quỳ lạy chi ý hiện ra. Đại thừa uy áp phát ra, làm trên quảng trường vạn tu sĩ trong lòng lo sợ, không có ai dám cao giọng nói chuyện. Tần Phượng Minh mày cấp chú, hắn thấy được rõ ràng, giờ phút này vân rời đảo bốn phía gần vạn dặm không vực, đều đã bị một tầng mù sương cháo bích sở bao phủ, dính liền mặt biển, đóng cửa trời cao. Này hiện thân mà ra ba gã đại thừa, trong đó lại có người là trận pháp đứng đầu tồn tại, bố trí tiếp theo tòa có thể phong vây quảng đại địa vực cường đại pháp trận. Hắn biết, băng thích lão tổ lúc này đây chuẩn bị phi thường đầy đủ, thế muốn đem hắn bắt. Từ biết được luân hồi minh tinh ngọn nguồn, Tần Phượng Minh liền biết được, hắn cùng tinh hồn các tất nhiên là không chết không ngừng. Đây là trốn không xong, hắn cũng đã sớm làm tốt cùng chi tướng Ngộ tranh đấu chuẩn bị. Bất quá hắn không nghĩ tới, sẽ làm bốn gã đại thừa tổ chức thành đoàn thể chặn đường, cũng phong vây ở một tòa cường đại pháp trận bên trong. Tần Phượng Minh ánh mắt sắc bén chớp động, trong lòng suy nghĩ, nhất thời không có động tác. Hắn hiện tại xem như đan hoàng các khách nhân, đảo muốn nhìn bị toàn bộ thật quỷ giới thập điện tu sĩ tôn sùng đan hoàng các, là như thế nào xử lý việc này. Vô Ưu Sơn Dương Thư đạo trưởng, Tây Sát Điện Cổ Hoắc tôn giả, Thôi Nguyệt Tông cận quan đạo hữu, người đây là muốn cùng ta đan hoàng các khai chiến sao? Nhìn thấy bốn gã đại thừa hiện thân vân rời đảo, Hạ Thúc Đan Quân hai mắt sắc bén lập lòe, sắc mặt âm trầm, nhưng không có chút nào kinh hoàng, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía cấp tốc tới ba người, trong miệng chậm rãi quát hỏi nói. Vô Ưu Sơn cùng Thôi Nguyệt Tông Tần Phượng Minh cũng không biết nghe, nhưng đối với Tây Sát Điện, hắn là biết được. Tây Sát Điện chính là thật quỷ giới thập điện chi nhất. Tây Sát Điện điện chủ tên là Tạo Uân Thánh Chủ, nghe đồn giỏi về các loại độc công, thực lực khủng bố khôn kể. Tần Phượng Minh không nghĩ tới, lúc này đây như thế nào sẽ có Tây Sát Điện đại thừa đối hắn làm khó dễ. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh trong óc một trận kích động, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Lúc trước ở U Sâm Giới, Vệ Hồn Thú cùng Xích Hồ Thử đã từng phân thực một quả luân hồi minh tinh, sau lại hắn lại được đến một quả. Xem ra này ba gã đại thừa, hẳn là chính là kia hai quả luân hồi minh tinh cố chủ tông môn người. Trong đó rốt cuộc như thế nào quan hệ, Tần Phượng Minh tự nhiên không cần miệt mài theo đuổi. Ha ha ha, Hạ Đan Quân nói quá lời, cổ mỗ thân là Tây Sát Điện người, nào dám đối đan hoàng các bất kính, lúc này đây ra này hạ sách, chính là vì bắt một người. Chỉ cần đan hoàng các vị đại sư làm chúng ta bắt giữ người nọ, chúng ta nhất định trả giá cũng đủ đại giới bồi thường đan hoàng các, cũng chiêu cáo tu tiên giới, cấp đan hoàng các nhận lỗi cáo tội. Tây Sát Điện lão giả mở miệng, phát ra một trận không kiêng nể gì tiếng cười. Tuy rằng lời nói khách khí, nhưng trong đó mang theo nồng đậm bức bách chi ý không hề ngăn cản. Hai vị đan quân đại sư, việc này cùng Tần Mỗ có quan hệ, vì không cho các vị đạo hữu hết hồn, Tần Mỗ này liền xuất ly vân rời đảo, một mình đối mặt này bốn vị đại thừa. Tần Phượng Minh đúng lúc mở miệng, ở hai vị đan hoàng các đại thừa phía sau cất cao giọng nói. Này một câu ngữ nói ra, ở đây mọi người đều bị sắc mặt đại biến. Tần Phượng Minh kẻ hèn một người huyền giai tu sĩ, dám nói ra một mình đối mặt bốn gã đại thừa chi ngôn. Tần đại sư chẳng lẽ khinh thường ta đan hoàng các không thành? Ta đan hoàng các nếu hứa hẹn, chỉ cần ở Bắc Tung đảo hải vực trăm vạn phạm vi, liền sẽ hộ vệ tiến đến đạo hữu an toàn, liền tất nhiên sẽ làm được. Hạ Thúc Đan Quân xoay người, nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng quả quyết mở miệng nói. Nghe được Hạ Thúc nói kiên định, Tần Phượng Minh ngượng ngùng cười nói, là Tần Mỗ lỗ máng, vãn bối nghe theo tiền bối phân phó. Tần Phượng Minh lời nói còn chưa rơi xuống, Hoài Chiết Đan Quân lạnh giọng lời nói đã vang lên. Vô số năm qua, thật đúng là không có ai dám tới ta đan hoàng các tương ứng nơi nháo sự, hôm nay bốn vị đạo hữu thế nhưng bước bách tới, mặc kệ các vị hay không đã chịu tương ứng thế lực sai khiến, ta đan hoàng các cũng nên bày ra một chút thủ đoạn, làm thật quỷ giới các vị đạo hữu nhìn xem, ta đan hoàng các đều không phải là hảo khinh nhục tồn tại. Liền trong ngực Chiết Đan Quân tiếng nói chung, đột nhiên vân rời đảo toàn bộ đảo nhỏ phía trên bỗng nhiên vang lên từng trận chói tai vù vù. Từng đạo thô to dao động từ rất nhiều ngọn núi phía trên đánh sâu vào mà hiện. Giống như cổ sóng gió động trời, cấp tốc lan tràn mà khai, nháy mắt liền đem cả tòa vân rời đảo bao phủ ở song xuôi chung. Không có khả năng, lão phu đã tra xét rõ ràng quá, này đảo nhỏ phía trên căn bản là không có pháp trận bố trí. Khủng bố dao động hiện ra, một tiếng cấp hô từ một người trung niên đại thừa trong miệng vang lên. Hắn lời nói ra, sắc mặt càng là đại biến, bởi vì hắn rộng mở cảm giác quanh thân bỗng nhiên dâng lên một cổ cản trở chi lực, thế nhưng làm hắn vô pháp thi triển thân pháp xuất ly vân rời đảo. Bốn vị nếu trái với ta đan hoàng các quy định, kia liền hảo hảo hưởng dụng một phen thiên hỏa lễ rửa tội đi. Hạ Thúc Đan Quân lời nói vang vọng, đầy trời màu tím điện thiểm, hỗn loạn chấn thiên lôi minh, cuốn mang theo khủng bố cực nóng năng lượng, bỗng nhiên bao phủ hướng về phía bốn đạo thân ảnh. Chương 6679 Bắc Tung Đảo, ánh sáng tím đầy trời, tiếng sấm nổ vang, đem mấy trăm dặm phạm vi phường thị trên không bao phủ ở song xuôi chung. Màu tím lôi điện giống như có linh tính, cũng không rơi xuống. Chỉ là hướng về không trung huyền phù bốn đạo thân ảnh oanh kích, cũng không lan đến phía dưới phường thị mảy may. Lúc trước vây khốn băng thích lão tổ danh tu sĩ, không biết khi nào đã tiến vào tới rồi phường thị bên trong, dừng thân ở một chỗ ngọn núi phía trên, trên mặt hưng phấn biểu tình hiển lộ nhìn về phía không trung, một bộ vô cùng phấn chấn thần sắc. Một đám quỷ chủ tu sĩ, có thể cùng một người đại thừa giao thủ, đó là một kiện đáng giá khoe ra sự. Tuy rằng mọi người mượn dùng chính là cùng đánh pháp trận chi lực, nhưng gần người cảm thụ một phen đại thừa công kích, đồng dạng có thể làm kinh nghiệm bản thân tu sĩ đạt được không ít chỗ tốt. Tím lôi thiên hỏa, chẳng lẽ đây là điển tịch chung ghi lại, thượng cổ là lúc đã từng vây giết qua số đầu hoang dã dị thú tím lôi luyện ngục pháp trận. Tần Phượng Minh hai mắt trợn lên, trên mặt biểu tình cực kỳ phấn chấn trong miệng cấp thở ra thanh. Lúc này ra vân điện trên quảng trường đàn tu, trừ bỏ Dễ Lam Y cùng hai vị đại thừa đan quân ngoại, còn lại mọi người trên mặt đều hiển lộ hoảng sợ biểu tình, bị không trung màu tím lôi quang kinh hãi, trong lòng sợ hãi. Đạo đạo màu tím lôi điện khủng bố, xẹt qua hư không lập tức hiện ra suốt đạo đạo liệt ngân. Tần đại sư thế nhưng biết được này mật tân, hiện tại biết nghe tím lôi luyện ngục đại trận người nhưng không nhiều lắm. Nơi này bố trí pháp trận, là ta đan hoàng các tiền bối sở bố trí, tuy rằng pháp trận quảng đại, nhưng kích phát phi thường đơn giản, vì chính là diệt sát dám can đảm đối ta đan hoàng các vô lễ người. Hạ Thúc cùng Hoài Chiết hai vị đại thừa đối Tần Phượng Minh lời nói đều có kinh ngạc, sôi nổi quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, Hạ Thúc chủy thần vi động, truyền âm Tần Phượng Minh nói. Tần Mỗ nghe nói, tím lôi luyện ngục đại trận một khi vận chuyển, liền sẽ đem mục tiêu hoàn toàn diệt sát, chẳng lẽ này một pháp trận cũng sẽ không chịu khống sao? Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, nhìn về phía không trung bị bao quanh màu tím lôi điện bao vây bốn gã tu sĩ, trong miệng truyền âm nói. Tần đại sư thế nhưng đối tím lôi luyện ngục đại trận vận chuyển biết được như thế rõ ràng. Không tồi, này một pháp trận một khi vận chuyển, liền sẽ đem công kích mục tiêu oanh kích mất đi đại bộ phận sinh mệnh hơi thở. Bất quá lúc này đây pháp trận vẫn chưa toàn lực thúc dục, còn vô pháp đem bốn gã đại thừa hoàn toàn diệt sát. Bất quá bốn người cũng sẽ không việc gì, thân chịu không nhỏ thương bệnh hẳn là khẳng định. Ta đan hoàng các không biết nhiều ít năm chưa từng vận dụng quá nơi này hộ vệ đại trận, vừa lúc mượn việc này, làm tu tiên giới biết được, ta đan hoàng các đều không phải là dễ dàng trêu chọc. Hạ Thúc đan quân ánh mắt sắc bén lập lòe, trong miệng lời nói lang lãng, không hề sử dụng truyền âm nói. Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, nguyên lai một trận chiến này, lại là đan hoàng các đã sớm mưu hoa một hồi gõ sơn chấn hổ cử chỉ, mà hắn cùng băng thích lão tổ xung đột, bất quá chỉ là một cái lời dẫn. Liên tính không có việc này, nghĩ đến cũng sẽ có mặt khác sự phát sinh, lấy uy hiếp thật quỷ giới tu sĩ. Tần Phượng Minh trong lòng càng là nghĩ đến, này trăm ngàn năm tới, đan hoàng các nhất định đã trải qua không ít chuyện, yêu cầu một hồi vui sướng tràn trề giết chóc tới rửa sạch. Một lần nữa làm thật quỷ giới tu sĩ nhận thức Bắc Tung đảo Đan Hoàng Các, làm mọi người một lần nữa kính sợ, không thể bừa bãi khinh nhờn. Tần Phượng Minh đứng thẳng ở trên quảng trường, ánh mắt bên trong ánh sao thoáng hiện, hắn thấy được bốn gã đại thừa ở màu tím lôi điện bên trong tình hình. Bốn gã đại thừa tuy rằng quanh thân bị khủng bố lôi điện bao vây, nhưng một đám thủ đoạn uy thế như cũng ngập trời, đạo đạo khủng bố pháp bảo nhận quang bày ra, oanh kích hướng phách chạm tới lôi điện. Tuy rằng bốn người trên người đạo đạo nhìn thấy ghê người vết thương hiển lộ, chính là như cũ chiến ý ngẩng cao, vẫn chưa bị khủng bố lôi điện oanh sát. Cũng không là màu tím lôi điện không khủng bố, nếu đổi làm là huyền giai đỉnh núi tu sĩ, thế tất đã sớm bị pháp trận oanh giết liền xương cốt cha đều sẽ không dư lại. Đại thừa cường đại, xa không phải huyền giai tu sĩ có thể so. Bốn gã đại thừa đều không phải là chỉ là đối kháng lôi điện oanh sát, mà là ở lẫn nhau tới gần, cuối cùng tụ lại ở cùng nhau. Bốn gã đại thừa bên trong có một người trận pháp đại gia, bốn người như thế việc làm, tự nhiên là muốn mượn dùng vị kia trận pháp đại sư chi lực, hóa giải đan hoàng các này một khủng bố pháp trận. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trong lòng nhiều có xúc động, dục muốn tiến lên thi triển thủ đoạn ngăn cản vị kia trận pháp đại sư phá giải cấm chế. Chính là hắn trong lòng suy nghĩ hạ, vẫn là áp xuống trong lòng rung động, tức động thủ chi niệm. Đã sớm biết nghe cận quan đạo hữu là một vị trận pháp một đạo trung đứng đầu đại sư, hôm nay vừa thấy danh bất hư truyền, bốn vị nếu thoát thân mà ra, kia việc này như vậy từ bỏ. Nếu còn có tiếp theo, liền tính lại đến vài vị trận pháp đại sư, ta đan hoàng các cũng tất nhiên chém giết. Chén trà nhỏ thời gian sau, Hạ Thúc đan quân lang lãng lời nói vang lên ở trong thiên địa. Bốn đạo cả người huyết ô bao vây thân ảnh từ một đạo sương mù khe hở bên trong bỏ chạy mà ra, xuất ly vân rời đảo, mỗi người trên mặt đều mang theo sống sót sau tai nạn thần thái. Việc này không tính xong, các ngươi không có khả năng hộ vệ kia tiểu bối một đời. Băng thích lão tổ cả người sương mù bao vây, nhìn không tới bên trong tình hình. Nhưng một tiếng lạnh lẽo lời nói truyền lại mà ra. Hắn lời nói xuất khẩu, sương mù thổi quét mà động, hướng về nơi xa phi độn mà đi. Mặt khác ba người không có mở miệng, nhưng chớp động gian, đều biến mất ở nơi xa mặt biển phía trên. Bọn họ bốn người liền tính bất tử, cũng tất nhiên bị thương không nhẹ, Tần đại sư chớ lo lắng, lượng bọn họ cũng không dám lại đến đan hoàng các nháo sự. Thanh Hải Liên trên mặt ý cười hiện ra, mở miệng nói. Tần Phượng Minh sắc mặt bình tĩnh, khẽ gật đầu, không có mở miệng cái gì. Tần đại sư chỉ cần đang ở Bắc Tung đảo phạm vi, liền không cần lo lắng tự thân an nguy. Ta đan hoàng các có thể bảo đảm bất luận cái gì tiến đến Bắc Tung đảo đạo hữu an toàn. Nếu Tần đại sư ở sau này tổ chức đại hội bên trong luyện chế ra kinh thế kỳ đan, nghĩ đến sẽ có không ít đạo hữu nguyện ý ra mặt hóa giải đại sư nguy nan. Hạ Thúc Đan Quân xoay người, một chút khác thường cũng không mở miệng, ngữ khí khẳng định lại dứt khoát. Đa tạ đan hoàng các vị đại sư, cùng lắm thì Tần mỗ không đi rồi, liền ở đan hoàng các tìm hiểu đan đạo. Tần Phượng Minh mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng nói lời cảm tạ nói. Như thế liền càng tốt, hiện tại chúng ta liền hồi Bắc Tung đảo, nơi đó có một thiên thượng cổ đan đạo đồ giải, đạo hữu có thể nhìn xem, nói không chừng có thể cho chúng ta giải thích nghi hoặc. Thanh Hải Liên mở miệng, trên mặt tràn đầy vội vàng chi ý. Tần Phượng Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn từ Thanh Hải Liên trong miệng biết nghe thấy một tin tức, Bắc Tung trên đảo có các vị đan quân đều không thể phá giải đan đạo nghi nan, cái này làm cho hắn hứng thú nổi lên. Vân Rời đảo cùng Bắc Tung đảo có chuyên môn truyền tống trận liên thông, một lát sau, đoàn người xuất hiện ở một tòa diện tích càng thêm quảng đại đảo nhỏ phía trên. Thủy vừa đi ra truyền tống trận nơi động phủ, một cổ thấm vào ruột gan thanh hương liền ập vào trước mặt, bốn phía nồng đậm thiên địa nguyên khí làm Tần Phượng Minh cả người sảng khoái, nơi này thiên địa năng lượng chi tràn đầy, tuyệt đối không thể so siêu cấp tông môn kém. Cảm thụ được thiên địa bên trong tràn ngập bồng bột cỏ cây hơi thở, Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghỉ chân, trên mặt hiện ra kinh nghi thần sắc. Ha ha ha, Tần đại sư nhất định bị ta Bắc Tung trên đảo cỏ cây hơi thở kinh tới rồi đi. Ta Bắc Tung đảo vị trí phi thường huyền bí, bốn phía hải vực có một loại kỳ dị hơi thở phát ra, làm nơi này không có bốn mùa chi phân, một năm bên trong đều thích hợp cỏ cây thảm thực vật sinh trưởng, thêm chi lượng mưa dư thừa, liền làm chỉnh chỗ đảo nhỏ đều tràn ngập nồng đậm cỏ cây phồn thịnh hơi thở. Nhìn thấy Tần Phượng Minh dừng thân, Đặng Như Tuyết lập tức tiến lên, mở miệng giải thích nói. Nơi này xác thật là một chỗ thế ngoại nơi. Thiên địa bên trong giống như ẩn chứa có nhẹ nhẹ vân lộ hơi thở, này đảo nhỏ phía trên chẳng lẽ có kỳ dị nơi sao? Tần Phượng Minh hai mắt động đậy, đột nhiên hỏi ra một lời. Mọi người thủy nghe, trên mặt đều bị hiển lộ ra kinh ngạc thần sắc, ánh mắt có chút kinh dị nhìn về phía Tần Phượng Minh, Hạ Thúc càng là nghi vấn ra tiếng, Tần đại sư thật sự cảm ứng được trong không khí vân lộ hơi thở. Chẳng lẽ đại sư tìm hiểu chính là vân lộ pháp tắc?